Hắn một lần nữa ngồi xuống, nhìn các nàng hai cái như mày nói, chắc phi người được chọn, cũng là cần đến thận trọng a. Chương 121, ngươi cho ta khóc, canh hai. Ca, ngươi cùng đấu kịch xem nhiều đi. Cố Tương Tư buông chén trà, nhìn nhà nàng vị này lão ca, duỗi tay bắt lấy hắn tay, dùng sức tốn không cho hắn thu hồi đi, đồng nhiên thực khiếp người cười hắc hắc, ca, ta bỗng nhiên nghĩ đến, ngươi y thuật không tồi, cho nên. Nhàn rỗi cũng là nhàm chán, không bằng ta làm A Diệm hướng đi hoàng thượng thỉnh chỉ, làm ngươi tiến quốc tử chùa đương cái y tiến sĩ bái. Phương Đông Duyên Ngọc sợ tới mức bỗng nhiên rút về chính mình nhỏ dài tay ngọc, đối với nàng đề nghị, hắn cao lanh cười xin miễn nói, yêu muội nhi, hảo ý của ngươi ca tâm lĩnh. Đáng tiếc. Ca liền thích ăn no chờ chết đương phế vật, cáo tử. Uy, Cố Tương Tư nếu đã nghĩ vậy sự kiện, lại sao có thể buông tha hắn? Đời trước hắn liền hố nàng lão thảm, đời này, nói cái gì nàng đều phải hố trở về. Ai ai ai, ngươi nha đầu này làm gì? Phương Đông Duyên Ngọc muốn chạy, lại bị nha đầu này chỉ sau ôm lấy, hắn thiếu chút nữa đầu khái khung cửa đi lên. Ca, ngươi không thể hố xong ta liền chạy, ngẫm lại ngươi phía trước hố chuyện của ta, ngươi lương tâm liền sẽ không có một chút đau sao. Cố Tương Tư sau này ôm lấy Phương Đông Duyên Ngọc, rồi lại bị Phương Đông Duyên Ngọc đào thoát. Phương Đông Duyên Ngọc tránh ra nàng, liền một cái nhảy lên chạy tới trong viện, mục tiêu là lao ra ánh trăng môn đi. Cố Tương Tư theo sau phát đuổi theo, huynh muội hai người cứ như vậy giao thủ thượng. Bắc Cung Chân ra cửa ôm cánh tay dựa vào dưới hiên cây của bên, nhìn bọn họ huynh muội chiêu số, chậm chung có mau, nhẹ chung có trọng, hảo kỳ quái quyền pháp a. Uy, yêu muội nhi, ngươi không thể như vậy khi dễ người, cho rằng ta nhường ngươi, ngươi liền. Phúc. Phương Đông Duyên Ngọc đã bị quăng ngã quỳ dạp trên mặt đất, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt ôm cánh tay muội muội, đôi tay chống mặt đất bò dậy, đứng dậy liền chỉ vào nàng cắn răng nói, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, không cần đánh nhau khi sau cắt võ công kịch bản. Ngươi ngươi ngươi, thật quá đáng. Thái cực quyền, ngũ cầm hí, giống nhau bốn lạng đẩy ngàn cân, không phải sao? Cố Tương Tư ôm cánh tay mắt lẽ hắn, tuyệt đối khinh miệt câu môi cười, nhiều năm như vậy đi qua, ngươi vẫn là tứ chi không phát đạt, đầu óc cũng đơn giản a. Phương Đông Duyên Ngọc đối với nhà hán vị này mắng chửi người không mang theo chữ thô tục, khí có thể khí ngươi nổi trận lôi đình, lại tất cả bất đắc dĩ muội muội. Hắn chắp tay trước ngực, đối nàng đã bái tam bái, nhìn nàng nước mắt lưng tròng nói, ca sai rồi. Ta thiếu ngươi nhất định còn. Trước nói hảo, ta muốn đi học 5 ngày, nghỉ ngơi 2 ngày. Buổi sáng giờ tị đi học, buổi trưa hưu. Buổi chiều giờ mùi canh ba đi học, giờ dậu chạy lấy người. Gặp gỡ ngày hội, ta còn phải nghỉ ngơi. Nguyệt bác sao? Một tháng cho ta 100 lượng cũng dễ làm thôi, ta không lòng tham. Cố Tương Tư đối với hắn này đó yêu cầu, nàng cảm thấy không có gì vấn đề lớn. Sáng đi chiều về, có nghỉ trưa thời gian, tiết ngày nghỉ nghỉ ngơi, tiền lương sao? Thật đúng là không nhiều lắm, liền 100 lượng mà thôi. Phương Đông Duyên Ngọc thấy nàng sảng khoái gật đầu, hắn bỗng nhiên cảm thấy hắn đem yêu cầu đề quá thấp. Được rồi. Ca, ngươi đi đi. Không tiễn. Cố Tương Tư không đợi hắn phản hồi thêm vào gia tăng yêu cầu, liền xoay người về phòng đi. Phương Đông Duyên Ngọc cảm thấy hắn là đầu góc hồ đồ, ở cổ đại, 100 lượng bạc không tính nhiều, còn chưa đủ ăn một đốn tốt đâu. Ai? Hắn đây là ít nói một cái linh, quá lô vốn. Tính. Dù sao hắn cũng là vì giúp yêu muội, tiền liền không so đo. Đại ca nếu là thật có thể toàn tâm toàn ý giúp Tương Tư, ta có thể mỗi tháng thêm vào cấp đại ca 900 lượng bạc, lấy làm đại ca tiền tiêu vặt. Tây Lăng Diễm đã trở lại, vừa lúc nghe được bọn họ huynh muội chi gian một ít đối thoại, bởi vậy, hắn xa hoa dùng tiền thu mua Phương Đông Duyên Ngọc, chỉ hy vọng hắn theo sau đi quốc tử chùa, có thể hảo hảo giúp Tương Tư dạy học, mà không phải cả lơ phất phơ qua loa cho xong. A, muội phu chính là so yêu muội nhi hào phóng. Cũng so yêu muội nhì kia nha đầu hiểu chuyện nhiều. Phương Đông Duyên Ngọc xoay người cười, thật sự bách mị sinh. Tây Lăng Diễm khoanh tay vào ánh trăng môn, bọn họ hai người chạm rất gần, thanh âm áp rất thấp nói, nếu đại ca không thích ta như thế xưng hô ngài, mà là thích bổn vương đổi tên ngươi vì cháu rể, đại ca liền tận nhưng quá mức đi. Phương Đông Duyên Ngọc bên môi ý cười cứng đờ ở, người này đi. Lớn lên là thật là đẹp mắt, giống đóa thiên sơn tuyết liên dường như, xuất trần thoát tục, băng thanh ngọc khiết. Nhưng sự thật đâu? Hắn chính là một đóa hỏng rồi căn tử hát tâm liên. Đại ca, ngươi có khỏe không? Ta tưởng thỉnh ngươi uống rượu, đại ca đi sao? Tây Lăng Diễm tươi cười đạm nhiên nhìn vẻ mặt phẫn nộ Phương Đông Duyên Ngọc, thực hảo tâm muốn mời hắn uống rượu. Phương Đông Duyên Ngọc bị hắn khí gan đều đau, quỷ tài sẽ đi cùng hắn uống rượu. Một tay che lại ngực, giận chừng cái này hát tâm liên muội phu liếc mắt một cái, liền tây thi phủng tâm thống khổ nhữ mày rời đi. Cho hắn chờ xem. Sớm muộn gì, hắn sẽ trả thù trở về. Tây Lăng Diễm quay đầu lại xem một cái nhược liêu phủ phong tựa rời đi Phương Đông Duyên Ngọc, tâm tình không tồi câu môi cười, thu hồi ánh mắt, bước đi đi hướng sướng phòng. Cố Tương Tư đang ở trong phòng an ủi Bắc Cung Trân, Bắc Cung Trân vẫn như cũ thực lo lắng Lệ Minh Cảnh, nhưng hôm nay cái Lệ phủ ra sự quá nhiều, nàng lúc này đi, thực sự không thỏa đáng. Tây Lăng Diễm đi đến, cùng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, Cố Tương Tư bốn mắt nhìn nhau, Tường Vi Hoa huyện phát sinh sự, hắn cũng nghe nói. Xác thật là thập phần hoang đường, hắn cũng đã làm Mặc Vân Tăng số người nhân thủ, cần phải bảo vệ hảo Lệ Minh Cảnh, tuyệt đối không thể làm Lệ Minh Cảnh có bất luận cái gì sơ suất. Đến nỗi gậy ông đập lưng ông ám vệ nha đầu, tự nhiên nên trọng thưởng. Một u nữ nhân này, có thể được đến cái loại này dược, rõ ràng là Tây Lan Thành có người quen. Mà nàng cái này người quen, cũng tất nhiên là thực không đơn giản. Một cái tiểu thư khuê các, thế nhưng nhận thức như vậy phố phường trà trộn người, chẳng lẽ không cho người cảm thấy kỳ quái sao? Vương gia, ngài đã trở lại. Bắc Cung Trân đã đứng lên, hôm nay bá chiếm tỷ tỷ lâu lắm, nàng cũng nên đi trở về. Ai, chính ngươi trở về không được, vẫn là ta làm người đưa ngươi trở về. Có việc liền tìm Phương Đông Duyên Ngọc, hắn có thể giúp ngươi rất nhiều. Cố Tương Tư đứng dậy bắt lấy Bắc Cung Trân cánh tay, tuy rằng nàng luôn là ghét bỏ nàng này đường ca, kỳ thật, gia hỏa này bản lĩnh vẫn là không nhỏ, bằng không, hắn cũng không thể nhiều năm đương cái gì ba lô khách, đỉnh kia trương xinh đẹp như hoa khuôn mặt, cũng chưa ra quá chuyện gì. Ân, cảm ơn Vương Phi tỷ tỷ, ta nhớ kỹ, có việc sẽ phiền toái Duyên Ngọc Vương Tử. Bắc Cung Trân hôm nay cảm xúc có điểm hạ xuống, bởi vì, hôm nay phát sinh sự. Đối với nàng mà nói, thật sự là thật là đáng sợ. Nếu không phải Vương gia sáng sớm liền phái người âm thầm bảo hộ Minh Cảnh ca ca, Minh Cảnh ca ca hôm nay thật bị một cú thiết kế, bọn họ chi gian thật sự phát sinh. Đến lúc đó, nàng lại nên làm cái gì bây giờ? Là hối hôn rời đi Tây Hạ Quốc hồi Bắc Câu Quốc, vẫn là lưu lại cùng một cái ác độc nữ nhân, cùng thờ một chồng. Vô luận là cái loại này lựa chọn, nàng đều sẽ đau lòng chết. A Trần, đừng miên man suy nghĩ, các ngươi hôn kỳ cũng liền đã nhiều ngày. Ngươi hảo hảo đãi ở Hồng Lư tự đại gả, hết thể đều có ta cùng A Diễm đâu. Tuyệt đối sẽ không ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, ta thể. Cố Tương Tư an ủi Bắc Cung Trân, hôm nay ra những việc này, đừng nói là Bắc Cung Trân cái này bị mẫu thân huynh trưởng bảo hộ cực hảo, chưa từng gặp qua thế gian xấu xí tiểu công chúa. Chính là nàng cái này liền sinh tử đều trải qua quá, hai đời làm người người, cũng thật là đều bị khí tưởng bão nổi. Một u nữ nhân này, quả thực chính là cái tâm lý vặn vẹo bệnh tâm thần. Nàng cũng không cần nàng trên cổ kia cái đầu hảo hảo ngẫm lại, nếu Lệ Minh Cảnh thiệt tình nghi nàng vị này biểu muội sẽ kéo dài tới hiện tại không hạ xính sao. Như vậy so sánh với, Hương Lánh Mai chính là bình thường nhiều, ít nhất nàng ở thứ Lệ Minh Cảnh nhất kiếm sau, liền không còn có đã làm thương tổn Lệ Minh Cảnh sự. Đối với Bắc Cung Trần, nàng cũng vẫn luôn không đi quay rối quá. Bằng nàng võ công, còn có nàng sau lưng người, nếu là muốn thương tổn Bắc Cung Trần, chính là so một cú thủ đoạn biện pháp nhiều đi. Nhưng nàng nhưng vẫn đều là cái gì cũng chưa làm, này đó là tâm lý thành thục người, cùng tâm lý ấu trĩ người cách làm bất đồng chỗ. Tây Lăng Diễm làm bảo hộ hắn hai cái nhi tử tỷ nữ thứ nhất đi đưa Bắc Cung Trân hồi Hồng Lư tự, các nàng hai người võ công đều không yếu, gặp gỡ Hương Lánh Mai như vậy kiếm thuật cao thủ, các nàng cũng có thể nhẹ nhàng ứng phó. Cố Tương Tư nghe được bên trong nhi tử khóc, liền vội đứng dậy đi qua đi, xúc lên tiểu chăn, ngửi được một cổ sú mùi vị, nàng lập tức liền miết cái mũi tránh ra, hô to Tây Lăng Diễm nói: A Diễm, mau tới cho ngươi nhi tử đổi tạ a. Tây Lăng Diễm đi vào tới, thấy nàng một tay bóp mũi, thập phần ghét bỏ hai cái tiểu tử thúi bộ dáng, hắn lắc đầu bật cười, bước đi đi qua. Cố Tương Tư liền ở một bên nhìn, đừng nói, hắn đổi tạ thủ pháp, thật đúng là thuần thủ. Hai gã nhũ mẫu nghe được hài tử tiếng khóc, liền vội vội chạy tới, thấy là hài tử kéo, các nàng liền vội đi ra ngoài phân phó nha hoàng chạy nhanh đưa nước gấm tới. Nha hoàng thực mau liền đem nước gấm đưa tới, từ khi lại hai cái tiểu chủ tử sau, trên ấm đất ấm đồng, liền không thiếu quá nước ấm. Tây Lăng Diễm vì hài tử thay đổi tã, lại dùng băng gạc vì hài tử giặt sạch ngông, tỉ mỉ lại dùng làm vải bông lau khô mông nhỏ, lúc này mới làm nhũ mâu tới cấp hai cái tiểu da hỏa sờ nhuận da cao, thay tân khô mát tã. Cố Tương Tư ở nha hoàn thu thập sạch sẽ thay cho tã, nàng mới buông tay, có chút giật mình nhìn hắn hỏi, ngươi thói ở sạch hảo a? Cư nhiên không chê bọn họ kéo xú xú, ngươi. Tây Lăng Diễm dùng lạnh băng tịnh thủy giặt sạch tay, lau khô tay. Mới đi hướng nàng cười nói, kỳ thật, ta chỉ là không thích cùng người tiếp xúc, cũng không phải thật sạch sẽ đến lệnh người giận xôi. Đến nỗi ngươi nói bọn họ kéo. Khu, bọn họ là ngươi vì ta sinh hài tử, là chúng ta sinh mệnh kéo dài, ta lại sao có thể sẽ ghét bỏ bọn họ đâu. Cố Tương Tư nghe hắn nói như vậy, nàng thật là có điểm xấu hổ sờ sờ chóp mũi, nhìn hắn nói, nhưng ta lại ghét bỏ bọn họ kéo. Ân, ngươi nói, ta có phải hay không? Không phải một cái hảo mẫu thân A. Như thế nào sẽ, ngươi vì bọn họ, thiếu chút nữa liền mệnh đều vứt bỏ, bọn họ nếu là sau khi lớn lên không hiếu thuận ngươi, ta nhất định giúp ngươi tấu bọn họ, còn muốn nói cho bọn họ, ngươi vì bọn họ huynh đệ hai người, ăn nhiều ít khổ, gặp nhiều ít tội. Tây Lăng Diễm ôm nàng nhập hoài, ôn nhu cười đối nàng nói này đó êm thai lời âu yếm. Cố Tương Tư rúc vào trong lòng ngực hắn, nghiêng đầu gương mặt dán hắn ngực, nghe hắn tim đập, nàng cười. Cuộc đời này có thể gặp gỡ như vậy một cái sủng chính mình phu quân, thật sự thực may mắn đâu. Hai gã nhũ mẫu cũng là 20 xuất đầu tức phụ nhi, nhìn Tây Lăng Diễm vị này tuấn mỹ tôn quý vương gia, như thế đãi Cố Tương Tư ôn nhu sủng ái, các nàng tự nhiên cũng sẽ đỏ bừng mặt hâm mộ không thôi. Nhưng các nàng cũng có tự mình hiểu lấy, các nàng như vậy dung mạo, liền vương phi bên người nha hoàn đều không bằng, càng đừng nói cùng vương phi như vậy đại mỹ nhân so. Hơn nữa, các nàng cũng có chính mình ra, có chính mình phu quân hài tử, nhưng không nên suy nghĩ này đó có không đâu. Phương Đông Duyên Ngọc cuộc đời này chính đi ở Trấn Quốc Vương Phủ, hắn không thích làm cái tiêu tiệu, cũng thích Trấn Quốc Vương Phủ cảnh sắc, bởi vậy, liền một người sân vắng tản bộ đi bộ hướng phủ ngoại đi rồi. Đi ngang qua hoa viên một chỗ, hắn đi ở cách đó không xa hành lang, đã cuội đường mòn thượng hành tới một người bộ dáng thanh tú tiểu nha hoàn, trong tay dẫn theo một cái tiểu ca mèn, vốn dĩ cũng không có gì chọc người lưu ý, chính là hắn nhanh chóng vọt đến một cây cây của sau, chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình, nương sofa thượng một chậu chú lùn tùng che đậy hạ, hắn nhìn đến một người ngăn cản tiểu nha hoàn đường đi. Người này hắn nhận thức, chính là cái kia thiếu chút nữa một trưởng đánh chết hắn không tiền bối. Vĩnh Ninh cũng bị hoảng sợ, một tay vô ngực, hít sâu sau, mới đôi tay dẫn theo cả mèn, hơi cúi đầu hành lễ, nô tỳ gặp qua chưa từng có. Ai, tiền bối, cái này là cho phu nhân chuẩn bị. Không Thái Huyền chính là có điểm đói bụng, vốn là đi phòng bếp lấy ăn, không nghĩ tới lại nhìn đến cái này tiểu nha đầu ở làm quả phỉ tô cùng ngũ sắc bánh trôi, nghe rất hương, nhìn cũng làm người có muốn ăn, cho nên, hắn liền tới cấp đường. Phương Đông Duyên Ngọc ở buồn hoa sau trốn tránh rình coi, chật chật chật. Thật là không thể tưởng được a. Cao nhân cũng có như vậy vô sỉ đoạt nhân ra đồ vật, khi dễ nhân ra tiểu cô nương tồn tại. Không tiền bối, bánh hoa quế. Ngài cũng đừng ăn đi. Vĩnh Ninh thật là nóng nảy, nàng này cà mèn liền hai đĩa điểm tâm một chén ngũ sắc bánh trôi, không tiền bối đều ăn xong rồi, nàng. Nàng tổng không thể để cái không hộp đi gặp phu nhân đi. Phu nhân không có nhân an tâm sự giận chó đánh mèo với nàng, nàng đã thực cảm kích, nơi nào còn có thể chọc. Chọc phu nhân không vui a. Không Thái Huyền thật đúng là ở ăn đêm đó ngũ sắc bánh trôi, cùng kia buồn quả phỉ tô sau, nghe Vĩnh Ninh không hề chạm vào nhất phía dưới kia tầng bánh hoa quế. Vĩnh Ninh ám nhẹ nhàng thở ra, nàng vội thu thập hảo cà mèn, đắp lên nắp hộp, túi đầu không tiếng động hành thi lễ, liền chuẩn bị cáo lui. Ai từng tưởng, Không Thái Huyền duỗi tay một phen cầm nàng cánh tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía nàng, mặt vô biểu tình nói, ngươi khóc cho ta xem, ta liền thả ngươi đi. Cha Nam A. Lao Lưu Manh A. Phương Đông Duyên Ngọc tránh ở buồn hoa sau cắn ống tay áo, cái này cái gì không tiền bối, già mà không đứng đắn, trâu già gặm cỏ non, hạ lưu vô sỉ, đê tiện đáng giận đùa giỡn một cái tiểu cô nương, hắn còn biết xấu hổ hay không a? Đặt ở cổ đại kết hôn sớm, liền Vĩnh Ninh này 15-16 tuổi tiểu cô nương, đều có thể trên cao quá Huyền Nữ Nhi đi. Hắn một cái lao tiền bối, cư nhiên đùa giỡn nhân ra tiểu cô nương, còn làm nhân ra tiểu cô nương khóc cho hắn xem. Cái này lao không tu cầm thú. Nhìn một cái. Đồ vật ăn xong rồi, lại muốn ăn thịt người ra cô nương đậu hủ, nắm nhân ra mặt, này tư thế chính là chuẩn bị ấn núi giả thượng cưỡng hôn đi. Cầm thú a cầm thú, Trấn Quốc Vương phủ cư nhiên dưỡng như vậy một đầu lao cầm thú, quả thực là chính là làm người không thể nhịn được nữa. Không được. Đánh không lại hắn, hiện tại đi ra ngoài sẽ bị giết người diệt khẩu. Hắn nếu là đã chết, liền không ai vạch trần cái này lão cầm thú gương mặt thật. Kể từ đó, Vương phủ còn phải có bao nhiêu như hoa như ngọc tiểu cô nương. Gặp cái này cầm thú lạt thủ tồi hoa. Không tiền bối, đau. Vĩnh Ninh vốn chính là cái tay trói gà không chặt tiểu nha đầu, ở Ninh đêm bên người, kia cũng chính là cái bưng trà rót nước, dưỡng đến kêu kêu một cái da thịt non mịn như đại tiểu thư dường như, nơi nào chịu được Không Thái Huyền cái này người ta võ, như thế thô lô bạo lực đối đại a. Không Thái Huyền thật đúng là không đồng nhất tay méo nàng hai má, đổi thành hai ngón tay méo nàng cằm, nhìn nàng trắng non lớn bằng bàn tay mặt, đối thượng nàng như chấn kinh mai con ướt rầm rề đôi mắt. Để sát vào nàng, ngự khí có điểm nghiêm túc cường thế nói, khóc, khóc ta liền thả ngươi đi. Vĩnh Ninh lưng dựa ở gập gành núi giả thượng, đối diện một người cao lớn cường thế nam nhân phi buộc nàng khóc, nói thật, nàng khóc không được. Nàng lớn như vậy, liền không bị người dọa đã khóc. Cũng chỉ có trong lòng khó chịu thời điểm, mới có thể lưu nước mắt. Cho nên, Không Thái Huyền càng là hù dọa nàng, nàng liền càng là khóc không được. Không Thái Huyền nhìn chằm chằm vào nàng đôi mắt, thấy không có một tia chớp động lệ quang. Hắn thực vì thất vọng cực độ bất mãn nói, chỉ là làm ngươi khóc, có như vậy khó xử sao? Vĩnh Ninh thực thành thật gật gật đầu, thực khó hiểu nhìn hắn, thật cẩn thận hỏi, không tiền bối, ngài vì sao phải làm? Làm nô tỳ khóc ca. Không Thái Huyền nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, sau một lúc lâu, mới vô cùng nghiêm túc lại hoang mang mở miệng nói, ta trước kia nghe qua một cái tử, tiêu lệ nóng doanh trọng. Nhưng lần trước ta muốn giết ngươi, ngươi nước mắt tích ở ta trên tay, là lãnh, không phải nhiệt. Phương Đông Duyên Ngọc thiếu chút nữa liền cấp vị tiền bối này quỳ xuống. Muốn hay không như vậy khôi hài. Làm nửa ngày, hắn cái này lão không tu, chính là vì làm rõ ràng nước mắt là ấm áp, vẫn là lạnh lẽo a. Bệnh tâm thần, muốn biết sẽ không chính mình lấy ớt cay mạt một chút, bảo đảm ngươi rơi lệ không ngừng. Cứ như vậy, nước mắt là lánh là nhiệt, ngươi cái ngốc nghếch không đều rõ ràng sao? Không. Này nha chính là liêu muội tân thủ đoạn đi. U a. Đoạn số rất cao a. Không lỗ là tiền bối. Không tiền bối, nước mắt chảy ra, rời đi hút mắt, tự nhiên liền làm lạnh a. Vĩnh Ninh cảm thấy vị tiền bối này thật sự nhàn mắc lỗi tới, như thế nào sẽ vì như vậy điểm việc nhỏ, liền đem nàng đổ nơi này bức nàng khóc cho hắn xem a. Này, này còn thể thống gì, vừa rồi cũng thật dọa hư nàng. Phải không? Không Thái Huyền cúi đầu ngóng nhìn Vĩnh Ninh thanh triệt sáng ngời đôi mắt, tay mềm nhẹ xoa má nàng, ngón tay cái vô về nàng hạ mí mắt, nhìn chằm chằm nàng vẫn như cũ thanh âm lạnh băng, biểu tình vô cùng nghiêm túc nói. Hiện tại ngươi có thể khóc, như vậy gần, nhất định có thể cảm nhận được, nước mắt là lãnh, vẫn là nhiệt. Không tiền bối Vĩnh Ninh khổ khuôn mặt nhỏ, đừng gần chút nữa nàng hảo sao. Nàng chính là một cái bình phàm bình thường tiểu nha đầu, hắn như vậy bộ dạng hảo, võ công cao tiền bối như thế tới gần nàng, mặt nàng đều mau thiêu cháy hảo sao. Tim đập tựa hồ cũng giống mai con chạy loạn giống nhau, loại cảm giác này, thật sự làm người hảo khẩn trương a. Ân. Không Thái Huyền thành thuộc nam nhân trầm thấp có ý nhị một tiếng nghi hoặc nhẹ ân, thật là có loại liền chính hắn cũng không biết mị hoặc lực. Phương Đông Duyên Ngọc nhìn đến hiện tại, hắn đều muốn vì vị này không tiền bối vỗ tay reo hò. Này liêu mội thủ đoạn, thật có thể nói nhất tuyệt, hắn năm đó nếu là có này liêu nhân thủ đoạn, lại như thế nào liền một đoạn vườn trường tình yêu đều không có quá. Hắn chính là quá ngốc quá thành thật, căn bản là tranh bất quá này đó liêu mội cao thủ A. Bắc Cung Chân cũng là đi ngang qua nơi này, thật xa liền nhìn đến một người nam nhân. Đem một tiểu nha đầu để ở núi giả thượng, từ bóng dáng xem, nam tử thân hình cao dài đĩnh bạn, quần áo có điểm quen mắt. Xem này tư thế, là ở hôn môi như sao. Chương 122, phu thê đối bái, canh một. Trấn Quốc Vương Phủ. Hoa viên một cái đá cội đường mòn thượng, hẻo lánh ít dấu chân người, có một nam một nữ rằng co không dưới, đã qua đi 30 phút. Phương Đông Duyên Ngọc ngồi xổm chân đều đã tê dần, hai người kia dây dưa không xong. Lẫn nhau nhìn chằm chằm xem có cái gì kính nhi a. Bắc Cung Chân nhìn Phương Đông Duyên Ngọc bóng dáng, hắn rốt cuộc ở chỗ này rình coi đã bao lâu a? Vĩnh Ninh chạm chân đều toan, sau lưng cũng cụm không thoải mái, trong tay để bánh hoa quế đều lạnh, nàng thật sự chịu không nổi dở khóc dở cười nói, không tiền bối, ngài nếu không đánh nô tỳ một đốn đi. Nô tỳ thật sự khóc không được. Không Thái Huyền nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, vẫn là không có nửa điểm nước mắt, hoàn toàn thất vọng dưới, hắn liền nhân ra cả mẻn đều đoạt đi rồi. Không tiền bối Vĩnh Ninh duỗi tay muốn đi bắt người, chính là người này lại bay đi. Phương Đông Duyên Ngọc thấy Không Thái Huyền nhưng xem như đi rồi, hắn đứng dậy rầm rầm chân, quay đầu lại nhìn về phía cách đó không xa Bắc Cung Chân, giơ tay đối nàng cười chào hỏi, "Hải, ngươi cũng thích xem này ra trò hay đúng không?" Bắc Cung Chân mang theo băng các nàng đi qua đi, nhìn một chút Phương Đông Duyên Ngọc đầu gối liếc mắt một cái, lại quay đầu nhìn về phía vẻ mặt kinh ngạc Vĩnh Ninh, nàng xin lỗi cười cười, ngượng ngùng, "Ta chính là trùng hợp đi ngang qua." Vĩnh Ninh mặt oanh lập tức liền hồng thấu, ánh mắt có chút hai toán nhìn Phương Đông Duyên Ngọc liếc mắt một cái. Liền liền lễ nghĩa đều quên sạch sẽ xoay người chạy. Bắc Cung Chân thấy Vĩnh Ninh thẹn thùng chạy mất, nàng đó là quay đầu lại tò mò hỏi Phương Đông Duyên Ngọc nói, không tiền bối cùng Vĩnh Ninh là chuyện như thế nào? Bọn họ hai cái. Vừa rồi là ở hôn môi như sao? Khu khu. Phương Đông Duyên Ngọc bị nàng lời này hỏi, chấn kinh ho khăn lên, một tay che lại ngực, nhìn nàng câu môi nói, thiên duyệt công chúa, hôn môi nhi đều đã biết ta. Dĩ vãng, không thiếu cùng lệ đại nhân thân thân đi. Ân. Mỗi lần đều là Minh Cảnh ca ca hôn ta, nhưng nín thở. Bắc Cung Chân đối với nam nữ chi gian những việc này, nàng cũng là bằng phẳng làm người ngượng ngùng. Phương Đông Duyên Ngọc chính là sửng sốt lúc sau, có điểm ánh mắt lập lòe, gương mặt tưởng đỏ nói sang chuyện khác nói, không tiền bối không biết phát cái gì điên, lấp kín này nha hoàn, đoạt nhân ra điểm tâm bánh trôi ăn, cuối cùng còn phi buộc nhân ra khóc cho hắn xem, nha đầu này cũng là lợi hại, bị bức bách 30 phút tả hữu, cũng chưa rớt một giọt nước mắt. A, không tiền bối hắn. Hắn vì cái gì làm Vĩnh Ninh khóc ca? Vĩnh Ninh phía trước có đắc tội hắn sao? Bắc Cung Chân cùng Phương Đông Duyên Ngọc vừa đi vừa nói chuyện, cái này hàng xóm, đích xác nhìn rất hiền hòa. Chính là phía trước, hắn rõ ràng rất cao ngạo lạnh lùng a. Tựa hồ cùng thượng sẽ an tâm khi chết cùng ngày sự có quan hệ, lúc ấy đi. Cái này tính tình cổ quái không tiền bối, hẳn là muốn giết quá Vĩnh Ninh, sau đó Vĩnh Ninh khóc, nước mắt chảy tới trên tay hắn, hắn nhất thời tò mò nước mắt vì cái gì là lãnh mà không phải nhiệt, bởi vậy buông tha Vĩnh Ninh. Hôm nay cái, chủ yếu chính là làm Vĩnh Ninh khóc, hắn hảo biết nước mắt là lãnh là nhiệt, ngươi nói hắn có phải hay không nhàn chứng đau. Phương Đông Duyên Ngọc một đường phong tư hiểu điệu hành tẩu, thật là có vài phần phóng đãng không kềm chế được ngả lớn tản mạn kính nhi. Này lại cùng chứng có quan hệ gì? Ngươi nói chuyện hảo kỳ quái, làm người nghe không hiểu. Bắc Cung Chân chú ý điểm có điểm chật, nhưng nàng sắc cảm thấy nàng có điểm nghe không hiểu Phương Đông Duyên Ngọc nói. Phương Đông Duyên Ngọc đối với cái này tiểu công chúa vấn đề, hắn ngượng ngùng một chút, liếc nhìn nàng một cái ta ác nói, loại sự tình này, quay đầu lại hỏi ngươi ra mình cảnh ca ca đi, ta liền không cho ngươi giải thích ha. Ách! Ngươi cười hảo đáng khinh, ta đi trước. Bắc Cung Chân bị Phương Đông Duyên Ngọc này cười cấp dọa tới rồi, quả nhiên, Vương Phi tỷ tỷ chưa nói sai. Người này chính là dậy sớm ra cửa trước quên uống thuốc đi, hiện tại lại phát bệnh. Phương Đông Duyên Ngọc đi ở phía sau, sờ một chút chính mình mặt, lẩm bẩm, ta vừa rồi cười đến thật sự thực đáng kinh sao. Hắc hắc, quả nhiên là mặt từ tâm sinh A. Bắc Cung Chân đã dẫn người đi rất xa, Phương Đông Duyên Ngọc cũng theo đi lên. Vĩnh Ninh bên này nhi trở lại khách viện, nhìn thấy Ninh Đêm, liền tiến lên bùn quỳ xuống đất khóc lóc kể lể nói, phu nhân, không tiền bối đem ta cả mẻn đoạt đi rồi, còn đổ ta ở núi giả bên kia nửa ngày. Phi làm ta khóc cho hắn xem. Phu nhân, ngài đến làm vương gia quản quản hắn, lần tới hắn nếu là lại đổ nô tỳ, nô tỳ. Cái gì? Không Thái Huyền hắn phong tề ký chính buổi Ninh Đêm tu bổ một gốc cây rũ ti hải đường buồn hoa, đồng nhiên nghe được Vĩnh Ninh cáo chẳng nói, nói Không Thái Huyền lấp kín nàng, không ngừng đoạt nàng cả mẻn, còn bức nàng. Ai, đây là như thế nào chuyện này nhi? Không Thái Huyền khi nào như thế ấu trĩ? Ninh Đêm buông trong tay kéo, đi qua đi nâng dậy Vĩnh Ninh. Chấp khăn vì nàng sát hạ khỏe mắt nước mắt, nhìn má nàng cùng trên cằm đều là nhàn nhạt chỉ ngân dấu vết, nàng đó là mày nhăn lại nói, cái này Không Thái Huyền, không khỏi cũng thật quá đáng. Đoạt đồ vật ăn cũng liền thôi, như thế nào còn? Còn vì trường không tôn khi dễ một tiểu nha đầu. Sư huynh, ngươi lại đây nhìn một cái, hắn đều đem Vĩnh Ninh mặt tạo thành cái dạng gì nhi? Phong thể ký đi qua đi, nhìn chằm chằm Vĩnh Ninh trên mặt chỉ ngân, hắn cũng là lắc đầu thở dài nói, Không Thái Huyền, lúc này thật là làm quá mức. Như thế nào có thể không nhẹ không nặng đem tiểu cô nương mặt tạo thành bộ dáng này? Vĩnh Ninh nghe phu nhân quan tâm lời nói, nàng liền càng thêm ủy khuất lại sợ hai nước nở nói, phu nhân, về sau hắn còn đổ ta. Nên làm cái gì bây giờ? Này Ninh Đêm vuốt ve Vĩnh Ninh trên mặt chỉ ngân, này đích sắc rất nghiêm trọng, nếu về sau Không Thái Huyền lại đổ Vĩnh Ninh, thật xảy ra chuyện gì, kia đã có thể phiền toái. Đi tìm Tương Tư, làm nàng cùng Không Thái Huyền nói chuyện, một cái trường bối, sao có thể như thế khi dễ một tiểu nha đầu? Phong thể ký đối đại Vĩnh Ninh, đó chính là cùng đối đại nữ nhi giống nhau. Rốt cuộc, Vĩnh Ninh này tuổi, thật là ở bọn họ những người này trong mắt, chính là cái văn bối. Ninh Đêm cũng cảm thấy như vậy làm nhất thỏa đáng, đơn giản nàng cũng không tu bổ nàng buồn hoa, mang theo Vĩnh Ninh liền ra cửa, chuẩn bị đi Bích Ba Cư tìm nữ nhi nói chuyện này. Phong thể ký không có rời đi, mà là lưu lại tiếp tục tu bổ này buồn hoa, rũ thi hải đường hắn cũng thích, chỉ vì hắn ái Ninh Đêm tựa như ái hải đường hoa, ôn hòa, che chở. Chân ái, chua xót đem người giấu ở trong lòng, vẫn luôn khó thường mong muốn. Hiện giờ hảo, bọn họ cuối cùng là nhìn đến xuân về hoa nở. Nay hết thảy, hắn không tạ thiên, không tạ mà, duy nhất cảm tạ người, đó là Cố Tương Tư. Là Cố Tương Tư thâm minh đại nghĩa, Cố Tương Tư lòng dạ rộng lớn, mới thúc đẩy hắn cùng Ninh Đêm này một đời không lưu tiếc nuối nhân duyên. Cho nên, hắn cả đời này, nhất cảm kích đó là Cố Tương Tư. Không có nàng, hắn cùng Ninh Đêm đời này, cũng thật muốn tiếc nuối chung thân A. Ninh Đêm mang theo Vĩnh Ninh đi tới Bích Ba Cư, đi Minh Nguyệt Huyền, nhưng tỷ nữ lại nói con rể mang nữ nhi đi trích sơn trà, nàng chỉ có thể mang theo Vĩnh Ninh đi Bích Ba Cư cái kia cây sơn trà phụ cận, thật vất vả, mới tìm được nhà nàng nghịch ngợm nữ nhi. Cố Tương Tư một bên trích sơn trà, một bên còn lẩm bẩm nói, năm nay sơn trà cũng thật tiểu, cũng không biết có phải hay không thợ trồng hoa không thượng đủ phân bón, cho nên này sơn trà liền như vậy điểm lớn. Tây Lăng Diệm dẫn theo một cái giỏ tre đi theo hắn, nghe được tiếng bước chân. Hắn quay đầu lại nhìn lại, thấy là hắn nhạc mẫu đại nhân, hắn liền xoay người chắp tay hành lễ, nương, ngài đã tới. Ân. Ninh Đêm đi qua đi nhìn con rể, từ ái cười gật đầu, lại nhìn về phía nữ nhi như mày nói, ngươi đứa nhỏ này, A Diễm bên ngoài chạy 3 ngày, vừa trở về, ngươi liền lại lăn lộn hắn bồi ngươi trích cái gì sơn trà, một chút không biết đau lòng người. Nương, ngài có sự nói sự, đừng tổng bắt lấy ta sẽ dạy được không. Cố Tương Tư quay người lại ai oán nhìn nàng mẹ ruột, hảo sinh ủy khuất nói, nói nữa, ta Trích Sơn trà là làm tương, quân nhi cùng Bảo Châu ở trong cung một tháng trở về không được vài lần, ta dù sao cũng phải cấp hài tử chuẩn bị chút ăn đi. Hắn là hài tử cha, giúp một chút, làm được đồ vật, mới tràn ngập cha mẹ đối nhi nữ một mảnh từ ái chi tâm sao. Được rồi, liền ngươi ngụy biện nhiều, ta xem ngươi chính là vĩnh viễn trưởng không lớn, một cái bị chiều hư tiểu hài tử, nghĩ đến vừa ra là vừa ra. Ninh Đêm trong miệng nói ghét bỏ nữ nhi nói, trong mắt lại tràn đầy đối con rể vừa lòng, cũng chính là nữ nhi gả hảo, mới có thể đều sinh ba bốn hài tử, tiểu phu thê còn có thể như vậy ân ái ngọt ngào. Cố Tương Tư cũng không muốn cùng nhà nàng mẫu thượng đại nhân tranh luận này đó, nàng nhìn chằm chằm Vĩnh Ninh mặt nhìn, tựa hồ có điểm không quá thích hợp nhi a. Ninh Đêm ở nữ nhi đi tới nhìn chằm chằm Vĩnh Ninh mặt nhìn khi, nàng mới là giận sôi máu nói, cái này không Thái Huyền thật sự là thật quá đáng, hắn một cái tiền bối, thế nhưng lấp kín Vĩnh Ninh, đoạt Vĩnh Ninh vì ta chuẩn bị điểm tâm, còn đem Vĩnh Ninh mặt tạo thành như vậy nhi, phi buộc Vĩnh Ninh khóc cho hắn xem, này không phải vì trường không tôn khi dễ người sao? Cố Tương Tư vớt Vĩnh Ninh trên mặt chỉ ngân, nhẹ giọng nhu ngữ hỏi, thật là không tiền bối nhất. Vĩnh Ninh mắt rưng rưng gật gật đầu, nàng cũng là sợ hãi phía sau lại bị không Thái Huyền đổ, lúc này mới chạy đến phu nhân trước mặt khóc lóc kể lể. Cố Tương Tư hướng lên trời trợn trắng mắt, xoay người đi hướng Tây Lăng Diễm nói, cái này không tiền bối sao lại thế này, lần trước véo Vĩnh Ninh cổ, thiếu chút nữa đem Vĩnh Ninh cấp bóc chết. Lúc này hắn một cái tiền bối, đổ nhân ra tiểu cô nương, đoạt nhân ra nói đồ vật còn không tính, như thế nào liền còn có thể làm ra loại này. Không được. Việc này hắn cần thiết đến cấp cái cách nói, sao lại có thể như vậy ra mà không đứng đắn đùa giỡn tiểu cô nương, thật quá đáng. Vương Phi, không phải đùa giỡn, chính là. Hắn muốn biết nước mắt là nhiệt, vẫn là lãnh mà thôi. Vĩnh Ninh sợ hãi Vương Phi hiểu lầm việc này, liền vội nóng lòng thuyết minh nói. Nước mắt. Hắn tò mò cái này làm cái gì? Có bệnh A. Ở Cố Tương Tư xem ra, không Thái Huyền này hành vi, chính là liêu muội một loại thủ đoạn, việc này nàng thấy được quá nhiều. Đều là vì chính đại quang minh chơi lưu manh tìm lấy cớ. Tây Lăng Diễm ngón tay sờ sờ cánh mũi, việc này hắn nhưng không hảo cùng bọn họ cùng chung kẻ địch mắng không Thái Huyền, rốt cuộc, không Thái Huyền là hắn trưởng bối, hắn không thể như thế. A Diễm, ngươi ở đi cái gì thần? Cố Tương Tư đã đứng ở Tây Lăng Diễm trước mặt, hô hắn tiếng thứ ba. Tây Lăng Diễm ra vẻ không có việc gì, nhìn về phía nàng gật gật đầu nói, không tiền bối cách làm như vậy, đích xác không nhiều lắm, ta này liền đi tìm hắn. Làm hắn về sau không cần lại quấy rầy Vĩnh Ninh. Ân, như vậy cũng hảo. Chỉ cần hắn đừng còn như vậy, hôm nay sự, liền tính. Cố Tương Tư cũng không để ý hắn không đúng biểu tình, chỉ rỗi tay lấy quá trong tay hắn giỏ tre, liền xoay người đi hướng nàng mẫu thân, kéo nàng mẫu thân tay đi rồi. Tây Lăng Diễm tại chỗ dừng lại trong chốc lát, lúc này mới xoay người rời đi, muốn tìm không Thái Huyền hảo hảo nói chuyện. Tháng 4 năm 26, cắt, nghi gả cưới. Hòa thân việc, hai bên nam nữ là không cần nhọc lòng. Hết thể công việc toàn về lễ bộ lo liệu. Mũ phượng khăn quàng vai, ngàn mẫu ruộng tốt, thập lý hồng trang, trăm giá trường long. Đây là Bắc cung chân của hồi môn, là Bắc cung lịch vì hắn muội muội chuẩn bị, cơ hồ mang đến tài bảo, đều đổi thành này đó của hồi môn. Một chiếc khoác lụa hồng quải thải xe ngựa, lôi kéo thành xe của hồi môn, giống như trường long từ hồng lư tự, một đường bài tới rồi lệ phủ cổng lớn. Như thế to lớn phô trường, Hoa Dương trưởng công chúa xuất giá khi, cũng là so không được. Cố Tương Tư sợ hôm nay sẽ sai lầm, liền tìm hai cái phụ dâu, một cái là đầu góc tương đối hảo xử Liễu Nguyệt Bạch, một cái là thâm tàng bất lộ Tây Lăng Huyền Ngưng. Các nàng hai người bồi tân nương tử cùng nhau ngồi ở trong xe ngựa, ai cũng mơ tưởng thương tổn tân nương tử nửa phần. Mà một ngày này, cũng thực sự có người tới quấy rối, cao thủ ám sát, trà trộn ba tánh chung người nháo sự từ từ. Nhưng những người này, cuối cùng đều bị Tây Lăng Diễm an bài người cấp bắt lấy. Bắc Câu Quốc dũng sĩ cũng để lại hơn trăm người, hôm nay bọn họ liền tách ra hai bên, một đường hộ tống xe ngựa đến lệ phủ, bên cạnh ba tánh như thế nào chen chúc về phía trước, bọn họ đều có thể một tay cầm gậy gỗ, hoành đường trở về bọn họ, tuyệt không làm một người kinh ngạc bọn họ công chúa hỉ xe. Tây Lăng Sở vì biểu đối Bắc Câu Quốc hữu hảo, hắn riêng làm người ngày đêm chế tạo này chiếc rồng quận phi phượng hoa lệ xe ngựa, chiều cao một trượng nhiều, trường một trượng, bên trong xe rộng mở như làm tiểu phong ở, bánh xe có một người cao, người kéo xe mã là bốn đầu cao lớn đỏ thâm tuấn mã. Một đường đi không tính mau, cũng là thật làm Tây Lan thành ba cánh hảo hảo mở mắt một hồi. Lệ Minh Cảnh cưỡi một đầu khoác lụa hồng quải thải tuấn mã, một bộ tân lang quan đỏ tươi hỉ phục, nhưng thật ra thật sấn hắn càng thêm tuấn lãng phi phàm. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, luôn luôn nghiêm túc bất cận nhân tình lệ đại nhân, hôm nay cười rộ lên, cũng là quân tử ôn nhuận như ngọc, cười lệnh người như tắm mình trong gió xuân. Âm thầm, một người mang đấu lạp nữ tử, ánh mắt có vài phần bi thương nhìn kia mặt mày hường hào, khí khí dương dương tân lang quan, bên môi ý cười chua xót, không tiếng động nói một câu, chúc mừng. Lệ Minh Cảnh tổng cảm thấy có người nhìn chằm chằm hắn xem, hắn quay đầu nhìn về phía đám người, lại là cái gì cũng chưa nhìn đến. Chính là hắn trong lòng, lại là ẩn ẩn có chút bất an lên. Cũng may, đón dâu đội ngũ, lên đường bình an không có việc gì đến lệ phủ cổng lớn. Đại môn rộng mở đón tân nhân, thảm đỏ phô địa, hồng nhạt hoa hồng cánh bay lả tả ở trong gió, rơi xuống đầy đất lãng mạn. Pháo bùm bùm vang lên tới, kèn sô na cổ nhạc tấu lên, tân lang quan xuống ngựa, đi đến xa tiền ôm hạ tân nương tử. Liễu Nguyệt Bạch cùng Tây Lăng Huyền Ngưng hôm nay cắt xuyên một bộ màu đỏ áo váy, đôi bác cung chân cùng nhau xuống xe, một đường một tả một hữu nâng nàng, bị tân lang quan dùng lụa đỏ hoa lôi kéo vào, một bước cả đời hoa, thảm đỏ kéo dài nhập phủ môn, vừa an nhập bình bình an an, hỉ nhạc lại an khang. Hai vị quận chúa đỡ gả, hoàng thượng quả thật là đãi thiên duyệt công chúa cực hảo a. Có một người phát ra cảm thán, mọi người đều là không tiếng động gật đầu, đích xác, bởi vậy có thể thấy được. Hoàng thượng là có bao nhiêu coi trọng lần này hai nước hòa thân. Bất quá cũng đúng rồi, nhân gia gả chính là duy nhất đích công chúa, tự nhiên là so giống nhau công chúa, càng cấp Tây Hạ quốc mặt mũi. Nay cũng liền không trách chăng, hoàng thượng sẽ như thế coi trọng lần này hòa thân. Tân nhân song song vào phủ, một đường rẽ trái rẽ phải, đi rồi thật lâu, mới đến hoa đường. Hoa đường trong ngoài đều đứng rất nhiều người, tân nhân dẫm lên giải bánh quai trèo biện thảm đỏ, thành đôi kết đối vào hoa đường. Cao đường nhập tòa, nhìn tiến vào nhi tử con dâu. Vợ chồng hai người trên mặt, đều lộ ra từ ái vui sướng tươi cười. Hôm nay lễ quan là lễ bộ người, bởi vì là hai nước hòa thân, tự nhiên không thể tùy tính làm cá nhân đương chủ trì hôn lễ lễ quan. Thân nhân xoay người mặt hướng ra ngoài, nhất bái thiên địa. Lễ quan giương tay một tiếng cao giọng tuân lệnh, tân nhân cầm trong tay lụa đỏ hoa, xoay người mặt hướng cửa, cầm trong tay lụa đỏ nhất bái thiên địa. Thân nhân xoay người đi lên trước, nhị bái cao đường. Lễ quan lại là một tiếng cao giọng tuân lệnh, tân nhân xoay người bước đi đi hướng trước. Ở chuẩn bị tốt màu đỏ thêu phú quý hoa khai màu đỏ đệm hương bổ thượng quỳ xuống, hướng cao đường cha mẹ đã bái tam bái. Thân nhân xoay người mặt đối mặt, phu thê đối bái. Lễ quan cao giọng lại là giương tay một tuân lệnh, chật, một cây đao phi tiến vào, đâm vào chính đường trên tường quải kim sắc thật lớn hỉ tự thượng. Phu thê đối bái. Cố Tương Tư tiến lên một bước, kêu một tiếng, bái. Lệ Minh Cảnh nắm chặt trong tay lụa đỏ, cùng bác cung chân cúi đầu hoàn thành này cuối cùng nhất bái. Cùng phong thổi vào tới. Tây Lăng Diễm ra tay huy tay háo chặn lại sở hữu ám khí, huy trưởng cùng người tới đúng rồi một trường, đánh lui đối phương. Phu thê đối bái, đưa vào động phòng. Lễ quan cũng phản ứng rất nhanh, lập tức cao thủ hô, kết thúc buổi lễ. Bắc Cung Chân vừa nghe đến kết thúc buổi lễ hai chữ, nàng liền giương tay đem lụa đỏ vứt cho Lệ Minh Cảnh, giơ tay xốc khăn vân đỏ, kim sắc mũ phượng thổi che mặt rèm châu, nàng tay háo rộng vung lên, trong tay nhiều một phen kim xà song bản tựa cây sáo chi vật. Lệ Minh Cảnh nhận thức thứ này, cái này là Bắc Cung Chân của hồi môn chi nhất, gọi là cái gì linh xà tiên. Con dâu. Lệ Liêm cùng Lệ phu nhân đều song song đứng dậy, nhưng bọn họ con dâu lại đã là áo cưới như hỏa tung bay đi ra ngoài. Mọi người vừa thấy này tình cảnh, cũng đều theo đi ra ngoài. Ngoan ngoãn, này bên ngoài như thế nào có một loạt hắc ý hề người bịt mặt ta. Thật khi ta Bắc Cung Chân là mềm quả hồng hảo đắn đo. Cô nãi nãi ta phục hổ sát lang thời điểm, các ngươi còn không biết ở đâu bị người đương cầu huấn luyện đâu. Bắc Cung Chân roi đã vứt ra tới, một bộ như cháy rực diễm áo cưới, trên đầu còn mang chín phượng phùng châu tua mũ phượng, ô mắt môi đỏ, như vậy đằng đằng sát khí bộ dáng, thật đúng là vô cớ làm người cảm thấy khiếp đến hoảng. Cố Tương Tư chính là đã lâu không thấy Bắc Cung Chân phát huy, nói thật, này muội tử vì Lệ Minh Cảnh, thật là gặp quá nhiều ủy khuất. Hiện giờ đường cũng đã bái, thân cũng thành, ván đã đóng thuyền, còn có người dám tới tìm nàng đen ủi, nàng há khả năng lại chịu đựng này bất khí. Yêu muội nhi. Vị này thiên duyệt công chúa, hôm nay có phải hay không cũng uống lộn thuốc a? Phương Đông Duyên Ngọc gặp qua Bắc Cung Chân rất nhiều hồi, này muội tử không phải vẻ mặt thiên chân vô tà ngốc bạch ngọn, chính là có điểm u buồn thương cảm lâm muội muội. Hôm nay đâu? Như thế nào lập tức liền biến thành cọ mẹ a? Không. Nàng so láo hổ lợi hại, nghe nàng phía trước câu nói kia, nàng rõ ràng chính là phục hổ võ tòng. A chân vốn dĩ chính là như vậy a chân, liền tính ngươi phía trước không quen biết nàng. Cũng nên nghe qua Bắc Cầu Quốc Thiên Duyệt công chúa chi danh đi. Cố Tương Tư tâm tình không tồi điểm nhìn náo nhiệt, Bắc Cung Chân trước đoạn nhật tử vì Lệ Minh Cảnh không vì khó, vì làm lệ phu nhân cái này bà thích nàng, nàng chính là thật không lưng túi đầu, nửa điểm không dám hiếu thắng nghẹn khuất hỏng rồi. Hôm nay này nhóm người dám can đảm đến nháo nàng hôn lễ, nàng không giết vài người, đều không tính cấp buổi hôn lễ này thêm vài phần vui mừng. Chương 123, Mai Lạc Như Máu, canh 2. Túc Chín Chiêu nhìn tiên pháp tiểu nếu du long, Linh nếu phi xà Bắc cung chân, hắn nghiêng đầu nói khẽ với Lịch Xuân cùng nói câu, ngươi đệ đệ về sau thảm. Lịch Xuân cùng nghiêng đầu nhìn về phía hắn, ôn hòa cười hỏi, ngươi đánh thắng được nàng sao? Túc Chín Chiêu thực thành thật lắc lắc đầu nói, đánh không lại. Bắc Câu có người, nam nữ đều là thập phần kiêu dung thiện chiến. Bắc cung chân nếu có thể trở thành tôn sùng lực lượng Bắc Câu quốc nữ thần, nàng bản lĩnh nhất định là ở trên lôi đài, từ Bắc Câu quốc bá tánh chính mắt thấy quá. Như vậy một vị Bắc Câu quốc nữ thần, bằng nàng này bộ quỷ quyệt hay thay đổi tiên pháp, ta liền không có khả năng là nàng đối thủ, càng không cần lại nói cái khác. Lịch Xuân cùng bật cười lắc đầu thở dài, nói như thế tới, nhị đệ về sau nhật tử, thật đúng là cần đến cẩn thận chặt chẽ. Túc Chín Chiêu nhíu mày nhìn về phía hắn nói, ta nhớ rõ, Thiên Duyệt công chúa thực trung tình lệ đại nhân. Đã là thập phần trung tình, lại sao có thể sẽ đi thương tổn hắn. Kia nhưng không nhất định, phu thê luôn có cãi nhau đấu võ mồm thời điểm, nếu là đến lúc đó nhị đệ chọc giận đệ muội chính là thật sẽ tấu hắn. Lịch Xuân cùng lúc này liền bắt đầu xem khởi hắn nhị đệ chê cười, đây là thân ca A. Túc Chín Chiêu ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Lịch Xuân cùng sơn mặt, người này khi nào cũng trở nên như vậy hỏng rồi. Không đúng, là bọn họ mấy cái đều biến hư, còn như vậy đi xuống. Hắn thật chỉ có thể chính mình người cô đơn đi phong nhã quán uống rượu giải sầu. Mọi người lúc này thật là mở rộng tầm mắt, vị này tân nương tử, tuyệt đối là bọn họ gặp qua lợi hại nhất tân nương tử. Cố Tương Tư nghe được Phương Đông Duyên Ngọc nhàm chán ở số Bắc Cung chân đánh ngã vài người, nàng quay đầu hai tròng mắt ú lánh meo lại nói, ca, ngươi liền không thể an tĩnh một lát sao. Yêu muội nhi, vị này Thiên Duyệt công chúa quá lợi hại, một người là có thể quét ngang ngàn quân, lệ đại nhân về sau thảm. Phương Đông Duyên Ngọc lớn như vậy. Liền chưa thấy qua như vậy bưu hán nữ tử. Lệ phu nhân cùng Lệ Liêm nắm tay, nhìn bọn họ vị này tân vào cửa nhị con dâu, này. Nay về sau, con thứ hai sẽ không thành túi chút giận đi. Đàng Giao, bảo hộ tỷ tỷ ngươi. Tây Lăng Diễm đã cùng Phong Tề Ký đồng thời ra tay, hỗ trợ còn có Thủy Thương Hải cùng với Sương Lạnh cùng Lãnh Kiếm. Bọn họ những người này sở dĩ ra tay, đó là bởi vì tới một đám cổ quái người. Này nhóm người mục tiêu, tựa hồ chính là Bắc Cung Chân. Bọn họ là tưởng ở hôn lễ thượng giết Bắc Cung Chân, phá hư hai nước hòa thân, làm hai nước hữu nghị tan biến. Lệ đại nhân, ngươi muốn làm cái gì? Thành thật đợi đi. Cố Tương Tư bắt lấy Lệ Minh Cảnh thủ đoạn, lúc này hắn đi lên có thể đỉnh cái gì dùng. Không thấy được này đó quái nhân đều đau thương bất nhập sao. Không có cùng Liệt Phong che chở đại gia vào hỉ đường, tốt xấu có thể trốn một chút. Tỷ tỷ, ngươi cũng vào đi thôi. Đàng Giao lo lắng nhìn nàng, này bên ngoài thật sự là quá nguy hiểm. Không đi. Một đám người tê ở một cái nhà ở, lại là mùi mồ hôi, lại là son phấn mùi vị, còn không được đem ta cấp vân hôn mê. Cố Tương Tư ôm cánh tay vẻ mặt ghét bỏ nhìn về phía bên người nàng Đường ca, nhíu mày nói, ai, ngươi không đi hỗ trợ sao? Nguyệt Hoa quận chúa nhưng đều ra tay. Yêu muội nhi, ngươi cũng quá coi trọng ta, theo ta điểm này võ công, phỏng trừng, còn không bằng Lệ đại nhân lợi hại đâu. Phương Đông Duyên Ngọc rất có tự mình hiểu lấy, lúc này cũng không thể xính anh hùng, một cái lộng không tốt. Phải thành cầu hùng. Cố Tương Tư nghiêng hắn liếc mắt một cái, người này cứ như vậy, xảy ra chuyện tổng ai sau này lui, túng bao. Đàng Giao kiếm đã ra khỏi vỏ, người này cũng là đau thương bất nhập, thả một thân độc, hảo sinh kỳ quái. Cố Tương Tư trước mặt bị một đám ám vệ chống đỡ, nhưng thật ra thật bảo hộ giống như tường đồng vách sắt giống nhau. Nhưng cho dù như vậy, vẫn là bị công phá. Vương Phi cẩn thận. Liễu Nguyệt Bạch một phen kéo ra Cố Tương Tư, người kia một đường đánh tiến vào, những cái đó ám vệ nhưng đều ngã xuống đất trúng độc. Lệ Minh Cảnh, không cần. Cố Tương Tư hoảng sợ trừng lớn đôi mắt kêu một tiếng, lần này lại thiếu ân cứu mạng, nàng thật cả đời đều còn không rõ. Minh Cảnh ca ca. Bắc Cung Chân một roi huy hướng còn lại mấy cái hắc y rìa người bịt mặt, trong tay háo bay ra một cây đao, bay thẳng hướng tên kia cao lớn giống như gấu đen đều độc người. Nhị ca, ngươi cho ta hộ thân truy thủ, lúc này đây, nhưng nhất định phải vì ta bảo hộ Minh Cảnh ca ca. Lệ Minh Cảnh sở dĩ liều mình đi bảo hộ Cố Tương Tư. Chỉ là bởi vì Cố Tương Tư tồn tại giá trị, xa so với hắn quan trọng nhiều. Quốc gia có thể đổi một cái lại bộ thượng thư, ai đều có thể đảm đương, thiếu không được trung thần thanh quan. Nhưng Cố Tương Tư biết sở nghe, đối với nông cày việc hiểu biết, lại không phải ai đều có thể thế thân. Hắn cả đời vì nước vì dân, lần này, cũng thế như thế. Vì nước vì dân, xá sinh quên tử, hộ Cố Tương Tư bình an không có việc gì. Ông! Một tiếng kiếm minh kích động mà đến, độc người bị trấn khai. Hương Lánh Mai Bạch Y che mặt bay tới, bàn tay trắng nắm lấy chuôi kiếm, không trung xoay người thứ hướng độc người nhất kiếm. Độc người ngược thế nhưng bị Hương Lánh Mai kiếm sỏ xuyên qua, nhưng hắn lại là chút nào không thèm để ý, duỗi tay cầm kiếm nhận, rút kiếm mà ra, vươn một cái tay khác chụp vào Hương Lánh Mai tay. Hương Lánh Mai tay nháy mắt biến thành màu đen hướng về phía trước lan tràn đi, nàng một tay kia huy trưởng phách về phía độc người, đẩy độc người bay đi ra ngoài. Lần này nàng không có quay đầu lại, bởi vì, lúc này thật là vĩnh biệt. Lệ Minh Cảnh, ngươi với ta ân, ta tình, hôm nay lúc sau, ta liền đều trả hết. Bao gồm thiếu ngươi mệnh, cũng đều còn cho ngươi. Nguyện chúng ta đều có thể như vậy quên trước kia quá vãng, năm đó ngươi chưa từng đã cứu một cái bơ vơ không nơi nương tựa thiếu nữ, ta cũng chưa từng gặp gỡ một cái thanh nhã tuấn lãng thiếu niên. Như vậy hai tương quên, ai cũng không nợ ai. Hương Lánh Mai. Lệ Minh Cảnh là trong lòng không hề đối Hương Lánh Mai có tình yêu nam nữ, nhưng bọn họ đã từng vẫn là nhiều năm bằng hữu, trơ mắt nhìn nàng cùng độc người đồng quy vu tận, nhìn bọn họ hóa thành một sợi khói nhẹ, cuối cùng chỉ còn lại có một quán máu loãng, cái gì đều không có. Đàng Giao không sợ độc, nhưng thật ra động thủ đâm xuyên qua độc người trái tim, kết thúc trận này đáng sợ ám sát. Là Hương Lánh Mai nhắc nhở hắn, hắn mới biết được độc người tử huyệt là trái tim. Nhưng nữ tử này, lại dùng như vậy biện pháp, hoàn toàn tan thành mây khói với cái này thế gian. Bắc Cung Chân nhìn trên mặt đất kia than máu loãng, nàng biết Hương Lánh Mai, là nàng hại khổ Minh Cảnh ca ca, nhưng lại không nghĩ tới, nàng cuối cùng lại liều mình cứu Minh Cảnh ca ca, cuối cùng còn rơi vào cái thi cốt vô tổn kết cục. Mai Nhi. Hương phu nhân mở cửa chạy ra tới, nhìn kia trên mặt đất máu loãng, nàng bi thống quá độ một búng máu phun ra. Nương. Hương Ngọc Quế cùng Hương Ngọc Đường chạy ra, một phen đỡ bọn họ mẫu thân, đối với tỷ tỷ chi tử, bọn họ cũng thực khiếp sợ, như thế nào cũng không nghĩ tới, tỷ tỷ sẽ là như thế này chấm dứt chính mình nhất sinh. Cố Tương Tư bước nhanh chạy tới, ngồi xổm xuống thân là Hương phu nhân khám mạch, lại ở trên người nàng ấn mấy chỗ huyệt vị, lúc này mới làm nàng hoán lại đây khẩu khí này, khả nhân lại vẫn là hôn mê, nàng chỉ có thể nhìn về phía Hương Ngọc Quế nói, trước đem Hương phu nhân đỡ đi khách viện, thỉnh phủ y cấp thi châm khai cái phương thuốc, uống một chén lĩnh dược, cũng liền không có gì đáng ngại. Hương Ngọc Quế cũng không biết Cố Tương Tư cho nàng mẫu thân uy cái gì dược, dù sao, này dược tựa hồ là rất hữu dụng. Minh Cảnh ca ca Bắc Cung Chân chạy tới, có chút lo lắng nhìn Lệ Minh Cảnh, Hương Lánh Mai bởi vì cứu hắn mà chết, hắn trong lòng nhất định rất khó chịu đi. Lệ Minh Cảnh thu hồi nhìn kia than máu loang ánh mắt, hắn quay đầu nhìn về phía hắn áo cưới như hỏa tân nương, duỗi tay nắm lấy tay nàng, ánh mắt bình tĩnh đối nàng nói, A Chân, nàng thiếu ta, hôm nay đều trả hết. Ta cùng với nàng, cũng là thật không ai nợ ai. Minh Cảnh ca ca, ngươi không sao chứ? Bắc Cung Chân lo lắng duỗi tay vớt ve thượng hắn gương mặt, lạnh lẽo, hắn trong lòng nhất định thật không dễ chịu, có phải hay không? Ta không có việc gì, sở hữu ân ân đoán đoán, hôm nay là thật sự đều chấm dứt. Lệ Minh Cảnh giơ tay lòng bàn tay bao trùm lên mặt thượng tay nhỏ, hắn thật sự bình thường trở lại, Hương Lánh Mai này căn chắt ở trong lòng hắn thứ, cũng là thật sự bị rút ra. Tuy rằng rút ra đâm tới là máu tươi đầm địa, nhưng chờ miệng vết thương khép lại, cũng liền sẽ không lại đau. Minh Cảnh ca ca, ta đỡ ngươi trở về phòng đi. Bắc Cung Chân tổng cảm thấy hắn như vậy bình tĩnh, nhìn làm người lo lắng, như là đem sở hữu bi thương, đều áp lực dưới đáy lòng giống nhau. Ân, trở về phòng đi. Lệ Minh Cảnh cũng là thật sự trong lòng không thoải mái, người phi cỏ cây, ai có thể vô tình. Hương Lánh Mai vì nàng một cái tỉ muội, thương tổn hắn sâu vô cùng, tưởng chính là đẹp cả đôi đảng, cuối cùng lại là một đầu thương tâm, một đầu thua thiệt. Hiện giờ, một sợi khói nhẹ hóa bụi bặm, cái gì đều không có, cũng liền không cần hoặc là như vậy dãy rủa, như vậy thống khổ. Chỉ nguyện kiếp sau, nàng có thể làm bình phàm nữ tử, cả đời bình đạm không có gì lạ, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, có phu có tử, yên vui hạnh phúc. Cố Tương Tư nhìn này mãn viện tử thi thể máu tươi, trận này thân thành, thật đúng là làm người trung thân khó quên. Hắc Y Lìa người bịt mặt, một đám bị bắt sau, toàn bộ cắn lưới tự sát. Độc người sau khi chết, hóa thành một bãi than máu loãng. Đàng Giao không làm người chạm vào này đó độc người hóa thành máu loãng, bởi vì này đó độc tính quá lợi hại, ai chạm vào ai sẽ trúng độc bỏ mình. Cố Tương Tư đi tới, lấy ra một lọ dược cho Đàng Giao, loại này dược là nàng cùng Đêm Vô Nguyệt cùng nhau nghiên cứu ra tới, tuy rằng không thể nói là có thể giải trăm độc, lại là có thể nếm thử một chút. Đàng Giao tiếp dược bình, thử một chút, tựa hồ có điểm dùng, lại là vô pháp thật sự giải độc. Nhưng có này bình dược, này đó trúng độc chưa chết người, liền có thể được cứu rồi. Đến nỗi những cái đó máu loãng, trong chốc lát hắn thân thủ thu thập cũng là được. Cái này khách khứa là vô tâm tình an tịch, một đám cũng liền đều cáo tử. Hảo hảo một hồi náo nhiệt phi phàm hôn lễ, không nhiều lắm trong chốc lát, người đều đi hết, có vẻ là cái dạng này lạnh lẽo. Lệ Liêm thấy Tây Lăng Diễm đi tới, hắn liền chắp tay hành lễ, vương gia, hôm nay việc, làm phiền ngài. Lệ tiên sinh khách khí, lần này hòa thân, vốn chính là gia quốc việc, mà phi hai nhà kết thân như vậy đơn giản. Tây Lăng Diễm duỗi tay hư đỡ Lệ Liêm một chút, liền thu hồi tay, nhìn Lệ Liêm cùng Lệ phu nhân, nghiêm túc nói, Thiên Duyệt công chúa một lòng muốn làm các ngươi Lệ gia hảo con dâu, hy vọng các ngươi về sau có thể hảo hảo quý trọng nàng, hảo hảo cùng nàng ở chung, mặc làm một cái đang ở dị quốc tha hương hài tử, trong lòng quá đến quá khổ. Lệ phu nhân vốn chính là cái mềm mại tâm địa người, gần đây lại đối Bắc cung chân thực đau lòng, nghe xong Tây Lăng Diễm những lời này, suy bụng ta ra bụng người, nàng này trong lòng, đó là càng thêm đau lòng kia đáng thương hài tử. Này nếu là nàng nữ nhi, phiêu dương quá hải giá lâm dị quốc tha hương, nàng cái này đương đương, còn không được dầu thối ruột, ngày ngày đêm đêm ngủ không an ổn, ăn mà không biết mùi vị gì à. Cho nên, suy bụng ta ra bụng người, nàng về sau cũng sẽ đái Bắc cung chân tốt. Lệ Liêm là cái thâm minh đại nghĩa văn nhân, hôm nay việc, đích xác phi một người một nhà việc, mà là có người nhằm vào triều đình, ý định muốn phá hư Tây Hạ quốc cùng Bắc Câu quốc liên hôn, cái này hắn hiểu, quả quyết sẽ không bởi vậy mắc mưu, đối Thiên Duyệt công chúa sinh cái gì trách cứ tâm. Tây Lăng Diễm thấy bọn họ vợ chồng như thế thâm minh đại nghĩa, hắn liền cũng có thể yên tâm rời đi. Tương tư gần đây quá mức với trông gà hóa quốc, hôm nay mới ra những việc này, nàng liền có cấp hoảng sợ hướng trong nhà đuổi. Cố Tương Tư đích xác thực không yên tâm hài tử, nàng sợ lại có người thương tổn nàng hai cái nhi tử. Phương Đông Duyên Ngọc đi theo Tây Lăng Huyền Ngưng đi rồi, bởi vì Tây Lăng Huyền Ngưng muốn hộ tống hắn hồi Hồng Lư tự a. Liễu Nguyệt Bạch lưu lại giúp đằng giao, đối với người là như thế nào hóa thành một bãi máu loãng, nàng thật đúng là rất tò mò. Ly xa một chút, lại trúng độc, mơ tưởng ta lại cứu ngươi. Đằng giao vẫn như cũ là cái kia lãnh khốc vô tình sát thủ thúc thúc, đối với Liễu Nguyệt Bạch, hắn thật không có bởi vì ngày ấy vạn cốt cấm địa thân mật, mà đối nàng thái độ hơi chút hảo một chút nhi. Liễu Nguyệt Bạch về phía sau thối lui vài bước, khoanh tay sau lưng, nhìn hắn bóng dáng nói, ta hôm nay liền cùng ngươi nói rõ ràng, ngày ấy vạn cốt cấm địa sự, ngươi tốt nhất đã quên. Đương nhiên, ta cũng sẽ quên mất, coi như ngày nào đó ta không đi tìm ngươi hỗ trợ, hai chúng ta không có xảy ra chuyện trốn vào vạn cốt cấm địa, nghe hiểu sao? Đàng Giao không có hé răng, rõ ràng chính là có chút không cao hứng. Mà loại này không cao hứng cảm xúc, liền chính hắn cũng không hiểu được. Ai, làm cái gì lại không nói a? Liễu Nguyệt Bạch thấy Đàng Giao lại là trầm mặc không nói, nàng trong lòng cũng có chút không thoải mái, dựa vào cái gì hắn tổng như vậy xem nhẹ nàng tồn tại, chẳng lẽ nàng này một cái đại người sống ở trong mắt hắn, đều là trong suốt sao? Đàng Giao vẫn như cũ không có phản ứng Liễu Nguyệt Bạch, nếu nàng nói làm hắn quên hết thảy, đương cái gì cũng chưa phát sinh quá, kia hắn liền dứt khoát cũng đem nàng đã quên, như vậy không phải sạch sẽ sao? Liễu Nguyệt Bạch ở Đàng Giao trước mặt lắc lư thật lâu, hắn chính là xem đều không liếc nhìn nàng một cái, nàng khí liền một cái xoay người rời đi. Đàng Giao ở Liễu Nguyệt Bạch chạy lấy người sau, hắn mới là hơi không thể nghe thấy thở dài một hơi, đối với Liễu Nguyệt Bạch, tâm tình của hắn thực sự có điểm phức tạp, quay đầu lại cần phải tìm sư phụ hảo hảo hỏi một chút. Tân phòng, Bắc cung chân hầu hạ Lệ Minh Cảnh cởi áo tháo thắt lưng, làm hắn nằm ở trên giường hảo hảo nghỉ ngơi, rốt cuộc, hắn đau lòng còn không có khỏi hẳn, không dễ quá mức với cảm xúc kích động, cũng hoặc là quá mức mệt nhọc. Lệ Minh Cảnh nằm ở trên giường, cầm Bắc cung chân vì hắn cái chăn tay, ánh mắt thâm tình nhìn hắn, môi hôn lên nàng đầu ngón tay, tiếng nói hơi khàn khàn nói, A chân, tha thứ ta lại một lần xá sinh quên tử đi cứu Vương Phi. Chỉ vì, Vương Phi biết nhiều hiểu biết nông cày tri thức, đối Tây Hạ quốc dân chúng mà nói, thật là quá chân quý. Cho nên, quản chi là ta chết, Vương Phi cũng tuyệt đối không thể ra bất luận cái gì sự, ngươi minh bạch sao? A chân, ta minh bạch à, ta cũng không ăn Vương Phi tỉ tỉ giấm sinh khí, Minh Cảnh ca ca ngươi không cần như vậy khẩn trương. Bắc cung chân vì hắn đắp chăn đàng hoàng, ngồi ở giường, nhìn hắn cười nói, Minh Cảnh ca ca, tốt xấu hôm nay là chúng ta ngày đại hỷ, như vậy vẫn luôn nói đến ai khác sự, thật sự hảo sao. Lệ Minh Cảnh cẩn thận tưởng tượng, cũng là, bọn họ thành thân đại hỷ nhật tử, hắn lao nói Cố Tương Tư làm cái gì. Không có việc gì đều phải nói ra sự tới. Chương 124, hối hận chi nước mắt, canh một. Thành Nam, Hỗ Nhạc Sơn Trang. Hạ Tấn Hoa biết được Hương Lánh Mai cùng độc người đồng quy vu tận xong việc, liền rút kiếm đi tìm lại về tới hắn sư phụ bên người Thực Dược, hắn muốn giết tiện nhân này, vì Hương Lánh Mai báo thủ. Thực Dược sau khi trở về, Hạ Lăng nhưng thật ra đối nàng thật không sai, nàng quá thượng hô nô gọi tì ngày lành, ăn mặc chi phí, cũng giống như cái thiên kim tiểu thư giống nhau. Nhưng có một việc rất kỳ quái, Hạ Lăng không hề chạm vào nàng, mà là chỉ như vậy nhàn dưỡng nàng mà thôi. Cái này làm cho nàng thực nghi hoặc, cũng rất là lo lắng. Phanh! Cửa phòng bị đá văng, nàng kinh quay đầu nhìn lại. Hạ Tấn Hoa rút kiếm đẩy người sát khí đi vào tới, màu đỏ tươi đôi mắt nhìn chằm chằm trang điểm hoa hoẹ lộng lây Thực Dược, nghiến răng nghiến lợi, từng câu từng chữ từ kẽ răng bài trừ tới nói, đều là bởi vì ngươi, Hương Lánh Mai mới có thể rơi vào hôm nay như vậy kết cục. Hương Lánh Mai làm sao vậy? Nàng không phải bị nhốt lại sao? Thực Dược đem trong tay cây lược gỗ đặt ở bàn trang điểm thượng, đứng dậy thước tha nhiều vẻ đi qua đi. Đối với Hạ Lăng vẫn luôn không giết Hương Lánh Mai nguyên nhân, nàng cũng có biết một chút, đơn giản chính là muốn dùng mỹ nhân kế, tiêu ma Hạ Tấn Hoa hùng tâm tráng trí thôi. Hiện giờ xem ra, Hạ Lăng này kế hoạch thực thành công, Hạ Tấn Hoa quả nhiên là vì Hương Lánh Mai nổi điên. Nàng đã chết, thi cốt vô tổn. Hạ Tấn Hoa hai mắt đỏ đậm giơ kiếm chém liền hướng Thực Dược, hắn muốn giết tiện nhân này, nếu không phải nàng không màng tỉ muội chi tình phản bội Hương Lánh Mai lại như thế nào nản lòng thoái chí, ở Lệ Minh cảnh đại hôn thượng, đem mệnh đều trả lại cho Lệ Minh cảnh a. Thực Dược tuy rằng võ công cũng không tệ lắm, nhưng so với Hương Lánh Mai tới đã có thể kém nhiều. Huống chi, Hạ Tấn Hoa võ công chi cao, chính là Hương Lánh Mai cũng không phải đối thủ. Nàng vẫn luôn ở né tránh, thẳng đến nhìn chuẩn thời cơ tông cửa xông ra. Trong viện tỳ nữ nhưng thật ra có không ít, nhưng các nàng cũng đều không hiểu võ công, căn bản là cứu không được Thực Dược. Hạ Tấn Hoa nhất kiếm huy qua đi, chém xuống Thực Dược búi tóc, châm thoa châu hoa rơi rụng đầy đất, liền Thực Dược tóc đẹp cũng là bay xuống đầy đất. Thực Dược chật vật buôn đào hô lớn, người tới a, cứu mạng a. Hạ Tấn Hoa phát điên chết rút kiếm đuổi giết Thực Dược, tiện nhân này, nàng làm hại Hương Lánh Mai như thế chết thảm, lại còn có gì thể diện sống ở trên đời này. Chủ công cứu mạng a. Thực Dược là thật đánh không lại Hạ Tấn Hoa, huống chi Hạ Tấn Hoa trong tay còn có kiếm, nàng lại là trong tay một kiện binh khí đều không có. Hạ Tấn Hoa cũng không có nhất kiếm muốn Thực Dược mệnh, mà là một đường đuổi giết buôn đảo chật vật bất kham Thực Dược, hắn muốn đem cái này ác độc nữ nhân lăng trì xử tử, lấy tế Hương Lánh Mai trên trời có linh thiêng. Thực Dược đã là mình đầy thương tích, nàng không biết chính mình ăn nhiều ít kiếm, lại chảy nhiều ít huyết, nàng chỉ nhớ rõ, chờ chủ công xuất hiện thời điểm, nàng đã là bò đều bò không đứng dậy. Thấn Nhi, dừng tay. Hạ Lăng đã đến, ngăn trở Hạ Tấn Hoa tiếp tục nổi điên. Hạ Tấn Hoa hai mắt đỏ đậm che kín tơ máu nhìn hắn sư phụ, biết rõ hắn thích Hương Lánh Mai, vì sao liền không thể xem ở mặt mũi của hắn thượng, tha Hương Lánh Mai một mạng đâu. Quản chi là phế đi Hương Lánh Mai một thân võ công, cũng tốt hơn như vậy sống sờ sờ bức tử nàng a. Hạ Lăng không nghĩ tới hắn trận này mỹ nhân kế, thế nhưng sẽ làm hại Hạ Tấn Hoa như thế như vậy dễ tình đâm sâu. Hắn thất vọng lại bất đắc dĩ than tin tức, nhìn hắn cái này đồ đệ, vẫn như cũng là như vậy uy nghiêm đạm lạnh nhạt nói, ngươi nếu thật muốn vì Hương Lánh Mai báo thù, muốn dùng Thực Dược chi khổ lấy tế Hương Lánh Mai trên trời có linh thiêng, kia giết nàng, liền không bằng đem nàng ném đi cái loại này không thấy thiên nhật địa phương, làm nàng ngày đêm thừa nhận phi người tra tấn, thẳng đến bị làm nhục mà chết kia một ngày. Đây là nàng lúc trước phản bội Hương Lánh, đầu nhập vào ta lý do. Hiện giờ, làm nàng từ thiên đường ngã hồi cái kia địa ngục, mới là cấp Hương Lánh Mai tốt nhất tế điện. Chủ công, không cần Thực Dược đã là hơi thở thoi thóp quỳ dạp trên mặt đất, cả người là huyết nàng, liền kia trương hoa dung nguyệt mạo mặt đều bị Hạ Tấn Hoa kiếm làm hỏng. Ở ngươi chủ động đến ta trước mặt, nguyện ý trở thành một quả quân cờ thời điểm, ngươi nên biết, quân cờ nếu không có tác dụng, chỉ biết rơi vào bị vứt bỏ kết cục. Hạ Lăng ánh mắt lạnh băng vô tình nhìn Thực Dược, rồi sau đó lại là cười thở dài, đây là ngươi không bằng Hương Lánh Mai chỗ, nàng sống thực thanh tỉnh, nàng vẫn luôn làm tốt quân cờ bổn phận. Tận tâm tận lực vì ta cái này chủ nhân tiêu diệt chặn đường quân địch. Chính là, nàng lại có một chút không bằng ngươi, không đủ nhẫn tâm tuyệt tình. Cũng là bởi vì này, đa tình nàng, mới có thể rơi vào hôm nay như vậy kết cục. Các ngươi tỉ muội a, các có ưu thiếu, nếu là có thể vĩnh không ruồng bỏ đối phương, đảo thật là một đôi bổ sung cho nhau khuyết điểm hảo kiếm đâu. Đáng tiếc a đáng tiếc, ngươi nhẫn tâm tuyệt tình, đem ngươi cùng nàng, đều đẩy vào địa ngục. Thực Dược nằm sấp trên mặt đất, hồi tưởng nàng cả đời này. Thật sự chỉ có một Hương Lánh Mai là thiệt tình đối nàng tốt. Nhưng cái này thiệt tình đãi nàng người tốt, lại là nàng một tay đẩy ra. Mà nàng hao tổn tâm cơ nghĩ tới đến so Hương Lánh Mai hảo, cuối cùng kết quả, lại vẫn là hết thể trở lại nguyên điểm. Mà nàng chết, cũng sẽ so Hương Lánh Mai bi thảm trăm ngàn lần, này đại khái, chính là nàng báo ứng đi. Lấy xác thờ người giả, chú định sẽ không lâu dài, là nàng quáng ốc, đẩy ra thiệt tình người, đầu nhập vào một cái lại một cái vô tình người ôm ấp. Hương Lánh Mai cả đời này, ít nhất còn từng thâm ái quá một người nam nhân, ít nhất còn bị một người nam nhân thâm tình từng yêu. Nhưng nàng cả đời này, cũng không từng được đến quá bất luận kẻ nào ái, càng chưa từng đi từng yêu bất luận kẻ nào, dữ dội bi ai. Hạ Lăng nhìn chết không nhắm mắt Thực Dược, đều nói con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng. Thực Dược trước khi chết chảy xuống này tích hối hận nước mắt, đủ để tế điện Hương Lánh Mai trên trời có linh thiêng đi. Hạ Tấn Hoa ném xuống trong tay kiếm, ảm đạm đau lòng rời đi, chỉ để lại một câu. Ta tưởng bế quan. Hạ Lăng nhìn Hạ Tấn Hoa rời đi bóng dáng, trận này mỹ nhân kế, có lẽ ngay từ đầu thật sự tiêu ma Hạ Tấn Hoa ý chí chiến đấu, nhưng Hương Lánh Mai việc, lại làm Hạ Tấn Hoa một ngày chi gian trưởng thành. Ai? Đứa nhỏ này, chính là từ nhỏ đến lớn quá trôi chảy, chưa từng chịu quá cái gì suy sụp, mới có thể bởi vì một nữ nhân, đem chính mình tra tấn thành này phó quỷ bộ dáng. Đến nỗi thực dược, nếu nàng cùng Hương Lánh Mai là hảo tỉ muội, vậy đáng chết pháp giống nhau, bị chết sạch sẽ, lại sẽ không lưu có hậu hoạn, mới là tốt nhất. Thực dược thi thể, cuối cùng cũng là thi cốt vô tồn biến thành một quán máu loãng, ở cái này thế gian thượng, cái gì đều không có lưu lại. Hương phu nhân từ ngày ấy tận mắt nhìn thấy đến trưởng nữ hóa thành một bãi máu loãng sau, đó là về nhà liền bệnh nặng một hồi, Cố Tương Tư đi thăm nàng vài lần, cũng tận tâm tận lực vì nàng trị liệu thân thể thượng bị bệnh. Vừa ý bệnh còn cần tâm dược y dì, này một quan, còn cần Hương ra mọi người bồi Hương phu nhân cùng nhau vượt qua. Hương Ngọc Đường bọn họ huynh muội ba người, vì Hương Lánh Mai cái này tỉ tỉ lập mộ chôn di vật. Hương lão gia cùng Hương phu nhân cũng đi đại nữ nhi mộ chôn di vật xem qua, Hương phu nhân đương trường khóc vựng ở đại nữ nhi mộ chôn di vật trước, về nhà sau, lại là một hồi bệnh nặng, hình dung gầy ốm làm mọi người vô cùng lo lắng. Cố Tương Tư sợ Hương phu nhân căng bất quá đi, liền đi thái thanh quan thỉnh thường tĩnh chân nhân, làm hắn nhập Hương phủ, vì Hương phu nhân giảng kinh rất nhiều ngày. Hương phu nhân nghe vị này đắc đạo chân nhân giảng kinh mấy ngày sau, người cuối cùng là nghỉ thoáng một chút, tốt xấu là chịu hảo hảo ăn cơm. Lúc sau, Cố Tương Tư lại làm Phương Đông Duyên Ngọc đi Hương phủ một chuyến. Đến nỗi Phương Đông Duyên Ngọc ngày ấy đến tột cùng cùng Hương phu nhân nói chuyện nói cái gì, không người biết hiểu. Dù sao, từ kia ngày sau, Hương phu nhân tâm bệnh thì tốt rồi, bệnh đi như kéo tơ, không bao lâu, Hương phu nhân liền có thể ra cửa. Ngươi ngày ấy rốt cuộc cùng Hương phu nhân nói gì đó? Tây Lăng Huyền Ngưng hôm nay bị Phương Đông Duyên Ngọc mời ra tới đi dạo phố, nàng cũng là thật muốn mượn cơ hội hỏi một chút Phương Đông Duyên Ngọc chuyện này. Liên ngươi đều tò mò a. Phương Đông Duyên Ngọc một tay chống một phen dù giấy, cùng Tây Lăng Huyền Ngưng sóng vai mà đi, đối với nàng hỏi chuyện, hắn cũng chỉ là thở dài nói, thiên hạ cha mẹ tâm đều là giống nhau, Hương phu nhân đối Hương Lánh Mai có quá sâu ấy nấy, ở Hương Lánh Mai sau khi chết, lại là cái loại này cách chết nhi, này liền làm vốn là ấy nấy đại nữ nhi Hương phu nhân, càng thêm đau lòng ấy nấy. Cho nên, ta ngày ấy cũng không cùng Hương phu nhân nói cái gì, chỉ là cùng nàng nói, cùng với như vậy ấy nấy chết, không bằng nàng hảo hảo tồn tại, tích đức làm việc thiện, vì Hương Lánh Mai chuộc lại cả đời này sát nghiệt, làm nàng kiếp sau có thể đầu thai một cái người trong sạch, kể từ đó, nàng cũng coi như là đền bù Hương Lánh Mai. Người tin quỷ thần. Tây Lăng Huyền Ngưng vẫn luôn cho rằng Phương Đông Duyên Ngọc người như vậy, hẳn là càng tin chính mình, mà không phải tin quỷ thần là cái gì. Tin A. Như thế nào có thể không tin đâu. Phương Đông Duyên Ngọc nhìn phía trước tiếng người ồn ào náo nhiệt trên đường cái, không ai so ngày nay hắn càng tin quỷ thần nói đến. Rốt cuộc, hắn cùng yêu muội đều tới thế giới này, trừ bỏ quỷ thần nói đến, ai còn có thể nói cho hắn, bọn họ là như thế nào biến thành một người khác ca. Tây Lăng Huyền Ngóng nhìn Phương Đông Duyên Ngọc mỹ lệ mặt nghiêng, nàng tổng cảm thấy tại đây người tiêu sái bề ngoài hạ, ẩn sâu một viên tịch mịch mà tang thương tâm. Duyên Ngọc Vương Tử, hảo xảo A. Tây Lăng La La hôm nay cũng ra tới đi dạo phố, kỳ thật chính là trong lòng phiền muộn, ra tới đi một chút, nhìn xem có thể hay không nhìn thượng một cái hảo con mồi thôi. Phương Đông Duyên Ngọc ánh mắt lạnh băng nhìn về phía trước đi tới Tây Lăng La La, nữ nhân này sự, yêu muội cùng hắn nói qua một ít, thật là. Dù sao, như vậy nữ nhân, nam nhân tốt nhất là kính nhi viễn chi thì tốt hơn. Nguyệt Hoa gặp qua hoàng cô. Tây Lăng Huyền Ngưng đi lên trước, nương hành lễ, chặn lại Tây Lăng La La. Phương Đông Duyên Ngọc lại nói như thế nào, cũng là nàng Nguyệt Hoa quận chúa tương lai quận mã gia, Tây Lăng La La thân là nàng cô mẫu, chẳng lẽ là, còn muốn đánh nàng quận mã chủ ý không thành. Tây Lăng La La thật là bị Phương Đông Duyên Ngọc như vậy dung mạo phong tư mê hoặc, nàng gặp qua vô số nam nhân, có đến làm nàng chịu mến, có đến làm nàng tưởng chinh phục, có đến làm nàng trầm mê vui sướng chung. Nhưng Phương Đông Duyên Ngọc tinh xảo, lại là làm nàng vì này mê muội, làm nàng vọng liếc mắt một cái liền thương nhớ ngày đêm, thương nhớ đêm ngày. Phương Đông Duyên Ngọc cảm thấy hắn này xem như vì đằng dao chắn thai đi. Cái này Tây Lăng La La cư nhiên theo dõi hắn, liền trăm vị cư đều không đi. Nhưng hắn là có hôn ước trong người hòa thân vương tử A. Há là nàng một cái công chúa có thể nhớ thương tới tay. Việc này đừng nói hoàng thượng không đáp ứng, chính là hoa vương vị này tông chính đại nhân, cũng là tuyệt đối sẽ không làm người đoạt hắn con rể. Rốt cuộc, hắn là như thế xinh đẹp như hoa, ai lại bỏ được đem hắn tặng cho ngươi cái háo sắc công chúa lạt thủ tồi hoa đâu. Nhìn một cái, Tây Lăng Huyền Ngưng cũng đối hắn thương hương tiếc ngọc đi. Một người chạm đi ra ngoài, liền chắn Tây Lăng La La giá. Tây Lăng La La gặp qua Phương Đông Duyên Ngọc vài lần, mỗi lần vị này Duyên Ngọc Vương tử đều là lạnh như băng, nhưng nàng vừa rồi rất xa nhìn, hắn dọc theo đường đi rõ ràng liền đãi Tây Lăng Huyền Ngưng thực ôn hòa săn sóc, cũng cùng Tây Lăng Huyền Ngưng trò chuyện với nhau thật vui. Như thế nào một mặt đối nàng, liền lạnh như băng điểm giống một tôn băng nhân đâu. Luận cập mỹ mạo cùng thân phận địa vị, nàng chính là thắng qua Tây Lăng Huyền Ngưng quá nhiều. Luận cập thân sơ viễn cận quan hệ, nàng chính là cùng Phương Đông Duyên Ngọc vì biểu tỷ đệ, mẫu thân của nàng cùng hắn mẫu thân, kia chính là cùng cha khác mẹ thân tỉ muội, Tây Lăng Huyền Ngưng cùng hắn, có thể có nàng cùng hắn thân sao? Hoàng cô nếu vô chuyện khác, chúng ta liền đi trước một bước. Tây Lăng Huyền Ngưng dịu dàng đoan thuộc hành thi lễ, liền xoay người đi hướng Phương Đông Duyên Ngọc, khinh thanh tế ngữ nói một câu, ta mệt mỏi, đưa ta hồi phủ đi. Ân. Phương Đông Duyên Ngọc nhàn nhạt gật gật đầu, đó là một tay bung rủ vì nàng che nắng, xoay người cùng nàng sóng vai mà đi rời đi. Tây Lăng La La nhìn Phương Đông Duyên Ngọc bóng dáng, đáy mắt tràn đầy ai oán chi sắc, hừ. Đông Nguyệt Quốc nam nhân chính là không tiền đồ, này còn không có thành thân đâu. Liên bắt đầu đối Tây Lăng Huyền Ngưng nói gì nghe nấy. Phương Đông Duyên Ngọc đi xa một khoảng cách, liền hạ giọng thở dài nói, lớn lên đẹp cũng là tội a. Ngươi có thể lựa chọn hủy dung lấy bảo trong sạch. Tây Lăng Huyền Ngưng trước mặt ngoại nhân, vĩnh viễn đều là dịu dàng đoan thuộc nguyệt hoa của chúa, nhưng vừa đến Phương Đông Duyên Ngọc nơi này, liền thành mặt lạnh nghiêm túc thanh long quân phó xử trí nhất. Phương Đông Duyên Ngọc đối với chính mình muốn đi cái quan quân lão bà sự, ai? Về sau ở nhà, hắn đã có thể muốn nhiều cấp trên, mỗi ngày bị huấn, hắn chịu được sao? Cho nên, bọn họ vẫn là bảo trì chút khoảng cách đi. Rốt cuộc, khoảng cách, sinh ra Mỹ sao? Tháng 5 sơ nhị, chậm dự tính ngày sinh mười mấy ngày Cố Hy Nguyệt, cuối cùng là bình an thuận sinh ra hạ một cái nhi tử. Đây chính là Trấn Tây Hầu phủ chính cháu đích tôn, Trấn Tây Hầu nhận được tin khi, kia chính là cao hứng cực kỳ. Lập tức liền phân phó người, xe lớn xe con, chạy nhanh đem đồ tốt nhất, đều đưa vào kinh đi. Hiện giờ Trấn Tây Hầu phu nhân, chính là quá không cao hứng. Tốt xấu con trai của nàng cũng là con vợ cả đi. Vẫn là đích trưởng tử. Bởi vì nàng phía trước là danh thiếp thất, nàng nhi tử không có thể lạc một cái thế tử chi vị cũng liền thôi. Dựa vào cái gì hiện giờ nàng đều là Trấn Tây Hầu phu nhân, lão gia vẫn là như vậy bất công, nàng nhi tử vì này lão Đông Tây sinh hạ đích trưởng tôn, hắn cũng chưa thấy được cao hứng cỡ nào. Hiện giờ, hắn đối một cái nhiều năm chưa từng gặp mặt nhi tử, lại hảo thành như vậy, nghe nói Ngọc Lưu chiếu cho hắn thêm cái tôn tử, hắn liền cao hứng giống ăn tết giống nhau, càng là còn ở bên này mở tiệc bãi rượu thỉnh thượng trăm bàn, e sợ cho người khác không biết hắn lại được một cái đại tôn tử dường như. Này! Cái này làm cho nàng cái này Trấn Tây Hầu phu nhân sao mà chịu nổi a? Nương, ngươi cũng đừng sinh khí, cha bất công nhị đệ, cũng không phải một ngày hai ngày. Ngọc Kim giật khuyên hắn mẫu thân, nhìn tươi cười sang sảng cùng người thôi bôi hoán trản phụ thân, hắn trong lòng cũng hận a. Bởi vì hắn bắt đầu là con vợ lẽ, quản chi vì trường, cũng chỉ có thể từ kim không từ thủy. Chỉ vì, trong nước đãi vàng, bọn họ những người này, về sau đều phải dựa vào Ngọc Lưu chiếu mà sống, đây là phụ thân làm cho bọn họ này đó huynh đệ tỷ muội tên từ kim nguyên nhân. Hiện giờ, hắn cũng là Trấn Tây Hầu phủ con vợ cả, vẫn là con vợ cả đại công tử, ở Ngọc Lưu chiếu phía trên A. Nhưng Ngọc Lưu chiếu lại là thế tử, hắn chỉ là một cái bởi vì mẫu thân bị phụ chính, mà vận may từ con vợ lẽ trở thành con vợ cả đại công tử thôi. Ở Tây Châu cái này địa phương, hắn chính là một cái chê cười, hiện giờ phụ thân bởi vì Ngọc Lưu chiếu cho hắn thêm cái tôn tử, như vậy cao hứng đại bại yến hội, càng là làm cho bọn họ mẫu tử luận vì mọi người trò cười. Ngọc Quang chính là lỗ mãng ngũ phu. Hắn lúc trước sở dĩ phủ chính một cái tiểu thiếp, đều chỉ là vì tìm cá nhân phản ứng trong phủ công việc và thôi. Rốt cuộc, từ khi đem nhi tử cùng muội muội đưa đi Tây Lan thành sau, hắn liền không tính toán lại tục huyền cưới vợ kế. Cũng là thật không thời gian này, có này công phu, hắn còn không bằng đi quân doanh luyện luyện binh đâu. Cũng là bởi vì này, hắn liền tùy tiện phủ chính một người thiếp thất, cũng chính là Ngọc Kim giật mẫu thân. Kỳ thật ở trong lòng hắn, hắn nhất nhớ mong vẫn là hắn vong thê, đáng tiếc hắn cái này tức phụ nhi bạc mệnh. Hơn 20 tuổi liền không có. Hiện giờ Lưu Chiếu đứa nhỏ này cũng có hậu, hắn liền tính là ngày nào đó chết trận xa trường, cũng có mặt mũi đi hạ hoàng tuyển thấy hắn tức phụ nhi. Tây Lan Thành. Ngọc Lưu Chiếu đương phụ thân sau, chính là càng thêm đại môn không ra, nhị môn không mại. Cố Hy Nguyệt thai nghén tương đối lợi hại, vô luận như thế nào thực bổ điều trị tỷ vị, nàng vẫn luôn thai nghén tới rồi sinh nở mấy ngày trước đây mới đình chỉ xuống dưới. Cũng là bởi vì này, hai tử sinh hạ tới không có bao lớn. Cũng liền 6 cân 6 lượng, còn không đến 7 cân đâu. Ngọc Lưu Chiếu lại cảm thấy này con số hảo, 66 đại thuận, con của hắn sau khi lớn lên, nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió. Đệ đệ vì cái gì đều như vậy xấu a? Khi nào mới có thể biến sinh đẹp a? Bảo Châu đứng ở nơi bên, nhìn giống hồng da con khỉ nhỏ tân đệ đệ, thật sự so đại long tiểu long còn xấu nga. Tây Lăng Quân là cái xem sự không xem mặt ngoài hài tử, hắn nhìn hắn vị này tiểu biểu đệ ngũ quan, tuy rằng đôi mắt còn không có mở. Nhưng này cái mũi miệng, lại là có thể nhìn ra giống ai. Dì ba phụ cả khuôn mặt, hoàn mỹ nhất chính là kia lại thẳng lại đỉnh cái mũi, đứa nhỏ này sẽ di chuyển, cái mũi giống gì bà phụ. Miệng không mỏng không dày, không lớn không nhỏ tỷ lệ nhưng thật ra thật tốt, chính là nhìn không giống gì ba phụ, cũng không giống gì ba, cũng không biết hắn này tiểu biểu đệ rốt cuộc là tùy ai. Đứa nhỏ này, miệng giống ta cha, vừa thấy chính là cái thiết cốt tranh tranh hắn tử. Ngọc Lưu Chiếu vẫn là thực thích con của hắn, Bảo Châu nha đầu này hiện tại ghét bỏ con của hắn xấu, chờ lại quá mấy tháng, tiểu gia hỏa nảy nở, nàng liền biết nhà hắn nhi tử có bao nhiêu xinh đẹp. Cố Tia Nắng ban mai ở cứ ăn uống cũng không tốt lắm, ăn không hết quá dầu mỡ, Cố Tương Tư chỉ có thể nghĩ biện pháp, làm Thẩm Thị vì Cố Hy Nguyệt làm một ít không dầu mỡ dinh dưỡng cơm, dù sao cũng phải làm nàng làm tốt ở cữ, đỡ phải về sau rơi xuống bệnh căn nhi đi. Chính là đi. Lúc này, thời tiết đều bắt đầu nhiệt, nàng lại không thể gội đầu tắm rửa, việc này nàng nói cũng vô dụng, trưởng bối căn bản không nghe nàng a. Bất quá nghĩ lại Ngọc Lệ Khúc còn muốn ở tháng 5 cuối cùng, hoặc tháng 6 sơ sinh nở, nàng liền cảm thấy Cố Hy Nguyệt không phải quá đáng thương. Ngọc Lệ Khúc ở cữ mới vất vả bị tội, tất cả đều là trời nóng nhi, một tháng không tắm rửa không gội đầu, kia đến xú sao chịu được. Vì sao đứa nhỏ này một chút không giống Tam Tỷ đâu. Cố Hy Vân hôm nay là cùng Cố Tia Nắng ban mai, cùng nhau bồi Lâm Nhã Phương tới. Cố Hy Nguyệt đã sinh sản có hơn 10 ngày, khả nhân vẫn là nhìn sắc mặt có điểm tái nhợt, có thể thấy được đứa nhỏ này, là thật hoài muốn nàng mệnh. Là không giống Tam Muội, có điểm giống Tam Muội phu, cũng không phải thập phần tương tự. Cố Tia Nắng ban mai duỗi tay sờ sờ hài tử tay nhỏ, đứa nhỏ này quá hư nhược rồi, này đều 11 thiên, lại vẫn là không sao trợn mắt đâu. Phía trước trợn mắt quá một lần, cũng liền nhũ mẫu thấy được, xác định đứa nhỏ này không phải cái tiểu người mù. Chương 125, nịnh nọt, canh 2. Cố Hy Nguyệt sinh hải tử còn không có trăng tròn, Ngọc Lệ Khúc liền trước tiên phát tác, ở tháng 5 năm 28 ngày sinh hạ một cái đại béo tiểu tử, chính là muốn nàng mệnh. Cố Tương Tư lúc ấy đều chuẩn bị cho nàng sướng cắt, không nghĩ tới, nàng ở đau từng cơn một ngày một đêm sau, liền đem hải tử thuận lợi sinh xuống dưới. 7 cân 8 lượng, Hoa Vương Phi chính là cao hứng hỏng rồi. Tây Lăng Dự cái này đường cha nhưng thật ra có điểm không cao hứng, hắn tức phụ nhi sinh nở ngày thứ hai, hắn liền ghé vào nàng tức phụ nhi mép giường ai hoán nói, nương có tôn tử liền không đau ta, ngươi về sau có nhi tử, sẽ không cũng liền không cần ta đi. Lại ở nói bậy gì đó, tìm đánh có phải hay không? Ngọc Lệ Khúc liền tính hiện tại nằm trên giường thực suy yếu, nay khí thế thượng, vẫn là thực hù người. Tây Lăng Dự sợ tới mức co rụt lại cổ, càng thêm ủy khuất nói, ta đều đau lòng ngươi sinh hải tử vất vả. Ngươi cư nhiên một chút cũng không đau tích ta có bao nhiêu ủy khuất. Ngươi nói, có ngươi như vậy sao? Được rồi, ngươi đừng phiền ta được chưa, ta rất mệt mỏi, tưởng ngủ tiếp một lát, có này thời gian rỗi, ngươi còn không bằng đi nhìn một cái nhi từ đâu. Ngọc Lệ Khúc là thật mệt mỏi, nhắm mắt lại, liền không nghĩ nói chuyện. Tây Lăng Dự cũng không có đi, chính là đứng dậy ngồi ở mép giường, nhìn chằm chằm hắn tức phụ nhi tiểu tụy bộ dáng nhìn, ngày ấy nàng sinh hải tử đau kêu trời khóc đất, hắn thật sự thực sợ hãi. Sợ hãi nàng không qua được cái này điểm mấu chốt. Ngọc Lệ Khúc cảm giác chính mình tay bị hắn nắm lấy, nàng cũng không nhúc nhích chút nào, ngược lại là càng an tâm ngủ. Tây Lăng Dự liền như vậy ngồi ở mép giường thủ nàng, nhìn nàng, trong lòng đó là an tâm thỏa mãn. Ngọc Lệ Khúc đây là mơ mơ màng màng, liền ngủ trầm đi qua, căn bản không biết nàng ngày thường răn dậy đánh chửi nam nhân, ở nàng ngủ say sau, cư nhiên còn rớt nước mắt tới. Tây Lăng Dự là nghĩ mà sợ, cũng liền không ai thời điểm, hắn dám như vậy khóc một chút. Nếu là có người, hắn mới ném không dậy nổi người này đâu. Ở mới ra tháng 6 sau, Thúc Ninh Vương Phủ cũng đã xảy ra chuyện. Tây Lăng Khuyết bị Tây Lăng Sở phạt quỳ cần chính điện ngoại, chỉ vì hắn cùng một cú châu thai ám kết, hiện giờ còn dám can đảm đến ngự tiền vì một cú thỉnh phong chắc phi chi vị, thật sự là không biết xấu hổ, thật to gan. Hoa Vương nghe nói việc này sau, cũng là thập phần tức giận. Hắn này còn không có tìm kiếm hảo Tây Lăng Khuyết chắc phi người được chọn, Tây Lăng Khuyết liền làm ra như vậy không biết xấu hổ sự. Lúc này, nhà ai hảo nữ nhi, còn nguyện ý đương cái này hôn trướng chắc phi a. Đối này, Tây Lăng Diễm nhưng thật ra cấp ra cái chủ ý. Một u có thể vào phủ, nhưng không thể vì quý thiếp, chỉ có thể lấy tiện thiếp lễ vào phủ. Cũng, ở một u vào phủ trước, lập trong phủ một vị thiếp thất vì chắc phi, từ Hoàng thượng mệnh trung thư tỉnh nghị chỉ, sắc phong vị này chắc phi, cho nàng mặt dài, cho nàng chống lưng. Bao gồm Tây Lăng bạc vị này thế tử ra, cũng muốn dương tại đây vị chắc phi dưới gối. Chỉ cần vị này chắc phi tranh đua, Túc Ninh Vương công việc vặt, tự nhiên sẽ vẫn luôn từ nàng trưởng quản. Nhưng nếu là nàng có một ngày, có phụ hoàng ân, đó là xét nhà chém đầu chi tội. Ân uy cũng thi, vì đến chính là phòng ngừa vị này chắc phi đắc ý vênh báo, không hiểu đến như thế nào cẩn thận chặt chẽ, về sau dung túng nhà mẹ đẻ người, phạm vào cái gì sai, đừng trách bọn họ y y luật trừng phạt. Tây Lăng Sở cảm thấy hắn hoàng thúc chủ ý này không tồi, ân uy cũng thi, ở Túc Ninh Vương phủ tiểu thiếp chung lấy ra một cái xuất chúng nâng đỡ lên, đỡ phải một cú vào phủ sau ra chuyện xấu, khuyến khích Tây Lăng Khuyết cái ngu ngốc, đem trưởng gia quyền lợi lại đều cho nàng như vậy một cái không an phận nữ tử. Cũng là vì này ba người ở Cần Chính Điện thương nghị lúc này, bởi vậy, mới có Tây Lăng Khuyết bị phạt quỳ gối ngoại sự. Tây Lăng Khuyết lớn như vậy tới nay, liền không như vậy quỳ quá. Đương nhiên, hắn cũng là lần đầu tiên thấy Hoàng Huynh đối hắn phát lớn như vậy hỏa. Kỳ thật, Hoàng Huynh đãi bọn họ đều khá tốt, sùng hoa dương, tử tế hắn cùng Tây Lăng Động, chưa bao giờ có khó xử quá bọn họ cái gì. Lúc này đây, thật là hắn làm sai sự, đem Hoàng Huynh tức điên. Triệu Thuận Đức không người cầm trong tay phất trần đi ra, đi qua cửa mái hành lang hạ, dẫm lên dưới bậc thang đi, duỗi tay nâng dậy Tây Lăng Khuyết, đối hắn nhỏ giọng nói, Trấn Quốc Vương gia chính là thật vất vả mới khuyên hảo Hoa Vương, làm Hoàng Thượng cũng tức giận. Ngài chờ lát nữa tiến vào sau, nhưng đừng cùng Hoàng thượng ninh tới, trước cái gì đều theo Hoàng thượng tâm ý, trước làm cô nương vào cửa lại nói. Chuyện này, Thúc Ninh Vương gia ngài đều hiểu đi. Đa tạ Triệu công công nhắc nhở, bổn vương hiểu được. Tây Lăng Khuyết là thật chắp tay tạ Triệu Thuận Đức, muốn nói này nhất có thể phỏng đoán thánh ý người, phi vị này Triệu công công mặc trúc. Ngay cả kia hậu cung nương nương, thậm chí là Hoàng hậu nương nương, đều không có Triệu Thuận Đức có thể phỏng đoán minh bạch rõ ràng thánh tâm thánh ý đâu. Triệu Thuận Đức hầu hạ Tây Lăng Khuyết vào Cần Chính Điện, liền ở bên ngoài đóng cửa lại, cầm trong tay phất trần đường khởi thủ vệ thần tới. Tây Lăng Khuyết vào Cần Chính Điện, cũng chưa dám ngẩng đầu, không người cúi đầu tiểu chạy bộ qua đi, liêu chạy xuống quỳ lạy đầu nói, thần bái kiến Hoàng thượng, hướng Hoàng huynh ngài thỉnh tội. Đã biết chấm là quân cũng là ngươi huynh trưởng, làm ra này chờ rèm pha phía trước, vì sao liền không nhiều lắm ngẫm lại Hoàng gia mặt mũi. Tây Lăng Sở đem trong tay bút son ném đi ra ngoài, trước cấp tiểu tử này tới cái ra vai phủ đầu. Tây Lăng Khuyết bị bút son tiêm xẹt qua cái chán, để lại một mặt chu sa sắc, hắn cũng không dám động, không dám ngẩng đầu, vẫn như cũ quỳ xuống đất túi đầu thỉnh tội nói, thần đệ biết sai rồi, còn thỉnh Hoàng huynh. Nhẹ điểm phạt. Tây Lăng Sở đều phải bị hắn cái này đệ đệ cấp tức chết rồi, hắn nhìn về phía Hoa Vương, ý bảo hắn nên nói lời nói. Hoa Vương chắp tay không tiếng động lãnh chỉ, nhìn về phía Tây Lăng Khuyết, đó là nhất quán uy nghiêm nghiêm khắc cửa mắng, ngươi nhìn một cái ngươi trong phủ liên tiếp đều là ra chuyện gì. Còn muốn cho Hoàng thượng nhẹ phạt ngươi, ngươi nhưng thật ra nghĩ đến. Thất ca, việc đã đến nước này, ván đã đóng thuyền, vẫn là trước nói giải quyết như thế nào việc này đi. Tây Lăng Diễm gãi đúng châu ngứa sướng mặt đỏ, ngăn trở Hoa Vương kế tiếp thao thao bất tuyệt răn dạy chi ngôn. Hắn giải quyết xong chuyện này, còn muốn đi xem con của hắn nữ nhi đâu. Nhưng không có thời gian ở chỗ này nghe bọn hắn răn dạy Tây Lăng Khuyết chơi. Tây Lăng Khuyết ám thở phào nhẹ nhõm, tuy nói 16 thúc người có điểm lãnh, nhưng có đôi khi lại là làm việc thật nhanh nhẹn làm người thư thái. Tây Lăng Sở ra vẻ trầm tư trầm ngâm hồi lâu, lúc này mới trầm giọng mở miệng nói, Túc Ninh Vương, thị đức hạnh bất lương, vào phủ có thể, chỉ có thể làm thiếp, cũng lấy tiện thiếp thân phân vào phủ. Còn có chính là, chấm muốn để bạt ngươi trong phủ một người thiếp thất vì chắc phi, người được chọn từ Hoa Vương phi làm chủ, ngươi không được có bất luận cái gì dị nghị. Còn nữa còn có một cái, ngươi sủng về sủng thị, nhưng ngươi nếu là dám giúp nàng khi dễ đến chấm cất nhắc đầu người đi lên. Đừng trách chấm đến lúc đó phế đi ngươi, giết nàng. Còn có, Bạc Nhi đứa nhỏ này mệnh khổ, quan thượng ôn thị như vậy cái mẹ cả, về sau nghĩ đến cũng khó giáo hảo hắn, chấm làm chủ phái cái bên người hầu hạ ma ma đi ngươi trong phủ hầu hạ Bạc Nhi, về sau Bạc Nhi liền dưỡng ở chấm thân phong chắc phi dưới gối đi. Tây Lăng Khuyết nghe được hắn Hoàng huynh này đó yêu cầu, hắn là cảm thấy có điểm quá mức, chính là Hoa Vương một tiếng ho khan, hắn sợ tới mức lập tức chính là vội vàng dập đầu nói, thần, tạ Hoàng thượng long ân. Vẫn là trước đem một cú lộng vào phủ rồi nói sau. Đến nỗi chắc phi nuôi nâng hắn đích trưởng tử sự. Nếu là Hoàng thượng phái bên người ma ma hầu hạ Bạc Nhi về sau sinh sống, hắn còn có cái gì hảo thuyết? Tây Lăng Diễm bỗng nhiên trong mắt vừa chuyển, nhớ tới một ít việc, nhìn về phía Hoàng thượng chắp tay hành lễ nói, Hoàng thượng, thần nghe nói Túc Ninh Vương dưỡng một cái hoa khôi ngoại thất, lần này nếu sự đã nháo ra chê cười, sao không như cấp Túc Ninh Vương một cái ân điển, làm hắn đem cái này hoa khôi cũng nạp vào phủ làm tiếp thất. Về sau cũng nhiều người chiếu cố Túc Ninh Vương, Hoàng thượng ngài cũng là có thể thiếu thao chút tâm. Tây Lăng Sở nhìn về phía Hoa Vương, khoe miệng mỉm cười hỏi, Hoa Vương, ngươi cho rằng việc này như thế nào? Được không sao? Hoa Vương lại không phải cái lao hồ đồ, như thế nào không rõ bọn họ thúc cháu hai ở đánh cái quỷ gì chủ ý? Thở dài một hơi, trong giọng nói ẩn hàm bất mãn cùng giận dữ nói, nếu là ngươi 16 thúc cho ngươi cầu tình, Hoàng thượng lại nguyện ý cho ngươi cái này ân điển, ta cũng liền lười đến lại làm cái này ác nhân. Bất quá, lời nói đến nói ở phía trước, như vậy sự, chỉ này một lần, không có lần sau. A, ha ha, đa tạ thất thúc, đa tạ 16 thúc. Tây Lăng Khuyết cái này đồ háo sắc, lập tức là vui mừng lộ rõ trên nét mặt, đối với Tây Lăng Sở liền dập đầu lạy ba cái, thần đệ đa tạ hoàng huynh nhân điển, thần đệ về sau nhất định thành thật làm người, không bao giờ cấp hoàng huynh thêm này đó phiền lòng sự. Ân, lui ra đi. Tây Lăng Sở cũng không nghĩ tiếp tục sướng vở tuồng này, liền phất tay làm hắn cái này sốt ruột đệ đệ chạy nhanh đi thôi. Lại không đi, hắn thật muốn nhịn không được cười ra tới. Thần đệ cáo lui, hoàng huynh ngài. Ngài ngàn vạn bảo trọng long thể. Tây Lăng Khuyết cũng không phải cái thật gờ, hắn cáo lui trước, còn biết quan tâm hạ Tây Lăng Sở thân mình đâu. Triệu Thuận Đức bên ngoài làm người mở ra cách môn, cung tiến đi rồi vị này Túc Ninh Vương, lúc sau, lại sai người đóng cửa lại. Tây Lăng Sở cái này chính là nhịn không được cười biên nói, hoàng thúc, ngài chính là quá có chủ ý. Về sau cái này cái gì hoa khôi vào cửa, một u có thai lại hầu hạ không được A Khuyết, không dùng được bao lâu, A Khuyết cái vô tâm không phổi, là có thể xa vào ở hoa khôi ôn nhu hương, hoàn toàn đem một u cấp vắng vẻ. Đến lúc đó, một u là muốn danh không danh, muốn quyền không quyền, liền A Khuyết sủng ái đều không có, nàng về sau nghĩ tới hài lòng nhật tử đều khó, nơi nào còn có tâm lực đi làm yêu A. Bổn vương chỉ là không thích phiền toái tìm tới tương tư mà thôi. Tây Lăng Diễm lời này nói toan, hắn lại một chút không đi xem hai người răng đau bộ dáng, chắp tay rũ mắt hành thi lễ nói, thần hy vọng nữ, liền đi trước cáo lui, đi xem hải tử. A, hoàng thúc thỉnh tự tiện, chấm lại cùng thất thúc nói chuyện thánh chỉ sự. Tây Lăng Sở chính là thật dễ răng, hoàng thúc cùng 16 thẩm kia ân ái kính nhi, tân hôn yến nhị cũng bất quá như thế. Hoa vương cũng ghét bỏ Tây Lăng Diễm cái này 16 đệ, mỗi ngày nhi đi hắn trước mặt khoe ra, lại nói cố tương tư cho hắn làm xiêm y liễu, thêu miếng độn dày, túi tiền, túi thâm gì. Nhất quá mức sự, hắn tổng ăn no không có chuyện gì, chạy tới hắn chỗ nào nói hắn hôm nay ăn cái gì, vẫn là cố tương tư tự mình cho hắn làm, nhà hắn một đôi bảo bối nhi tử, hôm nay lại trở nên cỡ nào ngọc tuyết đáng yêu. Tóm lại, trước kia đi. Hắn cái này 16 đệ cũng liền khoe ra hạ hắn cưới một cái hảo thê tử, hiện giờ lại là liền nhi tử đều cùng nhau khoe ra. Nhất đáng giận một chút, bọn họ này những huynh đệ, còn có Tây Lăng Sở cái này đại cháu trai nhưng đều chịu không nổi. Hắn cư nhiên khoe ra chính mình bản lĩnh đại, hai thai sinh bốn cái hài tử, còn tổn hại bọn họ, nói bọn họ quá buồn, sinh hài tử đều là một đám sinh. Cho nên, hắn hiện giờ mỗi ngày nhi ở nhà giáo chim chóc nói chuyện, nói đều là mắng cái này tiểu tử thúi nói. Tây Lăng Sở nhưng thật ra thật ở nghiêm túc cùng Hoa Vương thương nghị một ít chính sự, tỉ như Tam Quốc Hòa thân việc, tỉ như Tây Lăng Khuyết nâng đỡ một người thiếp thất vì chắc phi việc, còn có chính là nông cày việc. Năm nay mùa hạ được mùa, cả nước các nơi dùng bệnh trùng phòng chống pháp, các nơi bá tánh lại chính mình động thủ sinh sản một loại phân bón, chọn giống khi thận trọng, trải qua một ít cải tiến trồng trọt phương pháp, nạn sâu bệnh giảm bớt rất nhiều, mùa hạ lương thực tự nhiên chính là được mùa. Còn có chính là, năm nay Tây Hạ quốc cả nước trên dưới đều loại không phải khoai lang đỏ, có chữ nước chỉ cùng mương máng, bọn họ này hơn nửa năm thiên địa đều không có hạ đúng qua. Cũng là bởi vì này, các nơi núi sâu bá tánh cũng có thể quá thượng ăn no mà cấm ngày lành. Chỉ cần thu hoạch vụ thu lúc sau, Tây Hạ quốc rất nhiều sinh sản khoai lang đỏ phấn, đến lúc đó vận đi Bắc Câu quốc, cùng bọn họ nhiều đổi chút hoàn mỹ vũ khí, biên quan thủ vệ, cũng là có thể nghiêm cần nhiều. Chỉ cần biên quan an bình, Tây Hạ quốc cũng liền thật quốc thái dân an. Cố tương tư còn đề cập ruộng bậc thang, năm nay chỉ thi hành một chút, hàng đầu xem hiệu quả, hảo mới có thể đại diện tích phổ cập. Năm nay 7 tháng lúa thành thuộc khi, Tây Lăng Sở liền muốn làm mặt khác tam quốc học sinh, hảo hảo trường kiến thức, lấy trương hiển quốc uy. Dân phú quốc cường, dân no quốc an, này chờ uy thế, tự nhiên trương hiển. Tây Lăng Diễm đi học đường thấy hài tử, thực giật mình, hắn luôn luôn ngoan ngoãn đáng yêu nữ nhi, cư nhiên sẽ ở học đường khi dễ thái phó. Lịch Xuân cùng hôm nay lại tưởng phát hỏa, hắn bất quá chính là ngủ gật nhi, Bảo Châu nha đầu này liền ở hắn quan phục thượng vẽ một con bạch hạc. Là, Bảo Châu họa kỹ tinh tiến không ít, đáng giá khích lệ. Nhưng hắn xuyên chính là quan phục, nàng sao có thể ở quan phục và táo thượng vẽ tranh. Thái phó, không phải ngài nói sao? Làm chúng ta đại gia lấy vật dụ người A. Bảo Châu hôm nay ăn mặc một kiện vàng nhạt sắc thủy liên hoa áo váy, sơ rủ xuống búi tóc, hệ hoàng giải lụa, nhưng thật ra thật ngây thơ đáng yêu hảo vô tội đâu. Lịch Xuân cùng lại bị nàng khí ngực phập phồng không chừng, tay cầm thước đứng dậy, bước đi đi hướng bên người nàng, túi đầu nhìn nàng nghiêm túc hỏi, lấy vật dụ người, ngươi minh bạch là ý gì sao? Ta đương nhiên đã biết, ta lại không phải hàng nhi, hắn ngốc hắn buồn, mới có thể tổng không rõ thái phó ngươi dạy đều là cái gì. Bảo Châu là kiêu ngạo cười, còn không quên giẫm Tây Lăng Hằng một chân, cũng thật là thân cô. Tây Lăng Hằng ở nàng phía sau chừng nàng, hắn mới không phải buồn, chỉ là không thích này đó lao phu tử văn chương thôi. Lịch Xuân cùng cũng không vội mà sinh khí đánh nàng, mà là khoanh tay với sau lưng, túi đầu nhìn nàng hỏi, như thế nào lấy vật dụ người? Sước sước thần tư, đình đình tiên cốt, đầu nạm nhất điểm chu sa, thanh xương tố vũ khiết không tì vết. Cư thiền trạch, sân vắng tàn bộ, ra thâm cốc, sải cánh tề hà. Kham có thể nói, đương kim nho nhã, tuyệt đại phong hoa. Bảo Châu mồm miệng rõ ràng cười ngâm xong, còn giơ ngón tay cái lên hướng Lịch Xuân Cùng, nói rõ là ở khen Lịch Xuân Cùng vị này thái phó đại nhân. Tây Lăng Quân cùng Tây Lăng Tôn nghiêng đầu liếc nhau, muội muội, tiểu cô, mỗi lần gặp rắc rối đều có thể viên qua đi, cũng là chân nhân mới. Lịch Xuân Cùng vừa nghe này từ nhi, liền biết là nha đầu này từ Cố Tương Tư chỗ nào học được. Bất quá, nàng cũng thật là hiểu được như thế nào lấy vật dụ người, lý giải không tồi, quả nhiên là cái thiên tư thông tuệ hải tử. Chẳng qua, đứa nhỏ này thật sự là cực kỳ giống nàng mẫu thân, quá là bất hảo bướng bỉnh. Chương 126, bị kiếp mất tích, canh một. Từ ngày ấy nhìn đến nhà mình nữ nhi nghịch ngợm gây sự trêu cợt thái phó sau, Tây Lăng Diễm về đến nhà, phải hảo hảo khích lệ Cố Tương Tư một đốn. Sau đó, Cố Tương Tư liền đem hắn đuổi xuống lầu ngủ. Này một phần khai ngủ chính là 2-3 ngày, hắn cũng không ra mặt dày hướng trên lầu chạy. Lúc này, Cố Tương Tư nhưng có điểm hoài nghi bọn họ chi gian phu thê cảm tình ra vấn đề. Một cô phụ thân tới đón nữ nhi không thành, ngược lại nghe nói nữ nhi cùng người châu thai ám kết, bị hắn muội muội khí đuổi ra phủ đi. Việc này hắn không trách hắn muội muội, rốt cuộc, Lệ gia còn có cái tiểu thư Lệ Ti Ngôn chưa xuất giá, nữ nhi như thế không bị kiềm chế, làm ra loại này rèm pha, nếu là muội muội còn lưu các nàng mẹ con ở trong phủ trụ, này không phải hư hắn chất nữ Lệ Ti Ngôn thanh danh sao? Hắn đi trước Lệ phủ hướng muội muội thỉnh tội, hướng muội phu xin lỗi, lúc này mới theo Lệ phủ quản gia đi Lệ gia một chỗ ngoại trạch, gặp được nhà hắn thế nữ. Thích thị vừa thấy đến Diệp, liền trước một bước mở miệng nói, lão gia cũng không cần quái trách một u, muốn trách thì trách Lệ Minh cảnh tâm quá tàn nhẫn. Nếu không phải hắn chỉ lo chính mình đào tẩu, mà không màng một u lại như thế nào thất thân với Túc Ninh Vương. Diệp chỉ là như vậy ánh mắt bình tĩnh đến lạnh nhạt nhìn Thích thị, nàng vẫn là như vậy nhất quán trốn tránh trách nhiệm, cho rằng sai đều là người khác, liền nàng là thiên hạ ủy khuất nhất người. Nhưng nàng có hay không nghĩ tới, là ai làm hại Minh cảnh đương trường hôn mê bất tỉnh. Nếu không phải Minh cảnh đương trường hôn mê bất tỉnh, hắn chỉ cần có cơ hội nói một lời, một cú lại như thế nào cùng Tây Lăng Khuyết làm ra bực này rèm pha tới. Song việc các nàng mẹ con không ngừng không tỉnh lại mình sai, còn làm trầm trọng thêm trộm làm một cú gặp lén Tây Lăng Khuyết, thế cho nên cho tới bây giờ, châu thai ám kết, bức người ta cưới nàng, nàng rốt cuộc còn có hay không cảm thấy thẹn tâm. Diệp lần này tới, vốn dĩ chỉ nghĩ tiếp bọn họ mẹ con trở về, một cú cùng lắm thì quay đầu lại gả xa một chút, gả thiếu chút nữa, tìm cái người thành thật sinh hoạt cũng là được. Nhưng hôm nay nhìn thấy như vậy Thích thị, nhìn thấy như vậy nữ nhi, hắn thật sự thực đau lòng thất vọng. Lão gia Thích thị thấy Diệp thế nhưng cứ như vậy một câu đều không nói phải đi, nàng trong lòng ngược lại là bất an sợ hãi đi lên. Ngươi yên tâm, ta sẽ không hưu thê, các ngươi không cần mặt mũi, ta còn muốn bận tâm nhi tử mặt mũi đâu. Diệp đưa lưng về phía Thích thị, cười khổ thở dài nói, phu nhân, người ta phu thê hơn 20 tái, về sau. Ta sẽ kính ngươi như tần, cấp đủ ngươi mặt mũi. Nhưng khác, thứ ta làm không được. Diệp. Thích thị khó có thể tin nhìn Diệp kiên quyết rời đi bóng dáng, nàng cả người lập tức ngã ngồi ở giường La Hán Thượng, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Diệp thế nhưng đối nàng như vậy nhẫn tâm tuyệt tình, tuy là không có hưu nàng, lại là không bao giờ chịu cùng nàng làm vợ chồng. Một u ở một bên câu môi cười lạnh nói, nương ngài xem tới rồi đi. Đây là ngài cùng người tranh tới cướp đi phu quân, kết quả là, hắn không phải là bởi vì một chút việc, liền đem ngài vứt đi như giày rách sao. Người câm miệng. Thích thị giờ này khắc này cũng hận thượng nữ nhi, nếu không phải này nha đầu chết tiệt kia làm sai sự, nàng dùng đến vì đem nàng gả tiến Túc Ninh Vương phủ, làm ra này đó lệnh Diệp chán ghét sự sao. Một u một chút không sợ nàng mẫu thân hung ác, ngược lại là cười đến càng thêm vui sướng thoải mái nói, nương, ngại như thế nào còn không rõ, phụ thân muốn chính là một cái có thể cùng hắn dưới ánh trăng ngâm thơ câu đối hồng nhan chi kỷ, mà không phải ngài như vậy tâm cơ đầy bụng thê từ đâu. Thích thị cũng không là thư hương dòng roi xuất thân, đã từng cũng đọc quá mấy năm thư, nhưng mẫu thân của nàng lại cho rằng nữ tử đọc sách nhiều cũng không có gì dùng, chi bằng học thêm chút tâm cơ thủ đoạn, học như thế nào xử lý trong phủ công việc vặt, đây mới là một cái chính thê nên làm sự. Cũng là bởi vì này, nàng cùng Diệp thành thân sau, luôn là không hợp ý, Diệp nhưng thật ra vẫn luôn cũng đãi nàng cực kỳ tôn trọng, nhưng chính là rất ít cùng hắn phu thê gian tâm sự. Sau lại, bởi vì nàng sinh hạ đệ nhất cái nữ nhi hỏng rồi thân mình, 1-2 năm chưa từng hoài thượng, nàng liền nghe theo nàng mẫu thân nói, vì Diệp nạp 2 phòng gia đình bình dân tiếp thất. Sau lại, Diệp mang về nhà một người bé gái mồ côi làm tiếp, tên này nữ tử vì một nhà tư thuộc phu tử con gái duy nhất, nhân phụ thân bị một hồi lửa lớn thiêu chết, nàng mới có thể bơ vơ không nơi nương tựa tới tìm thân không gặp, lúc này mới tùy Diệp về tới trong phủ. Diệp Nạp tên này nữ tử làm tiếp sau, vẫn luôn cùng nàng trò chuyện với nhau thật vui, hai người đảo thành cùng tiến cùng ra ân ái phu thê. Thích thị khí bất quá, tại đây nữ tử hoài thai 8 tháng thời điểm, làm người cố ý sợ tới mức nàng kinh ngạc thai khí, nàng cứ như vậy bạc mệnh mẫu tử đều tổn hại. Việc này không ai biết, Diệp đối này cũng thực thương tâm, được một hồi, non nửa năm mới hoán lại đây. Lúc sau, nàng liền sinh hạ ra trưởng tử đích tôn, lao thái gia thật cao hứng, Diệp cũng đối nàng vẫn luôn không tồi, vẫn chưa có hoài nghi quá nàng cái gì. Mẫu thân ngươi vẫn là trước hết nghĩ tưởng, như thế nào giúp ta ở vương phủ đứng vững gót chân đi. Một u đến thừa nhận, so với nàng mẫu thân tâm cơ tính kế, nàng về điểm này nhi tiểu tâm cơ thủ đoạn, thật là quá thượng không được mặt bản. Thích thị hai mắt đỏ đậm nhìn nữ nhi, lắc đầu thở dài nói, Túc Ninh Vương trên đầu còn có cái hoàng thượng lại vẫn luôn đái Trấn Quốc Vương ra cực kính trọng, Trấn Quốc Vương ra lại là Lệ Minh Cảnh bạn tốt, ngươi nói cái kia mang đi Lệ Minh Cảnh người, rất có thể chính là Tây Lăng Diễm phái đi bảo hộ Lệ Minh Cảnh hoàng gia ám vệ. Lệ Minh Cảnh đã từng liều mình đã cứu cô tương tư, bởi vậy tổn thương tâm mạch, Tây Lăng Diễm tất nhiên sẽ đối hắn thập phần áy náy, lại sao có thể không ở hắn bên người an bài người bảo hộ. Một u cũng là xong việc mới nghĩ đến, Lệ Minh Cảnh bên người ám vệ, nhất định chính là hoàng gia ám vệ. Rốt cuộc, Lệ gia là thư hương dòng dõi, nhân Lệ Minh Cảnh làm quan, bên người có mấy cái thị vệ liền không tồi, như thế nào khả năng còn âm thầm dưỡng một đám lợi hại ám vệ. Mà khi nàng nghĩ vậy chút sự khi, đã là cái gì đều ván đã đóng thuyền. Ở hoàng tộc trung, còn có một người cực kỳ quan trọng, kia đó là Tông Chính đại nhân. Thích thị nhìn nữ nhi, chau mày thở dài nói, Hoa Vương là cái dầu muối không ăn người bảo thủ, liền đương kim hoàng thượng có đôi khi đều sợ hắn ba phần. Hắn phía trước, liền không được Tây Lăng Khuyết phế đi Ôn Nhu, Tây Lăng Khuyết cuối cùng cũng chỉ có thể cùng Ôn Nhu như kẻ thù ở tại dưới một mái hiên. Hiện giờ, ngươi cùng Tây Lăng Khuyết là cái dạng này quan hệ, hắn người này lại là cái hủ bại tư tưởng, hơn nữa Tây Lăng Diễm giúp đỡ thượng hai câu, hoàng thượng rất có thể sẽ không đồng ý Tây Lăng Khuyết thỉnh cầu, hơn nữa, sự tình khả năng còn sẽ càng không xong. Một u khẩn nắm chặt trong tay la khăn, nghiến răng nghiến lợi nói, liền tính ta hiện giờ đương không thượng Tây Lăng Khuyết chắc phi, tương lai cũng sớm hay muộn sẽ lên làm. Ân, hy vọng nữ nhi ngươi thật có thể nhận đến hạ khẩu khí này, cho dù là vì tiện thiếp, ngươi cũng phải nhịn. Chỉ có nhận đến cùng nhi, ngươi mới có khả năng trở nên nổi bật. Thích thị khuyên giải an ủi nữ nhi nói, ngươi phải nhớ kỹ, đương ngươi có một ngày trở thành Túc Ninh Vương Phi, đã từng những việc này, cũng liền sẽ không có người dám nghị luận. Cười bần không cười sướng, chính là lý lẽ này. Ta nhớ kỹ, mẫu thân. Một u trong ánh mắt tràn ngập thù hận, vì báo này sỉ nhục chi thù, quản chi là nhận trong lòng máu tươi đầm địa, nàng cũng sẽ vẫn luôn nhịn xuống đi. Thích thị có thể khuyên nữ nhi nhịn xuống khẩu khí này, nhưng nàng chính mình. Diệp, ngươi có thể nào đối ta như thế vô tình? Hơn 20 năm phu thê chi tình, ngươi cứ như vậy nói đoạn liền cùng ta đoạn sạch sẽ sao? Không. Nay không phải nàng muốn kết quả, nàng muốn chính là phu thê tốt đẹp, mà không phải cái gì tôn trọng nhau như khách ta. Tháng 6 ra 1, Trấn Tây Hầu Thế Tử Gia Ngọc Lưu Chiếu, vì con của hắn tiểu làm một hồi không nhỏ trăng tròn tiệc rượu, mời không ít người tới uống rượu mừng. Ngọc Quang làm người vận tới mười mấy xe đồ vật, tất cả đều là đưa cho hắn bảo bối tôn tử. Mà ở Ngọc Lưu Chiếu nhi tử trăng tròn rượu sau, Hoàng thượng liền hạ thánh chỉ, cất nhắc Túc Ninh Vương phủ một người thiếp thất vì chắc phi, cũng phá lệ làm một người thiếp thất chấp trưởng trong phủ công việc vặt, đem con vợ cả cũng dưỡng ở một người thiếp thất dưới gối. Cùng lúc đó, Túc Ninh Vương với cùng ngày, nên hai gã thiếp thất như phủ, đều là lấy tiện thiếp lễ nên vào phủ, một vị là thư hương dòng dõi Thiên Kim tiểu thư, một người là đã từng thanh lâu sở quán Hoa Khôi nương tử. Này hai người thân phận chính là kém quá lớn, sao liền một ngày vào phủ đương tiện thiếp đâu? Lúc này, liền có người nghi vấn đi lên. Nhưng có một ít ngoài miệng không giữ cửa cảm kích người, liền ở quán rượu quán trà, cùng người ta nói nổi lên ngày đó tưởng vi hoa huyển một hồi phong lưu vận sự. Lúc này đại gia mới biết được, nguyên lai vị này ra đại tiểu thư, thế nhưng là cái dâm đãng vô sỉ hạ tiện nữ tử, cùng Túc Ninh Vương Châu thai ám kết, lúc này mới không thể không nén giận tiến vương phủ làm cái tiện thiếp. Đến nỗi cái kia ngọc mẫu đơn. Mọi người đều biết, đã từng Xuân Hương viện đầu bảng Hoa Khôi, bị Tây Lăng Khuyết chuộc thân dưỡng ở bên ngoài nhiều năm. Hiện giờ thật là một sớm bay lên cành cao biến phượng hoàng, xoay người liền từ một cái thanh lâu nữ tử, biến thành Túc Ninh Vương phủ di nương. Một u vào phủ sau, liền ủy khuất dưng dưng chất vấn nổi lên Tây Lăng Khuyết nói, vương gia không phải nói muốn cho một u làm ngài chắc phi sao? Hiện giờ đâu? Chắc phi chi vị không có, quý thiếp chi lễ cũng không có, làm ta đương tiện thiếp cũng liền thôi, vì sao vương gia còn muốn bắt một cái thanh lâu nữ tử tới như thế như vậy nhục nhã với ta? Một u, người trước đừng nóng giận, tiểu tâm kinh trong bụng thai nhi. Tây Lăng Khuyết lúc này vẫn là rất thích Mộc U, đối với nàng trong bụng hài tử, hắn cũng là thực chờ mong. Ngọc Mẫu đơn vào phủ sau, này cao ngạo tính tình nhưng thật ra thay đổi không ít, xem cũng không xem ủy khuất không thôi Mộc U liếc mắt một cái, đi lên trước tự nhiên hảo phóng được rồi ba cái lễ, thiếp thân bái kiến Vương Phi nương nương, hai vị Trắc Phi nương nương. Ôn nhu trên mặt thật không đẹp, tiêu tụy gầy ốm đều mau thoát tướng. Bên trái thượng thủ vị ngồi chính là Hoàng thượng Tân Cất Nhắc Nghê Trắc Phi, bên tay phải còn lại là một vị tinh tế nhu nhược Trình Trắc Phi. Mộc U thấy Ngọc Mẫu đơn thế nhưng trước nàng một bước thỉnh an kính trả, nàng khi đó là ngực cũng đau, bụng cũng đau lên. Mộc U ngươi làm sao vậy? Mau tới người A. Truyền phủ y ỉa. Tây Lăng Khuyết chặn ngang bế lên Mộc U tựa như ngoại chạy tới, có thể thấy được hắn giờ này khắc này, là thật sự phi thường để ý Mộc U. Ôn Nhu đứng dậy dẫn người lạnh như băng rời đi, đối với này những nữ nhân, nàng một cái cũng không nghĩ thấy, toàn bộ đều là đáng chết tiện nhân. Trình Trác Phi cũng đứng dậy. Ôn Nhu lại suy yếu đối với các nàng gật đầu thi lễ, liền cũng từ tỷ nữ nâng rời đi. Nghe Trác Phi uống lên Ngọc Mẫu đơn kính trà, giơ tay vẫy lui nội đường hầu hạ hạ nhân, lúc này mới nhìn phía Ngọc Mẫu đơn, khoe miệng mỉm cười đánh giá nàng vài lần, mở miệng hoán ngữ nói, muội muội là cái người thông minh, lại là bên ngoài tỷ nữ một cái đều chưa từng mang vào phủ tới. Như vậy cũng hảo, quay đầu lại tỷ tỷ giúp muội muội chọn mấy cái hảo sử nha hoàn bà tử, cũng làm muội muội có thể ở trong vương phủ trụ thư thái một ít. Đà tạ nghe tỉ tỉ, muội muội xuất thân không tốt, vào vương phủ, tự nên đem đã từng bất kham quá vãng, hoàn toàn cắt đứt, đỡ phải quay đầu lại ném vương ra người. Ngọc Mẫu đơn túi đầu khiêm cung nói, đối với vị này nghe chắc phi, nàng cũng không dám xem thường, bị hoàng thượng lựa chọn người, lại sao lại là tầm thường nữ tử. Nghe chắc phi đỡ bàn đứng dậy, đi qua đi kéo Ngọc Mẫu đơn tay, nhìn nàng thấp giọng cười nói, muội muội có thể vào phủ, nhưng ít nhiều một cu đâu. Đến nỗi về sau nên làm như thế nào? Thông minh như muội muội, hẳn là hiểu được như thế nào giữ lại một người nam nhân, hàng đêm ly không được chính mình sân đi. Đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở, muội muội định sẽ không cô phụ hoàng thượng long ân. Ngọc Mẫu đơn ngước mắt vũ mị cười, nàng đã hiểu, chỉ cần không cho muội cu một người độc sủng, nàng muốn thế nào câu dẫn Tây Lăng Khuyết đều có thể, vị này trưởng gia Nghê Trắc Phi, đến lúc đó đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Muội muội thật là thông tuệ. Nghê Trắc Phi cười khen Ngọc Mẫu đơn một câu, liền cũng bước đi hướng cửa đi đến. Thúc Vương phủ cho hay, đó là từ một ngày này, náo nhiệt mở màn. Tây Lăng Huyền Ngưng cùng Phương Đông Duyên Ngọc đại hôn, đây cũng là chàng hòa thân, tất nhiên là muốn náo nhiệt đại làm. Nhưng mà, liền tại đây một ngày, Phương Đông Duyên Ngọc bị người bắt cóc. Nay ngày đại hỉ, Tân Lang quan không thấy, này thân còn như thế nào thành. Không có biện pháp, mọi người chỉ có thể đều đi ra ngoài, nơi nơi đi tìm bị người cướp đi Tân Lang quan. Cố Tương Tư đi tìm Huệ gia đại trưởng công chúa. Làm Huệ gia đại trưởng công chúa bồi nàng cùng đi Tưởng Vi Hoa huyện bái phòng Tây Lăng La La, kỳ thật chính là muốn nhìn một chút, người rốt cuộc có phải hay không Tây Lăng La La bắt cóc. Huệ gia đại trưởng công chúa thân phận, tự nhiên là Tây Lăng La La không dám cự chi ngoài cửa người. Tây Lăng La La thân đón Huệ gia đại trưởng công chúa vào phủ, phụ cha nói chuyện thiếm, còn thỉnh Huệ gia đại trưởng công chúa nhìn một hồi kiếm vũ. Cố Tương Tư cố ý đem trà sái ướt xiêm y gì, này liền đến đi hậu viện thay đổi. Kể từ đó, Cố Tương Tư liền mang theo người vào hậu viện. Sơ Tỉnh cùng Phi Xúc canh giữ ở thay quần áo ngoài cửa phòng, Cố Tương Tư cũng không đổi cái gì xiêm y, mà là từ sau cửa sổ nhảy ra đi, một đường ở Tường Vi Hoa huyện các nơi tìm kiếm. Người nhưng thật ra không tìm được, lại là phát hiện mấy đôi giã huyên ương. Này Tây Lăng La La lại như thế nào phòng, cũng là phòng không được nam nhân trộm canh, dù sao đôi mắt một bế đều giống nhau, ai còn để ý dưới thân nữ nhân là hoa mẫu đơn, vẫn là cỏ đôi cho a. Cố Tương Tư cũng không kinh động bọn họ này đó ra huyên ương, một đường trốn tránh, vào một tòa lại một tòa sân. Hậu viện đã bắt đầu có ám vệ, hoàng gia ám vệ. Tây Lăng La La, bao gồm Huệ gia đại trưởng công chúa bọn họ mọi người, kỳ thật cũng không biết, hoàng tỷ ám vệ cấp đi ra ngoài kia một ngày, nói là từ đây sau chỉ có thể chung với chủ tử, kỳ thật bằng không. Hoàng gia ám vệ trung tâm chỉ có vua của một nước, bọn họ là này đó hoàng thất người người thủ hộ, đồng dạng cũng là giám thị bọn họ người. Cố Tương Tư bên hông treo Tây Lăng Diễm cho nàng eo bài, nàng một đường đi tới, lúc này mới không có ám vệ ra tới ngăn trở nàng đường đi. Đột nhiên, nàng nghe được tiếng khóc, tựa hồ rất gần, hẳn là liền ở gần đây đi. Nàng bước đi theo tiếng mà đi, phát hiện này rừng trúc sau, tựa hồ còn có một tòa sân. Viện này bên ngoài một mảnh huyết sắc tường vi tường hoa, ban ngày đều cho người ta một loại kinh tủng khiếp người cảm giác. Cố Tương Tư cố nén trong lòng sợ hãi, xoa xoa tay cánh tay, thật cẩn thận đi qua. Kỳ quái, như thế nào không có nhập khẩu đâu. Bên trong tiếng khóc tựa hồ càng lúc càng lớn, nghe giống như còn không ngừng một người. Nàng vây quanh tường vi tường hoa xoay hơn phân nửa vòng, chân đều đi toan. âm thầm bảo hộ Cố Tương Tư ám vệ chi nhất nhìn không được, một người hiền thân, duỗi tay một phen ôm Cố Tương Tư vòng eo, mang theo nàng du bay lên một cây thô tráng thúy trúc, từ cây trúc trên đỉnh xoay tròn thân, nhanh nhẹn bay đi xuống. Cố Tương Tư một tay che miệng phòng ngừa chính mình kêu sợ hãi ra tiếng, này tường vi tường hoa nhưng có một trượng rất cao, mặt trên đều là thứ nhi, nếu là một cái không cẩn thận quăng ngã đi lên, thế nào cũng phải bị sống sờ sờ chắt chết không thể. Ám vệ tiểu tỷ tỷ vẫn là thức khốc, mang theo nàng vững vàng rơi xuống đất, liền một cái xoay người đã không thấy tăm hơi bóng người. Cố Tương Tư hai chân đạp lên nảy đá cuội trên đường, thầm nghĩ đây là địa phương quỷ quái gì, đây đất đá cuội, đây là ý định muốn cho người té ngã đi. Một đường thật cẩn thận hướng đi kia một loạt lụa mỏng tung bay nhà ở, đều là đồ gỗ, nhìn như là hoa lê mục, đủ xa xỉ a. Dẫm lên một chất bậc thang đi, đi vào này đại sưởng trước cửa phòng, vẫn là có tiếng khóc, chính là trong căn phòng này im ắng, như thế nào một người cũng không có a. Nàng có chút sợ hãi lui ra tới, lại chạy đến hai bên trái phải trong phòng nhìn nhìn, vẫn là không có người. Này, đây là ban ngày ban mặt nháo quỷ a. Nàng lấy ra trong lòng ngực chùy thủ, rút ra mũi đao hướng ra phía ngoài. Lại lần nữa về tới phía trước trung gian nhà chính, bên trong bài trí thực phong nhã, cầm kỳ thư họa, phong lan khắc gỗ gì đó, nhìn nhưng đây là điệu thấp xa hoa đến cực điểm. Phanh! Cửa phòng sau này liền đóng lại. Cố Tương Tư hoảng sợ, xoay người sang chỗ khác, liền nhìn đến phòng nháy mắt một mảnh đen nhánh. Sau đó, phòng lại sáng. Sáng trong phòng, các nơi đều có thiên hình vạn trạng mỹ mạo nam tử. Như vậy vừa ra, cũng thật giống đường tăng vào nhầm bàn tơ động. Này đó nam nhân xuyên đều thực khinh bạc, để chân trần, trên chân mang kim sắc dây xích, cùng xiềng xích giống nhau, rõ ràng là bị cấm tự do người. Cố Tương Tư nhìn trong phòng mười mấy cái yêu tinh dường như nam nhân, một đám thẳng ngược lộ chân, khu khụ. Nàng trong tay nắm đem chùy thủ, xin lỗi cười miệng nói, thực xin lỗi, ta đi nhầm địa phương, này liền đi, này liền đi. Không cần xa đưa, đừng khách khí, không hẹn ngày gặp lại. Má ơi, này cái gì yêu ma quỷ quái tụ tập địa phương a? Thật là đáng sợ. Đi cái gì? Tới cũng tới rồi, có thể nào không uống một ly nha? Một người lụa mỏng xanh như nước nam tử, không biết đi khi nào tới rồi phía sau cửa, một tay chấp bạc hồ, một tay cầm bạc chung rượu, đảo một ly đỏ tươi bồ đảo mỹ tiểu, câu môi đôi mắt mỉm, cười nhìn nàng, kia ly chung vật thật đúng là như là huyết đâu. Cố Tương Tư cảm thấy nàng là ban ngày ban mặt nhìn thấy quỷ hút máu, vì cái gì những người này bạch thành như vậy a? Đây là bao lâu không gặp thiên nhật, thật là bạch lóa mắt. Tốt nhất huyết sắc tường vi lộ. Nếm một ngụm, thực mỹ vị đâu. Nam tử duỗi tay đưa cho Cố Tương Tư một chén rượu, tươi cười nhạt nhẽo mang theo vài phần mỹ ý, nhìn như hiền lành, đen nhánh trong mắt lại lộ ra vài phần hung ác. Cố Tương Tư thấy này đó muôn hoa đua thắm khoe hồng dường như mỹ nhân nhi giống nàng vây lại đây, nàng là thật sự sợ hãi. Nhưng sợ hãi cũng vô dụng, còn phải đem người trị phục, hảo hỏi bọn hắn điểm nhi sự. A, ngươi làm cái gì? Thanh y lìa nam tử tay bị kim đâm một chút, bị bắt uống xong hắn đảo cấp Cố Tương Tư rượu. Dựa vào môn liền vô lực hoạt ngồi dưới đất. Chương 127, đem người cứu ra, canh hai. Muốn uống rượu a? Hảo a. Ta phụ bồi, tới a. Cố Tương Tư đem chùy thủ tới eo lưng gian cắm xuống, một tay dẫn theo bầu rượu, một tay cầm căn ngân châm, liền đuổi theo này những mỹ nhân nhi, hảo hảo cho bọn hắn ghim kim vi rượu a. Tây Lăng La La dưỡng nam nhân là hưởng thụ, sao có thể sẽ dưỡng cái gì khổng võ hữu lực nam nhân. Này những nam nhân chính là hư trương thanh thế hù dọa nàng. Bọn họ nếu là thực sự có tính nguy hiểm, bên ngoài ám vệ sớm xông vào hảo sao. A, ta không uống, không cần một cái y đi hề nam tử nhìn cũng liền 18-9 tuổi, môi hồng răng trắng hảo xinh xinh đẹp, hắn bị Cố Tương Tư ấn đến trên mặt đất liền chúc rượu, sặc hắn đều lưu nước mắt. Những người khác muốn chạy trốn, chính là cửa phòng như thế nào mở không ra a? Cái này chết chắc rồi. Cố Tương Tư đem hắn 13 người đều ghim kim chúc rượu trị phục, chật chật chật. Như vậy bảy đảo tám lệch qua trên mặt đất. Thật đúng là đẹp. Bọn họ những người này thật là cũng đều không hiểu võ công, sở dĩ bị nhốt ở chỗ này, chính là bởi vì không phục Tây Lăng La La, hoặc là đã từng phản kháng thương tổn quá Tây Lăng La La, mới bị vây ở chỗ này làm trừng phạt. Ai, hỏi các ngươi chuyện này nhi, người này, các ngươi gặp qua sao? Cố Tương Tư khoanh chân ngồi ở sáng đến độ có thể soi bóng người sàn nhà gỗ thượng, từ trong tay háo lấy ra một khối tố khăn, mặt trên họa phương Đông Duyên Ngọc ký họa bức họa. Bọn họ những người này cả người mềm yếu vô lực bò qua đi, nhìn chằm chằm bức họa nhìn nhìn, một đám đều đối này lắc lắc đầu, chưa thấy qua. Cố Tương Tư vẻ mặt thất vọng di động tố khăn, một tay chống cằm nhìn bọn họ, nhíu mày hỏi, trừ bỏ nơi này, tường vi hoa huyển còn có cái gì địa phương là cầm tù người? Như vậy địa phương rất nhiều, chúng ta có thể mang người đi tìm. Trong đó một cái hồng y ghi hề nam tử nhưng thật ra thực thông minh, biết nắm lấy cơ hội để yêu cầu, làm Cố Tương Tư cứu bọn họ đi ra ngoài. Cố Tương Tư nhìn bọn hắn chằm chằm này phó quyến rũ bộ dáng, giơ tay ấn huyệt thái dương đau đầu nói, liền tính ta cứu các ngươi đi ra ngoài, các ngươi cũng vô pháp bên ngoài chính mình kiếm ăn đi. Này những nam nhân, đó chính là tương đương bị nuôi nấng động vật, giã tính sớm không có, lại một đám trưởng dáng vẻ này, đi ra ngoài khả năng so ngốc tại nơi này còn nguy hiểm. Bọn họ những người này quỳ dạp trên mặt đất đều trầm mặc, đúng vậy. Bọn họ liền tính đi ra ngoài, cũng là vô pháp công tác nuôi sống chính mình. Hơn nữa, bọn họ vốn là bởi vì dáng vẻ này mới bị người nhà bán đổi tiền, hiện giờ lại đi ra ngoài, còn không biết sẽ bị người nào trộm tới bán được càng đáng sợ địa phương đi đâu. Chúng ta mặc kệ, ngài muốn cứu chúng ta đi ra ngoài, chúng ta liền đi theo ngài, làm nô làm tỳ đều có thể, liền. Chính là đừng làm cho chúng ta lại lấy sắc thờ người là được. Hồng Y Liễu nam tử vẫn là rất có chủ trương, cũng nhìn là cái người thông minh. Cố Tương Tư lúc này là càng đau đầu, nhà nàng vị nào ra, chính là một vỏ lao giấm chua. Nàng nếu là đem này mấy cái mang về Trấn Quốc Vương Phủ, quay đầu lại. Nhà bọn họ nóc nhà còn không được bị vị nào ra cấp sốc ca. Chính là, này cũng không có biện pháp a. Cứu người quan trọng, nàng vẫn là trước dẫn bọn hắn đi thôi. Mấy châm đi xuống, bọn họ đều dần dần khôi phục sức lực. Một đám bỏ dậy, liền hướng Cố Tương Tư khấu cái đầu, đa tạ ân nhân cứu giúp người. Cố Tương Tư lại lần nữa rút ra truy thủ, chặt đứt bọn họ trên chân xiềng xích, thu hồi truy thủ, mở cửa đi ra ngoài. Bọn họ mười mấy người cũng đi theo đi ra ngoài, bên ngoài thái dương quá phơi, bọn họ một đám nâng tay háo che mặt, đều có điểm không quá thói quen loại này mãnh liệt ánh sáng. Các ngươi trở về đổi một thân lưu loát xiêm y gì, tìm đôi giày mặc vào, ta đi tìm người đem này mặt tường vi tường khai cái môn, chúng ta một lát liền đi. Cố Tương Tư đến đi tìm ám vệ, nàng trong tay thanh chủy thủ này là chém sắt như chém bùn, nhưng lại vô pháp chạm khai này mặt rắn chắc cao lớn tường vi tường hoa. Bọn họ mười mấy người tứ tán tới, đều từng người trở về phòng đi thay quần áo. Giày cũng là thực sự có, tốt xấu bọn họ cũng có đi ra ngoài thời điểm, sao có thể không đôi giày a? Nhưng bọn họ giống nhau ở chỗ này, cũng xuyên không đến giày, bởi vậy, giày đều bị áp đáy hòm. Bọn họ một đám đảo cũng đều không ngu ngốc, còn biết đều tìm thiện sắc xiêm y lìa thay, không có ai lựa chọn nhan sắc nùng lệ xiêm y lìa. Cố Tương Tư búng tay một cái, đưa tới vài tên ám vệ, chỉ vào tường vi tường hoa đối bọn họ nói, đem nó cho ta bổ ra lớn một chút, hai người song hành độ rộng là được. Là, ám vệ lĩnh mệnh liền động thủ, rút kiếm phi thân dựng lên, xoát xoát xoát. Chẳng được bao lâu, một mặt tường vi tường hoa, đã bị khai một cánh cửa ra tới. Cố Tương Tư trốn đến thật xa, thấy bọn họ giữ cửa khai ra tới, nàng giơ tay vỗ tay khẽ nói, hảo nhất chiêu là thủ tồi hoa, cao. Các ngươi lui ra đi. Ám vệ nháy mắt lại ẩn thân âm thầm, đối với Vương Phi nói khích lệ, bọn họ một chút đều không thích. Bọn họ những người này thay quần áo cũng nhanh chóng, phòng trừng, bình thường cởi quần áo tốc độ càng mau. Cố Tương Tư tả hữu đánh giá bọn họ liếc mắt một cái, đều không tồi, nhìn bình thường nhiều. Nàng giơ tay vung lên, gào to thanh, xuất phát. Mười mấy mỹ nhân nhi đi theo nàng phía sau, đạp hoa mà đi, đảo thật là phong nhã thú vị nhi. Ra rừng trúc, tên kia Hồng Y Y Hà Nam tử liền chỉ vào một phương hướng nói, ta nhớ rõ bên này có một gian nhà ấm trồng hoa ngầm có chỗ địa lao, không biết tỷ tỷ người muốn tìm, hay không liền ở kia chỗ nhi. Đi trước nhìn xem, các ngươi đều theo sát, ném, ta nhưng không quay đầu lại tìm các ngươi. Cố Tương Tư tâm tình không song tột đỉnh, cái này kêu chuyện gì, nàng chính là ra tới tìm đường ca, kết quả, lại mang theo một đám mỹ nhân nhi trở về, Tây Lăng Diễm quay đầu lại thấy được, nhất định sẽ bóp chết nàng. Bọn họ một đám tay nắm tay, chia làm hai bài theo sát ở Cố Tương Tư phía sau, dọc theo đường đi bọn họ trong lòng đều ở buồn bực, như thế nào một cái ám vệ đều không có ra tới cản người đâu. Cố Tương Tư né tránh một ít hạ nhân, thật vất vả mới đến tới rồi này chỗ nhà ấm trồng hoa, bên trong có người, là cái lao thợ trồng hoa, nhìn có điểm già cả mắt mở bộ dáng. Nàng chụp bay duỗi tay túm nàng ống tay háo hai người, bước đi đi qua đi, ở lão nhân quay đầu nhìn về phía hắn khi, nàng một kim đâm hôn mê hắn, một tay đỡ hắn, làm hắn dựa vào một bên dâm mát chỗ hành lang làn căn chỗ. Nàng vô tình đả thương người, vô luận này lão nhân ra là vô tội thợ trồng hoa một cái, vẫn là thủ vệ đồng lõa, nàng đều sẽ không dùng ngân châm đả thương người. Mười mấy người chạy tiến vào, mang theo nàng vào nhà ấm trồng hoa. Cố Tương Tư ở bọn họ hỗ trợ hạ, thực mau liền tìm tới rồi cơ quan nhập khẩu. A, một người 16-17 tuổi thiếu niên trượt đi vào, này mật đạo cư nhiên là cái thang trượt hình thức. Triệu Lâm. Hồng Y Liễu nam tử không có giữ chặt kia thiếu niên, lại là cùng những người khác giống nhau, đều mấy đỏ hốc mắt, một đám tưởng đi xuống, lại sợ hãi phía dưới có muốn mệnh đồ vật tồn tại. Rốt cuộc, phía trước bọn họ bị Tây Lăng La La cha tấn quá nhiều, bọn họ từ trong lòng sợ hãi, sợ hãi. Cố Tương Tư một liêu làn váy trượt đi xuống, có cái gì rất sợ hãi, nếu là quan người địa phương, ném xuống người, còn khả năng thật cấp ngã chết sao. Cái này bọn họ nhưng càng nóng nảy, một đám canh giữ ở mật đạo khẩu, tưởng hạ không dám hạ, bọn họ này đàn bị bán đổi tiền, dưỡng tới tìm niềm vui người, trong lúc nhất thời nhưng thật ra đều cấp khóc. Khóc cái gì khóc? Chúng ta đều là chết quá nhiều ít hồi người, còn có cái gì đáng sợ sợ? Hồng Y Liễu nam tử một liêu vạt áo, cứ như vậy trượt đi xuống. Dư lại người vừa thấy bọn họ chung nhất có chủ trương người đều đi xuống, bọn họ cũng không nghĩ lưu tại này trước bị phát hiện trảo trở về, đơn giản đều là cắn răng một cái một nhắm mắt, cứ như vậy hạ sủi cảo dường như, tất cả đều trượt đi xuống. Cố Tương Tư xuống dưới sau, liền đi nâng dậy cái kia thiếu niên, quả nhiên, ngầm đề phòng một cái đại bao cỏ, người ngã xuống cũng sẽ không chết. Chính là, vẫn là có điểm đau. A a a, một chuỗi thét chói tai lúc sau, phía trên ánh sáng liền không có. Cố Tương Tư nhìn này những sủi cảo lăn xuống xuống dưới, chật chật chật. Thật đúng là đồ sộ. Bọn họ một đám đều rơi không nhẹ, nhưng chính là có điểm đau, cũng không bị thương, một đám lẫn nhau nâng, ngẩng đầu mới thấy rõ cái này địa phương. Nơi này nhưng thật ra thật rộng mở, chính là tối tăm có chút khiếp người thôi. Đều đổi kịp, tiểu tâm một chút. Cố Tương Tư cái này là thật không sợ, bởi vì theo bọn họ lúc sau, còn xuất hiện 4 gã hắc y che mặt tám vệ, có bọn họ ở, nàng còn có cái gì sợ quá. Một người ám vệ đi ở đằng trước dò đường, trên đường nhưng thật ra không có nguy hiểm. Cố Tương Tư cảm thấy người này chính là hạt khẩn trương, nơi này nếu Tây Lăng La La thường tới, lại sao có thể sẽ thiết có cái gì tính nguy hiểm cơ quan. Bất quá, người vẫn phải có. Nhưng bọn họ này đó thúc đẩy bà tử, tại ám vệ trước mặt, lại là không đáng giá nhắc tới. Cố Tương Tư bọn họ tách ra đi tìm người, cái khác phòng nhưng thật ra hiển nhiên đều không chí hồi lâu, chỉ có một gian bay hương, nghe nghe thư thái hương. Đem các ngươi miệng mũi đều giấu thượng, này hương hút nhiều sẽ trí người hôn mê. Cố Tương Tư một tay chấp khăn che lại miệng mũi, đá văng môn đi vào, quả nhiên, Phương Đông Duyên Ngọc liền ở trong phòng, hắn nhưng thật ra không hôn mê qua đi, nhưng cũng là căng thật sự khó chịu. Phương Đông Duyên Ngọc dùng trên người ngân châm chắt chính mình vài chỗ huyệt vị nâng cao tinh thần, lúc này mới ngao tới rồi nhà hắn yêu muội tới cứu hắn. Ca. Cố Tương Tư vào cửa sau, liền dùng thủy tới tắt kia lư hương, bước nhanh đến mép giường. Một tay nâng dậy Phương Đông Duyên Ngọc, cánh tay hắn thượng tất cả đều là lỗ kim, dậm dạp, căn bản là không biết hắn rốt cuộc chắt chính mình nhiều ít châm. Phương Đông Duyên Ngọc vừa mới bắt đầu còn có thể nhận chuẩn huyệt vị, phía sau liền không được, chỉ có thể lấy đau trị hôn mê. Ca. Cố Tương Tư ôm an tâm hoàn toàn ngất xỉu Phương Đông Duyên Ngọc, trong lòng thật là hận không thể đem Tây Lăng La La bầm thây vạn đoạn. Cái này điên nữ nhân, vì bản thân tư dục, liền hòa thân vương tử cũng dám chói, quả thực chính là tìm chết. Ám vệ chung một người cao lớn nam tử đi tới, đem Phương Đông Duyên Ngọc bối thượng. Cố Tương Tư lúc này đi ở đằng trước, Tây Lăng La La thích tường vi hoa, toàn bộ tường vi hoa huyện trồng trọt đầy tường vi hoa, cũng nhân này tường vi hoa quá nhiều, hương khí phát mũi, nàng theo gió thổi nhập mật đạo phòng tối tường vi mùi hoa, phát hiện một khác điều xuất khẩu. Chờ bọn họ dẫm lên bậc thang đi sau, phát hiện nơi này là một cái núi giả động, trong động cũng có trưng giường, trang hoàng giống phòng giống nhau. Nhìn lên chính là Tây Lăng La rủ xéo ngày từ mật thất dẫn người tới tìm hoang chỗ. Cố Tương Tư nổi trận lôi đình ra núi giả động, mang theo người về phía trước viện đi đến. Tây Lăng La La dám can đảm bắt cóc hòa thân vương tử, hôm nay cái, nàng liền chờ chết đi. Tường vi hoa huyển ám vệ nhìn thấy Cố Tương Tư mang theo một đám người từ núi giả ra tới, trong đó một người còn bị ám vệ cõng, này rõ ràng là gia đại sự a. Huệ gia đại trưởng công chúa còn kéo Tây Lăng La La chưa từng làm nàng rời đi, liền Tây Lăng La La người bên cạnh cũng toàn làm người cấp ngăn cản. Tây Lăng La La không vui nhìn về phía Huệ gia đại trưởng công chúa nói, hoàng tỷ, ngài đây là có ý tứ gì? Hoàng muội, thất ca con rể Duyên Ngọc Vương tử ném, hoàng thượng chính mặt rồng giận dữ, hạ lệnh mãn thành lùng bắt kẻ xấu đâu. Huệ gia đại trưởng công chúa lúc này cũng không cần kéo dài kế, nàng liền trực tiếp đem Tây Lăng La La cấp khấu ở chỗ này, ai lại dám lấy nàng như thế nào? Hoàng tỷ, Tây Lăng La La giận chụp bàn dựng lên, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Cố Tương Tư không đi hoài nghi người là Khang Cản Thái tử Dư Đảng bắt đi, lại hoài nghi tới rồi trên người nàng. Mà nàng cái này hoàng tỷ càng là ỷ vào có Long Phượng lệnh, giúp đỡ Cố Tương Tư vào phủ tới cha Phương Đông Duyên Ngọc rơi xuống. Không đúng. Nàng ám vệ đâu? Ám vệ sao có thể sẽ tùy ý Cố Tương Tư ở trong phủ loạn đi? Huệ gia đại trưởng công chúa nhìn lên Tây Lăng La La khó coi lại nghi hoặc sắc mặt, liền biết nàng trong lòng không nghĩ ra chuyện gì. Nàng bưng lên trên bàn trà thổi thổi, thiển hạp một ngụm. Ngước mắt nhìn về phía Tây Lăng La La đạm cười nói, hoàng muội khả năng còn không biết đi. Hoàng thất ám vệ là hoàng gia ban cho chúng ta người thủ hộ, đồng dạng, cũng là đế vương phái đến chúng ta bên người nhãn tuyến. Chỉ cần chúng ta vô nhị tâm, hoàng gia ám vệ, nguyện trung thành sẽ chỉ là chúng ta. Nhưng một khi chúng ta làm ra nguy hại hoàng thượng cùng gia quốc việc, hoàng gia ám vệ liền sẽ chỉ trung tâm với hoàng thượng. Cái gì? Hoàng gia ám vệ, bọn họ Tây Lăng La La sắc mặt đã là trắng bệnh, nàng nhớ tới, Cố Tương Tư hôm nay bên hông treo một khối cổ quái thẻ bài, kia căn bản là không phải nữ tử phối sức, mà là một loại quyền uy, là dùng để kinh sợ nàng trong phủ hoàng gia ám vệ. Tây Lăng La La, ngươi thật to gan, dám bắt cóc Duyên Ngọc Vương tử. Cố Tương Tư mang theo người xông vào, một người ám vệ trên lưng, chính có hôn mê bất tỉnh Phương Đông Duyên Ngọc. Huệ gia đại trưởng công chúa vừa thấy Phương Đông Duyên Ngọc hôn mê bất tỉnh, không biết sống hay chết ghé vào ám vệ trên lưng, nàng đứng dậy khó có thể tin nhìn về phía Tây Lăng La La, nàng điên rồi có phải hay không? Thế nhưng thật sự dám can đảm bắt cóc hòa thân vương tử. Tây Lăng La La nhìn Cố Tương Tư phía sau đi theo này đó nam tử, nàng đỗng nhiên ngồi xuống cười ha ha nói, thật là hảo a. Ta dưỡng nhiều năm dưỡng không thân cẩu, cư nhiên vì Cố Tương Tư ngươi một ngoại nhân, cắn ngược lại ta một ngụm. Hảo a, thật là hảo a. Tây Lăng La La, đương ngươi đem bọn họ cầm tù lên đương A Miêu A Cẩu dưỡng thời điểm, ngươi nên minh bạch, bọn họ sớm muộn gì có một ngày sẽ tìm đúng cơ hội, một ngụm cắn đứt ngươi cổ. Hôm nay, bọn họ giúp ta cứu ra Duyên Ngọc Vương tử, cũng là tương đương ở giúp bọn hắn chính mình được đến tự do, có gì chi sai. Cố Tương Tư thật là hận không thể giết Tây Lăng La La, may mắn nàng còn không có tới kịp động Phương Đông Duyên Ngọc, nếu không, nàng hôm nay liền phải đường trường muốn nàng mệnh. Huệ gia đại trưởng công chúa vô cùng khiếp sợ cùng thất vọng nhìn nàng cái này hoàng muội, lắc đầu thở dài nói, hoàng muội, ngươi những năm gần đây làm nhiều ít hoang đường sự, hoàng thượng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, có từng quản chế quá ngươi. Nhưng ngươi hôm nay, hắn chính là thất đệ con rể, ngươi không bận tâm hắn là Đông Nguyệt quốc vương tử, kia cũng không thể như vậy quá khinh thất đệ a. Một cái đương muội muội, cư nhiên ở chính mình ca ca nữ nhi xuất giá ngày đó, đem nhà mình ca ca con rể cấp bắt đến trong phủ, này. Này còn thể thống gì a? Quả thực chính là hoang đường đến cực điểm a. Tây Lăng La La lúc này nhưng thật ra thật bình tĩnh, nàng liền ngồi ở nơi đó, cười nhìn bọn họ nói, làm chuyện này trước, ta liền nghĩ tới loại kết quả này. Không sao cả, ta Tây Lăng La La tùy hứng làm bậy cả đời, coi trọng người liền không có không chiếm được. Hôm nay cũng là các ngươi tới quá sớm, nếu là lại vãn một ít, vị này Duyên Ngọc Vương tử liền cũng là ta nhập mạc chi tân. Kể từ đó, ha ha ha, kỳ thật vẫn là có tiếc nuối. Ta cỡ nào tưởng đằng giao trở thành ta phò mã, đáng tiếc. Cố Tương Tư, đều là bởi vì ngươi, nếu không có ngươi, ta sẽ không ở hôm nay thua như thế chi thảm. Mà ta cũng thập phần ghen ghét ngươi, dựa vào cái gì bên cạnh ngươi quay chúng quanh như vậy nhiều xuất sắc nam tử, mà ta có khả năng được đến. Tây Lăng La La, ngươi đừng đem mỗi người đều tưởng như ngươi giống nhau xấu xa. Cố Tương Tư thật sự là nghe không nổi nữa, nàng nhíu mày chán ghét nhìn Tây Lăng La La nói, ta bên người là có vô số tuấn kiệt. Nhưng kia thì thế nào? Bọn họ có chính bọn họ sinh hoạt, ta cùng A Diễm, cũng chỉ lấy bọn họ đương bằng hữu thân nhân, cũng không từng có người sẽ có ngươi loại này dơ bẩn ý tưởng. Hoàng muội, ngươi vĩnh viễn sẽ không minh bạch, đương ngươi được đến một người nam nhân toàn bộ thiệt tình sau, ngươi sẽ không lại muốn những người khác. Tương tư có 16 đệ như thế yêu quý, trên đời lại còn có ai, là có thể vào được nàng mắt. Huệ gia đại trưởng công chúa cả đời này lớn nhất nghi hoặc, đó là nàng cùng nàng nữ nhi. Đều chưa từng được đến quá một cái toàn tâm toàn ý thâm ái các nàng nam nhân. Hoàng tỷ, ngươi cùng nàng nói này đó hữu dụng sao? Nàng nếu có thể hiểu được như thế nào nguyện đến một lòng người, đầu bạc không tương ly. Hiện giờ, cũng liền sẽ không sống thành cái này quỷ bộ dáng. Cố Tương Tư lười đến lại lưu lại cùng Tây Lăng La La lãng phí nước miếng, nàng xoay người dẫn người rời đi, lúc này chạy trở về, còn có thể cứu tỉnh Phương Đông Duyên Ngọc, làm hắn hoàn thành buổi hôn lễ này đâu. Huệ gia đại trưởng công chúa cũng dẫn người rời đi. Hôm nay những việc này ra, thật là, ai? Kia mười mấy danh nam tử cũng đi theo Cố Tương Tư đi rồi, ra Tưởng Vi Hoa huyện, bọn họ mới cảm thấy chính mình lại sống đến giờ. Cố Tương Tư không có làm cho bọn họ đi theo đi Ngọc Lương Viên, mà là làm phi xúc dẫn bọn hắn đi Kim Nhạn Lâu, làm cho bọn họ toàn bộ tìm Hoa Duyên Quân đi. Ngọc Ngưng Viên là Tây Lăng sở ban cho Phương Đông Duyên Ngọc cùng Tây Lăng Huyền Ngưng phụ đệ, hôm nay bọn họ liền ở Ngọc Ngưng Viên thành thân bái đường. Đương nhiên, này bái không phải cao đường. Mà là Tây Lăng sở vị này vua của một nước. Bỏ bất đón dâu lưu trình, bọn họ hôm nay liền ở chỗ này đem hỷ sự cấp làm, xem náo nhiệt người, chính là thật không ít. Đằng trước đã là kẹo mừng, hỷ bánh, bao lì xì đều sái, mười mấy quải pháo cũng đều mau bùn bùn phóng xong rồi. Tân nhân nếu là lại không xuất hiện, buổi hôn lễ này đã có thể muốn nháo chê cười. Cố Tương Tư mang theo Phương Đông Duyên Ngọc từ phía sau đi vào, một đường đưa hắn trở về tân phòng. Tây Lăng Huyền Ngưng đều mau chờ đến ngồi không yên, cũng may, Cố Tương Tư nhưng tính đem người mang về tới. Cố Tương Tư làm người đem Phương Đông Duyên Ngọc đặt ở bên ngoài giường La Hán Thượng, trước vì hắn thi châm lại huy dược, thật vất vả mới đem hắn cấp cứu tỉnh. Phương Đông Duyên Ngọc tỉnh lại vẫn là thực suy yếu, nhưng hắn còn có thể chịu đựng được, bái cái đường, vẫn là có thể cố nhịn qua. Cố Tương Tư cho hắn mát xa quanh thân vài chỗ huyệt vị, làm hắn tinh thần đầu hảo một chút, trên người cũng có thể thoải mái một ít. Tây Lăng Huyền Ngưng ăn mặc áo cưới, làm người mang tới khăn vân đỏ, đắp lên sau, liền làm người đỡ Phương Đông Duyên Ngọc ra cửa. Phương Đông Duyên Ngọc cái xuyên hồng y liễu, bên ngoài xiêm y liễu một thoát, mặc vào một kiện tân lang quan áo khoác, mang lên hồng bảo thạch kim quan, này cũng liền thành. Chương 128, học sinh hạ điển, canh 1. Ngọc Ngưng Viên. Phương Đông Duyên Ngọc cường đánh tinh thần đã bái thiên địa, đương bị đưa vào động phòng nửa đường, liền ngất đi rồi. Không hiểu rõ người đều sợ hãi, vị này Duyên Ngọc vương tử thân thể cũng quá yếu đi. Mạc Vân cùng Liệt Phong hỗ trợ, đem Phương Đông Duyên Ngọc nâng trở về động phòng. Cố Tương Tư vì Phương Đông Duyên Ngọc lại thi châm lại là huy dược, thật vất vả mới làm hắn hoan ra một hơi, tái nhợt sắc mặt, cũng dần dần khôi phục một chút hồng nhuận khí sắc. Tây Lăng Huyền ngồi yên ở mép giường, nhìn vẫn là hôn trầm trầm ngủ Phương Đông Duyên Ngọc, có chút lo lắng nhìn về phía Cố Tương Tư hỏi, hắn khi nào sẽ tỉnh lại? Ít nhất muốn ngày mai buổi chiều, lần này hắn trung mê dược quá nặng, sẽ ngủ say thật lâu. Cố Tương Tư trong lòng đã là hận không thể hiện tại liền trở về giết Tây Lăng La La, này nếu không phải cổ đại, mà là hiện đại, nàng loạn cấp Phương Đông Duyên Ngọc dùng dược, sớm đem người cấp biến thành ngốc tử. Rốt cuộc ra chuyện gì? 16 thẩm, ngươi là từ chỗ nào tìm được hắn? Tây Lăng Huyền Ngưng nhìn Phương Đông Duyên Ngọc biến thành cái dạng này, bắt đi người của hắn, không có muốn hắn mệnh, lại là thật sự có người ý định muốn cầm tù hắn. Là từ tường vi hoa huyển nhà ấm trồng hoa trong mật thất tìm được. Cố Tương Tư nói lời này thời điểm, còn có thực lưu ý Tây Lăng Huyền Ngưng biểu tình, tựa hồ không nhiều tức giận hòa đại, chính là có điểm quá mức trầm mặc. Tây Lăng Huyền Ngưng trầm mặc một lát, liền đứng dậy đi ra ngoài. Cố Tương Tư thấy Tây Lăng Huyền Ngưng lúc này mở cửa đi ra ngoài, nàng mày nhăn một chút, đứng dậy đi bồn giá trước chậu nước ninh điều khăn, đi qua đi, vì Phương Đông Duyên Ngọc xoa xoa mặt cùng tay, ngồi ở mép giường nhìn hôn mê bất tỉnh Phương Đông Duyên Ngọc, nước mắt rưng tròng, cố nén vẫn là không có làm nước mắt rơi xuống dưới. Tây Lăng Huyền Ngưng khi trở về mang theo một người, nàng cùng Tây Lăng Diễm thúc cháu đi vào tới, liền nhìn đến Cố Tương Tư ngồi ở mép giường, nước mắt doanh tròng bộ dáng, dường như thực nghĩ mà sợ giống nhau. Tây Lăng Diễm đi qua đi, đem nàng ôm chặt lấy, túi đầu vuốt ve nàng tóc đẹp, ôn thanh nu ngự an ủi nàng nói, đừng lo lắng, đã không có việc gì. Chuyện này ta cũng sẽ xử lý tốt, Hoàng thượng cũng nhất định sẽ cho Đông Nguyệt Quốc một công đạo. Ta chính là nghĩ mà sợ, ca hắn thiếu chút nữa đã bị người hại chết. Cố Tương Tư ở trải qua quá nhiều sinh ly tử biệt sau, hiện giờ tái kiến nàng đường ca, nàng thật sự không nghĩ hắn sớm như vậy liền đi rồi a. Đừng sợ. Ta quay đầu lại liền an bài người bảo hộ hắn, nhất định sẽ không lại làm hắn ra bất luận cái gì sự. Tây Lăng Diễm ôm nàng, trấn an nàng bất an cảm xúc, nhìn hôn mê bất tỉnh đại cứu tử, ai. Lúc này hắn thật đúng là cựu tử nhất sinh, cũng không trách sẽ đem Tương Tư dọa thành như vậy. Tây Lăng Huyền Ngưng chính là càng thêm xem không hiểu, 16 thẩm tựa hồ là quá mức quan tâm Phương Đông Duyên Ngọc vị sư huynh này. Liền 16 thúc tựa hồ cũng đối Phương Đông Duyên Ngọc rất coi trọng, cũng quá kỳ quái. Phụ vương nói qua, 16 thúc là cái đại bình giấm chua, liền 16 thẩm cái kia đồ đệ đêm vô nguyệt giấm đều ăn, hiện giờ lại. 16 thúc, vì sao không ăn 16 thẩm cùng Phương Đông Duyên Ngọc giấm đâu? Điểm này, rất nhiều người đều cùng Tây Lăng Huyền Ngưng giống nhau, không nghĩ ra a. Tây Lăng La La bắt cóc Đông Nguyệt Quốc Duyên Ngọc Vương từ việc, chọc đến Tây Lăng Sở vô cùng tức giận, hạ chỉ tức Tây Lăng La La đại trưởng công chúa chi vị. Đem này biếm vì thứ dân. Càng là hạ lệnh đem nàng quan vào thái miếu, làm nàng hảo hảo tỉnh lại tinh tư. Toàn bộ tường vi hoa huyển đều bị kê biên tài sản, bao gồm Tây Lăng La La sở hữu sản nghiệp, toàn bộ bị sao không. Nhưng kỳ quái sự, Tây Lăng La La sản nghiệp cùng tài sản, lại là không cấp số. Tây Lăng Sở tuyên triệu Hoa Vương, Tĩnh Vương, cùng với Tây Lăng Diễm tiến cung. Bọn họ những người này thẩm tra đối chiếu một chút Tây Lăng La La chướng mục cùng với tài sản, đích xác thực không đúng, thiếu ít nhất 2/3. Này 2/3 cũng không phải là cái số lượng nhỏ, Tây Lăng La La rốt cuộc đem này đó tiền đều đưa đi nơi nào. Tây Lăng Sở đem việc này giao cho Tây Lăng Diễm xử lý, cũng may Tây Lăng La La còn không có rời đi Tây Lan Thành, hiện giờ đi hỏi rõ ràng, còn kịp. Này số tiền quá nhiều, nếu là rơi xuống kẻ xấu tay, tất nhiên sẽ nháo ra cực đại nhiễu loạn. Hiện giờ, chỉ hy vọng Tây Lăng La La có thể nói ra tới, tiền rốt cuộc đều đi đâu vậy đi. 16 ca ngươi tới tìm ta, là vì kia số tiền hướng đi đi. Tây Lăng La La hiện giờ bị cầm tù ở Thái Miếu, nơi này phòng thủ nghiêm mật, đừng nói Tây Lăng La La một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử, chính là giống nhau cao thủ, cũng khó có thể tiến đi, ra tới. Tây Lăng Diễm nhìn Phi Đầu Tán Phát, một bộ tố thường Tây Lăng La La, cái này muội muội thật không có bao lớn số tuổi, vốn nên là cái tuổi còn trẻ tiểu cô nương, lại đi bước một đem chính mình sống thành cái dạng này. 16 ca, ta có thể cùng ngươi nói thật, lúc trước Hoàng Huynh đem ta trục xuất, là Hạ Lăng ra tay kéo ta một phen, ta cùng với người hồ làm buôn bán tránh tiền, tự nhiên liền phải hảo hảo hồi báo Hạ Lăng cái này đại ân nhân. Tây Lăng La La hiện giờ cũng là cái gì đều không sao cả, muốn sắt muốn sẹo, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Dù sao, nàng cùng mẫu thân đều giống nhau, như vậy không cam lòng khuất cư nam nhân dưới, cuối cùng lại vẫn là bị nam nhân khống chế cả đời tự do. Hiện giờ, nàng thấy nhiên một thân, càng là cái gì đều không sợ. Tây Lăng Diễm thương hại xem Tây Lăng La La liếc mắt một cái, liền xoay người rời đi. Hôm sau, Tây Lăng Sở hạ chỉ, ban Tây Lăng La La xuất ra, vinh tủ vạn phong trên núi Hoàng gia cung quan bên trong. Đối với Khang Càn Thái tử dư đảng việc, Tây Lăng Sở cũng là phát ngoan, cả nước trên dưới, một khi phát hiện Khang Càn Thái tử dư đảng, xác định này thân phận sau, từ địa phương nha môn lập trạm không tha. Mùa thu còn chưa tới, này cổ túc sát chi phong, đã thổi mọi người trong lòng rét căm căm được. Cũng may kế tiếp, 7 tháng ruộng bậc thang mắt thấy chính là lúa nước được mùa. Tây Lăng Sở mệnh hộ bộ thượng thư dẫn dắt quốc tử chùa chúng học sinh, cùng đi tham quan ruộng bậc thang. Đừng nói là Tam Quốc học sinh, chính là Tây Hạ Quốc học sinh, cũng chưa từng gặp qua như vậy ruộng bậc thang A. Một đám người trẻ tuổi, hơi ẩm đồng bột tại giã ngoại 22-33 tụ ở bên nhau, hoặc là đi tò mò xem ruộng bậc thang là chuyện như thế nào, hoặc là cái kia tiểu vợ, nghiêm túc nhớ kỹ nông quan nói một ít nông nghiệp tri thức. Bắc Câu Quốc Lý học tử tương đối hào phóng, bọn họ một đám cởi giày vớ, loát khởi ống quần, chạy đến ruộng bậc thang đi bắt cá chạy đi. Nam Diễm Quốc học sinh tương đối phong độ văn nhã, nhìn là rất hâm mộ Bắc Câu Quốc học sinh, nhưng bọn họ lại không hảo ý người trước thoát vớ cởi giày, đi chân trần hạ điền đi bắt cá chạy. Đông Nguyệt Quốc tới nữ tử chiếm đa số, nam tử đều là nhìn nhu nhu nhược nhược, đảo cũng không có người hạ điền. Tây Hạ Quốc, cũng chỉ có bộ phận học sinh, đi theo Bắc Câu Quốc học sinh cùng nhau hạ điền. Bởi vì năm trước tân nhập học tiêu chuẩn, quốc tử chùa lúc này chính là vào không ít nông gia hài tử, bình thường phú thương chi tử cũng có, cũng không lại là chỉ tuyển nhận danh môn vọng tộc con cháu. Bởi vậy, rất nhiều danh môn vọng tộc con cháu, đều bởi vì khảo thí không đạt tiêu chuẩn, bị đuổi ra quốc tử chùa, thập phần mất mặt. Nhưng đây là hoàng thượng hạ đến thánh chỉ, trấn quốc vương gia tự mình phụng mệnh chấp hành, ai dám không muốn sống có dị nghị. Triều đình ngự sử đài là có không ít người, nhưng những người này một đám quan tâm đều là quốc gia đại sự. Dân sinh sinh cái việc, nơi nào có rảnh quản này đó danh môn vọng tộc ra ăn chơi chắc táng phá sự a. Ngự sử mặc kệ việc này, hoàng thượng lại hạ quyết tâm muốn như vậy không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tài, bọn họ này đó danh môn vọng tộc, lại có thể có biện pháp nào? Hoa! Nơi này lươn thật lớn a. Một người học sinh bắt được một cái rất lớn lươn, bởi vì lươn quá trưởng, hắn đều mau chảo không được. Nhưng hắn cũng là lợi hại, hướng về phía một người cùng trường hô thanh, liền đem lươn ném đi xuống. Cái kia đồng học là Tây Hạ Quốc học sinh, hắn một cái thả người dựng lên, duỗi tay bắt lấy cái kia lươn, chính là cuối cùng vẫn là rơi xuống đất. A, nữ học sinh chính là sợ hãi, cũng liền Đông Nguyệt Quốc nữ học sinh bình tĩnh một ít. Năm nay quốc tử chùa, khai nữ học, cũng liền hai cái ban, thật không nhiều ít Tây Hạ Quốc nữ học sinh, chủ yếu vẫn là Tam Quốc trao đổi sinh. Bắc Câu Quốc cô nương là gan lớn nhất, một đám tiến lên mây công, bắt được này lươn, để vào cá sọt chung. Lữ Văn Minh thấy này đàn người trẻ tuổi chơi như thế vui vẻ, hắn cũng liền không lại nhảy thuyết giáo, dù sao dẫn bọn hắn tới, cũng là làm cho bọn họ chướng hạ kiến thức. Bọn họ những người này tóm được rất nhiều cá trạch, lương, còn có cá chép cùng cá trích. Cố Tương Tư cũng tới, nàng làm người chát nổi lên lều trại, ở lều trại ngoại dâm mát chỗ chuẩn bị xuống bếp, cầm trong tay một phen đại hắc muống, một tay chống nạnh, dùng đại hắc muống chỉ vào bọn họ nói, muốn ăn à. Vậy đi hỗ trợ làm việc. Thấy được không có. Những cái đó lúa nước, ít nhất mỗi người cho ta thu một bó, nếu không. Vô công giả, đồ ăn không lưu. Không phải đâu. Thiên A. Chết chắc rồi. Một đám sống trong nhung lụa, da thịt non mịn công tử tiểu thư, làm cho bọn họ hạ điển liền không dễ dàng, cư nhiên còn làm cho bọn họ hạ điển hỗ trợ thu lúa. Nhanh lều trại thay quần áo, không cho các ngươi lao động một hồi, các ngươi liền không hiểu đến như thế nào đồ ăn trong mâm là viên viên toàn vất vả. Cố Tương Tư hôm nay cái chuẩn bị sung túc. Không ngừng chuẩn bị rất nhiều lưỡi hái, còn cho bọn hắn chuẩn bị không ít áo quần ngắn. Nữ sinh là màu thủy lam áo quần ngắn, nam sinh là màu xanh đen áo quần ngắn, như vậy cũng là vì đẹp một chút, cũng tỉnh bọn họ nhìn đến màu nâu áo quần ngắn ngại quá xấu không muốn xuyên. Bọn họ những người này, nhưng thật ra đều bị ngược thói quen. Bởi vì, trường học cư nhiên có quân huấn, bọn họ bị huấn đều thói quen tính phục tùng mệnh lệnh. Cố Tương Tư làm người chuẩn bị tốt rửa sạch sẽ cá trạch, lươn cùng cá, quay đầu lại hảo ướp ngon miệng nhi, làm như thế tới ăn mới ăn ngon. Đại gia đổi hảo xiêm y rìa ra tới, vải dệt còn hành, cô tông bố rất thông khí thoải mái, chính là loại này trang điểm hảo kỳ quay a. Chạy nhanh đi làm việc, nhanh lên. Cố Tương Tư liền kém lấy roi đuổi Ngưu xuống đất, nhìn những người trẻ tuổi này, như thế lưu loát trang điểm, nhưng thật ra thật sạch sẽ lưu loát, nhiều vài phần tinh thần phấn chấn. Trừ bỏ những cái đó nông gia học sinh, những người khác cầm lưới hái hạ điền, một đám đều là vẻ mặt mờ mịt, này muốn như thế nào thu hoạch lúa a? Lúc này, bình thường bị này đó danh môn vọng tộc công tử tiểu thư xem thường bình dân xuất thân học sinh, lúc này giáo khởi bọn họ thu hoạch kỹ xảo tới, nhưng thật ra làm người tự đáy lòng bội phục. Quả nhiên là thuật nghiệp có chuyên tấn công, hành thủ đô lâm thời khả năng ra trạng nguyên a. Một đám bình thường sống trong nhung lụa, mười ngón không dính dương xuân thủy thiếu gia tiểu thư, lúc này loát khởi ống quần, vén tay háo lên, ở ngày mùa thu hạ huy lưới hái thu hoạch hoa màu, đảo thật là một mạt thập phần không tồi phong cảnh tuyến. Vương phi, như vậy làm cho bọn họ lao động, quay đầu lại bị thương. Nhưng làm sao bây giờ? Lữ Văn Minh vẫn là có chút lo lắng, rốt cuộc, ở này đó người, nhưng có không ít thế tử quận chúa gì đó, những người này nhưng đều là thân phận quý trọng quý nhân a. Có cái gì nhưng lo lắng? Bị thương, ta cho bọn hắn trị không phải được rồi. Cố Tương Tư một chút đều không lo lắng, nàng có bản lĩnh y hảo bọn họ, bảo đảm bọn họ lúc sau khỏi hẳn, liền điểm vết sẹo đều sẽ không lưu. Nông gia học sinh lúc này chính là giúp đại ân, làm cho bọn họ một đám đều cẩn thận một chút, tưởng một chút bình thường lao sư huấn luyện bọn họ cắt thảo tư thế, như vậy liền không dễ dàng bị thương chính mình. Mặt trời chói chang vào đầu, quản chi hiện giờ đều trung tuần tháng 7, chính là giữa trưa vẫn là thực nhiệt. Bọn họ những người này, sống không làm nhiều ít, nhưng thật ra một đám đều khuôn mặt đỏ rực, đầy đầu là hãn hổn hển thở phì phò. Ta về sau không bao giờ kén ăn lãng phí lương thực, này việc nhà nông quá mệt mỏi, eo đều phải chặt đứt. Một cái tiểu cô nương, liền có chút nước mắt lưng tròng bĩu môi muốn khóc. Đại gia cũng cùng nàng giống nhau a. Bọn họ nơi đó biết chính mình bình thường ăn lương thực, là vất vả như vậy trồng ra a. Vô luận là lương thực, vẫn là gà vịt thịt cá, đều là được đến không dễ. Lãng phí lương thực, tựa như Vương Phi nói, đó chính là một loại phá của hành vi. Nông gia học sinh chung có người cứ như vậy nói, lúc sau, lại cho bọn họ đại gia một cái trống to lệ, làm cho bọn họ lại kiên trì một chút, thực mau liền cắt xong rồi. Nay tấm ảnh ruộng bậc thang không nhiều ít, bọn họ chính là mấy trăm cá nhân đâu. Thật là không cần bao lớn một lát, là có thể thu hoạch xong rồi. Cố Tương Tư mang đến vài tên đầu bếp tới, cũng mang đến không ít nha hoàn hạ nhân, làm cho bọn họ chuẩn bị tốt nồi to cùng nướng bờ bờ cờ giá, cùng với một ít chay mặn đại bánh bao. Tóm lại, hôm nay cái nhất định sẽ làm bọn họ ăn no. Chờ bọn họ những người này mệt chết khiếp thu hoạch xong sau, đồ ăn cũng đều làm tốt. Đại gia xuống dưới sau, thật là bụng đều đói thầm thịt đều. Đều qua bên kia dòng suối nhỏ tẩy một chút đi. Cố Tương Tư nhìn này những cô nương tiểu tử, một đám đều tay chân dơ dơ, nơi nào còn có cái gì phong nhà a? Đoan trang a. Bất quá muốn ăn cơm, bọn họ tốt nhất vẫn là đi trước tẩy tẩy hảo. Bọn họ cúi đầu nhìn xem chính mình, đích xác thực dơ, một đám xoay người đi chân trần dẫm lên mặt cỏ, đi tới bên dòng suối nhỏ, hảo hảo giặt sạch một chút, cuối cùng là sạch sẽ điểm. Lúc này, cũng không ai nói cái gì nam nữ thụ thụ bất thân. Cố Tương Tư làm người bắt đầu ngừng bắn thịnh đồ ăn, nhìn đến bọn họ một đám cánh tay chân nhi lộ, trần trụi chân đi tới, ngồi xếp bằng hướng trên mặt đất ngồi xuống, một đám rôi tay tiếp chén cùng bánh bao. Hôm nay đồ ăn chính là thịt kho tẩu cá trạch cùng lương, phối hợp thượng trứng gà xào rau dại, còn có cá chích canh, cùng với cá nướng. Bánh bao còn đủ, còn có trà lạnh, thanh nhiệt giải nhiệt. Lữ Văn Minh ngồi xổm một bên, bưng một cái chén, gặm bánh bao, ăn thịt kho tẩu cá trạch, nhìn này đàn khoanh chân ngồi dưới đất, ăn ngấu nghiến công tử tiểu thư, thật là quá thảm. Cố Tương Tư rửa gần Lữ Văn Minh ngồi xổm trên cỏ, mùi ngon ăn thịt kho tẩu lươn đoạn nhi. Này đàn không biết nhân gian khó khăn thiếu gia tiểu thư, trải qua hôm nay việc sau, về sau tổng nên hiểu được tôn trọng vất vả lao động nông dân đi. Thơm quá a. Ta chưa từng ăn qua như vậy hương đồ ăn. Phía trước cái kia nũng nịu ai kén ăn tiểu cô nương, lúc này chính là nàng ăn tương nhất hung tàn, như vậy đại một cái bánh bao thịt, nàng mấy khẩu liền ăn xong rồi, trứng gà xào ăn cơm dã ngoại, còn có cái loại này rau trộn mã giang kiển, nàng cũng không chê tỏi mùi vị, chua cay thực khai vị đâu. Nhìn đến không có, đây mới là ăn cơm. Bình thường bọn họ một đám ở trường học kén ăn không nói, còn tổng dư lại rất nhiều đồ ăn, một tháng xuống dưới, heo đều có thể uy hơn 20 đầu. Cố Tương Tư phía trước cũng đi qua quốc tử chùa nhà ăn, đó là đồ ăn phẩm thật phong phú, cơm cũng là bạch ngọc trong suốt dường như thượng đẳng gạo, nhưng bọn họ một đám ỉ vào nhà mình có tiền, dốc hết sức lãng phí, nàng đã sớm xem bất quá đi. Đặc biệt là Lữ Văn Minh phía trước nói lỡ miệng một ít việc, nàng biết hiện giờ Tây Hạ Quốc một ít địa phương người, vẫn là ăn không đủ no mặc không đủ ấm, vì người một nhà có thể mạng sống, mua nhi mua nữ có khối người. Nhưng bọn họ này những không biết nhân gian khó khăn đại thiếu gia, đại tiểu thư, lại cả ngày xa hoa dâm dật, một chút không biết bọn họ lãng phí, đều là dân chúng dùng mồ hôi và máu đổi lấy tới viên viên toàn vất vả lương thực. Vương Phi, ngài là ở sinh khí sao? Lữ Văn Minh tổng cảm thấy, hôm nay Vương Phi là cố ý tự cấp này đó học sinh một cái giáo huấn, hoặc là nên nói, nàng ở dùng sự thật cấp học sinh đi học. Ta không tức giận, ta liền cảm thấy bọn họ nhân sinh lịch duyệt không đủ phong phú, ta tưởng cho bọn hắn một cái khó quên ký ức thôi. Cố Tương Tư gặm một cái cải trắng đậu hủ bánh bao, nhìn những cái đó thu hoạch tốt hoa màu, nàng ở suy xét, quay đầu lại muốn hay không an bài bọn họ lại đến một hồi tuất hạt lao động đâu. Vương Phi, vẫn là một vừa hai phải đi. Bọn họ sau lưng gia tộc trưởng bối không ít, ai còn không đau chính mình hải tử a? Lữ Văn Minh sợ Cố Tương Tư tiếp tục lăn lộn này đó học sinh, lúc này mới trước tiên cùng nàng nói. Cố Tương Tư bưng lên một chén trà lạnh, uống lên mấy khẩu, vung chén gật gật đầu, nàng sắc không thể như vậy tiếp tục lăn lộn bọn họ. Nhìn một cái một đám, trên người nhiều ít đều có chút quát bị thương, da thịt non mịn, thật đúng là có vẻ có chút nhìn thấy ghê người đâu. Lữ Văn Minh thấy Cố Tương Tư đánh mất lại lăn lộn học sinh ý tưởng, hắn cuối cùng lại ám tùng một hơi. Trung tuần tháng 7 kia chàng tra tấn sau, này những công tử tiểu thư trở về nhà, kia thật đúng là tiết kiệm làm người trong nhà đều có chút lo lắng. Bình thường là 6 đồ ăn một canh, cơm cùng cháo đều đến chuẩn bị, sau khi ăn xong trà bánh cũng là cần thiết tinh xảo ngon miệng. Chính là hiện giờ, bọn họ chỉ cần 2 đồ ăn một canh, đồ ăn một hơn một tố liền thành, buổi sáng uống cháo, giữa trưa ăn cơm, buổi tối chỉ ăn một chén mì là được. Bình thường không đói bụng, cũng không cần trà bánh, uống trà đều không phải một lần liền đào rớt. Bởi vì việc này, mấy cái cưng chiều hài tử ra trường, chính là tìm được quốc tử chùa tế tiểu chỗ nào vậy. Vị này tế tiểu chính là cái luôn luôn không quen nhìn quá kiểu khí học sinh lão đầu nhi, bọn họ tìm tới hắn, hắn liền đổ ập xuống, đêm này đàn gia trưởng răn dạy một đốn, các ngươi những người này, bình thường chính là nuông chiều hài tử, hảo hảo hài tử, đều bị các ngươi thịt cá, cẩm ý y ngọc thực cấp dưỡng phế đi. Hiện giờ thật vất vả hài tử học được cần lao tiết kiệm, các ngươi còn chạy tới quốc tử chùa hỏi lao phu có phải hay không bọn họ ở chỗ này chịu ủy khuất. Chịu cái gì ủy khuất? Mọi người đều là đối xử bình đẳng. Người đương nơi này đều là nhà các ngươi, chúng ta những người này đều đến giống nô bộc giống nhau hầu hạ nhà các ngươi thiếu gia tiểu thư a. Một đám gia trưởng chính là bị lão nhân này cấp mắng máu chó đầy đầu, sớm biết rằng, bọn họ liền không tìm cái này chết lão nhân. Được rồi, đều đừng ở chỗ này người cho các ngươi hải tử mất mặt xấu hổ. Chạy nhanh đi, đi mau. Vị này văn tế tiểu chính là có tiếng bạo tính tình, nếu không phải còn nhớ rõ chính mình là cái văn nhân, hắn đều có thể lấy cái chổi đuổi người. Này đó gia trưởng một đám tức giận rời đi, bọn họ liền không nghĩ ra, bọn họ quan ái chính mình hài tử, như thế nào liền thành cấp hài tử mất mặt xấu hổ a. Chương 129, Thiên Phó Lương Duyên, canh 2. 8 tháng 12, lại là một cái đại hỷ nhật tử. Phong thể ký vị này trấn Nam Vương muốn kiệu 8 người nâng nên thú tương giang quận phu nhân Ninh Đêm, thánh chỉ tứ hôn, hảo sinh phong cảnh. Ở hôm nay bọn họ đại hỷ chi nhật, Tây Lan thành dán ra một chương hoàng bảng, phàm là góa quả người đều có thể đi Kim Nhạn Lâu đăng ký nhập sách, từ Kim Nhạn Lâu vì đại gia tìm kiếm thích hợp lương duyên giai xứng. Hiện giờ quan môi nha môn là có, nhưng làm đều là chưa lập gia đình nam nữ hôn sự việc, nhân thủ trong lúc nhất thời không đủ, chỉ có thể đem góa quả nam nữ, an bài đến Kim Nhạn Lâu ghép đôi. Rốt cuộc, Kim Nhạn Lâu tư liệu tương đối nguyên bộ, nhân thủ sung túc, có thể mau chóng giúp đại gia an bài thân cận gặp mặt sao. Cố Tương Tư đem Tây Lăng La La Tưởng Vi Hoa Huyền, thậm chí là Tây Lăng La La mấy năm nay bắt được nam nhân, toàn bộ an bài vào Kim Nhạn Lâu hỗ trợ. Đối này, Phương Đông Duyên Ngọc đã từng phun tảo quá một câu, nói nàng như vậy lộng một đám Mỹ Nam tiến vào Kim Nhạn Lâu, không biết, còn tưởng rằng nàng là muốn khai Nam Phong quán đâu. Cố Tương Tư lúc ấy liền tưởng độc ách hắn, người nào a? Trong nhà nàng đã đủ rối loạn, Tây Lăng Diễm ngày ấy biết nàng mang theo 13 cái Mỹ nhân nhi ra Tưởng Vi Hoa Huyền sau, về nhà liền bình giấm chua đánh nghiêng, một đêm xuống dưới, nàng eo đều thiếu chút nữa chặt đứt. Yêu muội nhi, đối với nhìn nhà mình mẫu thân gả chồng, ngươi trong lòng là cái gì cảm giác? Phương Đông Duyên Ngọc khôi phục chính là thật không sai, tâm lý một chút không có lưu lại bóng ma, làm theo vẫn là cái kia vô tâm không phổi lãng tử. Ta là rất cao hứng, nàng cả đời nhận hết cực khổ, hiện giờ Liêu ánh hoa tươi lại một thôn, ta có thể không vì nàng cao hứng sao? Cố Tương Tư nhìn đi vào hoa đường hai người, bọn họ không cần cái gì cao đường tới chúc phúc bọn họ từ Tây Hạ Quốc quân vương vì bọn họ tự mình chủ trì hôn lễ. Bởi vì Phong gia nhị lão hồi âm nói bọn họ ném không dậy nổi người này. cũng là bởi vì này, Phong Thể Ký tiến cung cầu hoàng thượng thánh nhân, không có cha mẹ làm cao đường, hắn làm theo cưới hỏi đảng Hoàng Ninh đem vào cửa. Hoàng thượng là chủ hôn người, quản chi buổi hôn lễ này thượng không có cao đường, cấp những người này 100 lá gan, cũng không có dám đối với buổi hôn lễ này nói ra nói vào. Nhất bái thiên địa, thiên phó lương duyên, giai ngẫu thành đôi. Lễ quan là cái lễ bộ tuổi trẻ quan viên, nói ngọt sẽ nói cắt tường lời nói, Tây Lăng Sở riêng an bài hắn tới làm tuân lệnh lễ quan. Cố Tương Tư nhìn bọn họ này cầm tay giai lão như vậy nhất bái, mặc danh mũi đau xót, lại là cao hứng có điểm muốn khóc. Kỳ thật, cùng Cố Tương Tư giống nhau tâm tình người còn có rất nhiều, bọn họ cũng đều cảm thấy, bọn họ này một đôi, thật là quá làm việc tốt thường gian nan. Nhị bái quân vương, thánh ban lương duyên, thiên tử ân đức. Lễ quan là cái tuổi trẻ lại sẽ vướt mông ngựa người, lời này nói, thật sự là cắt tường lại tuyệt diệu. Cùng phong lại tới nữa, hôm nay xem ra là lại có người quấy rối. Phong Thể Ký cùng Ninh Đêm là thật đủ bình tĩnh, bọn họ hai người cúi đầu quỳ xuống, hướng ngồi trên quân vương đã bái tam bái. Nhất bái tạ quân vương ân điển tứ hôn, nhị bái tạ quân chủ đích thân tới chủ trì hôn lễ, tam bái tạ quân vương một giấy hoàng bảng thành toàn người có duyên. Tây Lăng Diễm, Lý Hạ Nguyệt, Tây Lăng Lưu Thanh, cùng với mang theo 14 danh thanh long quân Tây Lăng Huyền Ngưng đều cùng nhau đi ra ngoài. Cuồng phong nổi lên, thơ bông đầy trời, thải điệp bay múa. Cố Tương Tư đi qua đi, nắm Bảo Châu cùng Tây Lăng quân tay, đi ra ngoài. Thủy Thương Hải đem hắn cầm mượn cho Tây Lăng quân, hoa đường phía trước mang lên cầm án. Tây Lăng quân khoanh chân ngồi ở phô theo lót miệt tịch thượng, tay nhỏ đánh đàn bắt huyền, thế nhưng lộ ra vài phần túc sát chi khí. Bảo Châu còn tuổi nhỏ, này kiếm liền vũ chính là ra dáng ra hình. Cố Tương Tư đứng ở một bên nhìn, hôm nay nàng muốn thử lại xem, Bảo Châu hay không thực sự có phóng thích tinh thần dị năng bản lĩnh. Hiện đại đối với siêu năng lực, cũng là vô pháp giải thích, đặc biệt là tinh thần lực công kích, cái này càng là làm người vô pháp giải thích. Bảo Châu đó là tinh thần công kích tính siêu năng lực, cái này tản phạm vi rất lớn. Bảo Châu chính mình cũng không thể thực tốt khống chế, bởi vì nàng tuổi quá tiểu, không có khả năng giống đại nhân một cái tập trung lực chú ý, bởi vậy, nàng tinh thần lực công kích chỉ có thể khuyết tán khai ảnh hưởng một ít tiểu động vật, mà vô pháp đối nhân tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Này đó con bướm đều là có độc, nếu làm chúng nó rơi xuống, đinh người một chút, người bất tử cũng khó sống. Cho nên nàng mới làm Bảo Châu nếm thử dọa chạy này đó con bướm, chúng nó bay đi, này đó yêu ma quỷ quái cũng liền dễ đối phó. Nói thật, những người này lớn lên đều rất kỳ ba, không biết, thật đúng là cho rằng bọn họ là chỗ nào tới yêu ma quỷ quái đâu. Lễ quan hít sâu một hơi, ổn định cao giọng tuân lệnh nói, phu thê đối bái, đưa vào động phòng. Nháy mắt có vô số ám khí bắn đi vào, lãnh kiếm dù căng ra, xoay tròn đánh rất vô số ám khí. Liệt Phong cùng Xương Lạnh một tả một hữu ra tay, này nhị vị vũ khí công pháp chế tạo ra một lạnh một nóng nhị khí, thật đúng là làm người chợt lãnh chợt nhiệt chịu không nổi. Tây Lăng Lưu Thanh luyện thành một bộ tuyệt diệu kiếm pháp, gọi là tinh quang vạn trượng. Đương này bộ kiếm pháp triển lãm ra tới sau, kia chính là tương đương rực rỡ lóa mắt. Cố Tương Tư ở một bên xem điểm đều phải lóe mù mắt, này bóng kiếm nhiều thật như là tinh quang vạn trượng, veo veo liền bắn tới một tảng lớn người a. Nguyệt thần không hổ là nguyệt thần, lợi hại a. Có người còn ở mê tín, cho rằng Tây Lăng Lưu Thanh chính là tiên nữ hạ phàm, trở về nhân gian. Lý Hạo Nguyệt mấy ngày này bị cung Tuyệt Vũ huấn luyện cũng là thực không tồi. Ít nhất nội công biết dùng như thế nào chiêu số đánh ra tới. Tây Lăng Diễm cuốn lấy một người, người này làm hắn cảm thấy có điểm quen thuộc, nhưng hắn gặp được quá người chung, lại không có như vậy võ công lợi hại lại quỷ dị người. Đàng Giao cuốn lấy tên kia thao tác độc con bướm nữ nhân này bao vây kín mít, trên người có chút mùi hôi khí, có thể thấy được là chính mình luyện độc luyện, liền chính mình đều thân chung kịch độc, hết thuốc chữa. Con bướm quả nhiên xuất hiện không thích hợp như chỗ, nhưng mọi người đều tưởng Cố Tương Tư làm người điểm kia lò hân hương vấn đề. Ai cũng không đi chú ý hai cái đánh đàn múa kiếm tiểu hải tử. Bên ngoài đánh đến trời đất tối tăm, hoa đường lại đã bái xong rồi thiên địa. Chết! Có người ở cách đó không xa hô một tiếng, này đó yêu ma quỷ quái liền đều triệt sạch sẽ. Những người này võ công cao, độc thuật lợi hại, khinh công cũng là lợi hại, bọn họ một lùi lại, Tây Lăng Diễm liền ngăn lại mọi người, không được đại gia đuổi theo người. Hôm nay chính là ngày đại hỷ, đoạn không thể lại ra cái gì huyết tinh việc. Người đi thì đi. Chào bọn họ cũng không ở một ngày chi gian. Phong Thể Ký rốt cuộc cưới Ninh Đêm, vô luận bọn họ này một đường đi tới cỡ nào chắc trở thật mạnh, ít nhất này kết cục là mỹ mãn, bọn họ cũng liền thấy đủ, lại vô cái gì tiếc nuối. Thì Yến tự nhiên còn muốn tiếp tục, hôm nay thả đến nháo cao hứng. Cố Tương Tư mang theo các nàng một đám nữ nhân ra, bồi Ninh Đêm trở về tân phòng. Tây Lăng Diễm bồi hắn đã từng bạn thân, hiện giờ nhạc phụ đại nhân, đi đằng trước cho đại gia kính rượu. Tây Lăng Sở đã có thể không lưu lại. Hắn ra cung lâu lắm, yêu cầu đi trở về. Hiện giờ bên ngoài cũng không phải thực thái bình, vẫn là trong cung an toàn chút. Tây Lăng Lưu Thanh cùng Tây Lăng Huyền Ngưng tự mình dẫn người hộ tống, các nàng hai một cái là võ công cao cường, một cái là mang người nhiều, hộ tống Tây Lăng Sở hồi cung, là nhất thỏa đáng. Cố Tương Tư bên này ở tân phòng bồi mẫu thân, cũng làm người cấp hải tử lộng ăn, đỡ phải Bảo Châu một nhà hàn rỗi, lại đem không nên lời nói cấp nói ra. Đều hai lần, ngũ muội muội gả chồng có người quấy rối, khả năng một lần là trùng hợp. Hiện giờ đại tỷ gả chồng lại có người tới quấy rối, các ngươi nói Hàn thị cau mày, nhìn đại gia sắc mặt, có thể thấy được là đều đối này có cái gì hoài nghi. Cố Tương Tư ngồi ở một bên trầm tư, nàng cũng là không nghĩ ra, rốt cuộc là ai sẽ làm như thế chuyện nhảm chán. Những việc này làm, lại đối với đối phương có chỗ tốt gì đâu. Vô luận là ai, hắn tưởng ngăn cản, chỉ là chúng ta gả chồng. Chỉ cần chúng ta thuận lợi gả cho người, hắn cũng liền sẽ không tái xuất hiện, không phải sao? Ninh Đêm đối với các nàng nói, hôm nay việc này, cùng ngũ muội thành thân khí sự, kỳ thật, đều chỉ là vì không nghĩ các nàng gả chồng mà thôi. Nhưng chỉ cần ván đã đóng thuyền, đối phương cũng liền sẽ không tái xuất hiện. Thẩm thị hiện giờ tiểu nhật tử, thật là thực bình tĩnh, không còn có ra quá chuyện gì. Thành thân ngày ấy phát sinh sự, thật giống như ác mộng một hồi, tỉnh lại cũng liền cái gì cũng chưa. Việc này vẫn là cẩn thận cha cha đi. Cố Tương Tư thở dài một tiếng, nàng mẫu thân thành thân sau, liền phải theo gió đại thúc rời đi Tây Lan Thành, hồi Giang Nam đi. Dọc theo đường đi, này an toàn chính là đến bảo đảm hảo. Các nàng những người này lẫn nhau xem một cái, cảm thấy, cha cha cũng hảo đi. Chính là đi. Các nàng cảm thấy, không nhất định có thể tra ra cái gì hữu dụng việc tới. Nhưng vô luận như thế nào, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Tục ngữ nói, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Quý biết, người này có thể hay không tương lai bỗng nhiên nổi điên, lại tìm khởi đại gia phiền toái tới. Cha, cần thiết đến cha. 15 tháng 8, khoảng cách Phong Tề Ký cùng Ninh Đêm thành thân, đã qua đi 3 ngày. Hôm nay cái, đại gia cùng nhau ở Trấn Quốc Vương phủ qua một cái Tết đoàn viên. Trong cung năm nay cũng không tha Trung Thu dạ yến, rốt cuộc, làm một lần yến hội, cũng là hao phí thật lớn. Hơn nữa, này một năm chuyện tốt chuyện xấu ra không ít, Tây Lăng sở sợ trong cung dạ yến tình hình lúc ấy lại ra cái gì ngoài ý muốn, bởi vậy cũng liền lười đến lăn lộn làm. Ai đều ở nhà mình quá, đoàn đoàn viên viên cũng đều khá tốt. Trong cung cũng có tiểu yến hội, đơn giản chính là hoàng thượng hậu phi, nhi nữ, cùng nhau ngồi ngồi tụ một tụ, cũng đoàn viên đoàn viên. Trấn Quốc Vương phủ người nhiều, tụ tập tới là thật náo nhiệt. Cố Tương Tư lại tâm huyết dâng trào tìm đường chết, nàng thế nhưng đem 13 cái mỹ nhân nhi đều cấp mời tới rồi trong phủ, Tây Lăng Diễm mặt kia kêu một cái hắc khó coi. Lý Hạo Nguyệt vẫn là uống hai ly rượu chơi rượu điên, lôi kéo bọn họ mấy cái, quay chung quanh lửa trại, liền nhảy lên vũ. Bọn họ 13 cái, vốn dĩ rất câu nệ, rốt cuộc đều là quý nhân, bọn họ người như vậy, nào dám ở bọn họ những người này trước mặt làm căn a. Chính là, bọn họ cũng trước sau là người trẻ tuổi, đại mới 21 tuổi. Tiểu nhân mới 16 tuổi, nơi nào có không thích náo nhiệt, không ham chơi à. Bởi vậy, này một thả lỏng, vậy thật bừa bãi đi lên. Cố Tương Tư cũng thích như vậy náo nhiệt tan tết, bốn phương tám hướng phóng pháo hoa, bọn họ một đám người tụ ở bên nhau uống rượu mua vui, khó được tề tụ một đường, cũng là phân biệt trước cuối cùng một lần đoàn viên. Phong Thể Ký nhìn này đó vây quanh lửa trại khiêu vũ ca sướng điểm hài tử, cầm tay cùng Ninh Đêm nhìn nhau cười, hắn hồi ức cười nói, nhớ rõ có một năm, chúng ta không phải cũng là như vậy. Một đám người trẻ tuổi chạy ra đi, ở minh nguyệt sao trời hạ, vây quanh lửa trại vừa múa vừa hát sao. Là có chuyện như vậy, lúc trước chúng ta về nhà, còn bị mẫu thân bắt vừa vặn đâu. Ninh Đêm hồi ức đã từng niên thiếu khinh cuồng, nhìn này đàn tinh thần phân chấn bồng bột người trẻ tuổi, tươi cười cũng có chút mê ly. Minh nguyệt bao lâu có? Nâng chén hỏi trời xanh. Không biết bầu trời cung khuyết, đêm nay là năm nào? Ta muốn cơi gió trở lại, lại sợ Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, chỗ cao không thắng hàn. Nhảy múa cùng bóng nguyệt, nơi nào tựa trần gian. Cố Tương Tư lấy căn đũa ngọc nhìn chén rượu, nghiêng đầu dựa vào Tây Lăng Diễm trên vai, hai má đà hồng, ánh mắt mê ly, rõ ràng chính là có vài phần men say. Hoa Duyên Quân nghe này khúc nhi, bưng lên một chén rượu, cùng Thủy Thương Hải chạm vào một ly. Truyền chu, thấp khỉ hộ, chiếu vô miên. Không ứng có hận, hà sự trường hướng biệt thời viên. Người có vui buồn tan hợp, nguyệt có âm tình tròn khuyết, thử sự cổ nan toàn. Chỉ nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thuyền quên. Cố Tương Tư là thật uống say, biết rõ trên đời không có buổi tiệc nào không tàn, nhưng nàng vẫn là vì này sắp ly biệt, cảm thấy bi thương khổ sở. Đầu tiên là tiễn đi đêm vô nguyệt bọn họ, phía sau lại muốn đưa đi nàng này một đời mẫu thân, về sau. Nàng còn có sinh ly tiễn đi rất nhiều người. Tới rồi cuối cùng, bồi ở bên người nàng người, cũng chỉ có Tây Lăng Diễm. Ninh Đêm cũng có chút khổ sở điểm đã ướt nước đôi mắt, nàng minh bạch nữ nhi trong lòng bi thương, chính là sư huynh lưu tại đế đô lâu lắm, lại không trở về Giang Nam, thật sự phải bị người càng thêm nói ra nói vào. Tây Lăng Diễm ôm nàng, bưng lên một chén rượu, uy tới rồi hắn bên miệng, uống đi. Say đến ngủ rồi, trong lòng cũng liền không khổ sở. A Diễm, cùng nhau khiêu vũ, ta sẽ nhảy. Kinh hồng vũ. Cố Tương Tư ngây ngô cười uống lên này ly rượu, nhưng thật ra ánh mắt càng thêm mê ly. Hảo, ta bồi ngươi khiêu vũ ca hát, cả đời đều bồi ngươi ca vũ. Tây Lăng Diễm nửa ôm nàng, đỡ nàng lên, đi qua đi, nắm tay nàng, làm nàng nhảy lên nàng vũ, thực loạn, nàng cũng không biết chính mình lại nhảy cái gì đi. Một đoạn vũ tới một chi ca cũng vũ tình nghĩa nhiều. Màu váy đãng xuân thủy, mặt mày đưa thu ba. Chân tình nhất thiết ca mãn hầu, tình yêu kéo dài vũ che phủ Cố Tương Tư nơi nào sẽ nhảy cái gì kinh hồng vũ, lôi kéo Tây Lăng Diễm nháo điên rồi, lại khiêu vũ lại ca hát, quay đầu lại bắt lấy một người, ra tay liền ánh mắt mê ly hung ba ba nói, tới, vung quyền. Kéo búa bao, bố. Người này chính là Tường Vi Hoa huyền hồng y rìa nam tử, hắn kêu Hoắc Dạng, Cố Tương Tư kéo lại hắn, hắn cũng liền thật thành thật cùng Cố Tương Tư cắt một quyền, hắn là cục đá, thua. Hắn đi rồi, Cố Tương Tư cũng không cường tú người không bỏ, quay đầu lại dựa vào Tây Lăng Diễm trong lòng ngực, vươn tay ngây ngô cười nói, ngươi cũng tới, thắng, ta là của ngươi. Thua, ngươi là của ta. Tới, cây gậy lão hổ gà ăn trùng, lão hổ. Tây Lăng Diễm ra cây gậy, nàng thua, nàng là hắn. Ha ha ha. Ngươi thắng, hảo đi. Ta là của ngươi, tới hôn một cái, sao sao. Đừng trốn a. Liền hôn một cái, mỹ nhân nhi, ta nhưng hiếm lạ ngươi, ha ha. Cố Tương Tư lại uống say chơi rượu điên rồi, lúc này so trước kia càng nghiêm trọng, làm càn quả thực chính là không biên nhi. Tây Lăng Diễm bị nàng ôm hôn một cái, ai. Nàng bình thường tổng nói kiêng rượu, rất nhiều thời điểm, vẫn là thích uống rượu mượn rượu làm càn. Đào lý mùi thơm hoa lê cười, sao so với ta chi đầu xuân y nháo. Thực dược diễm nột. Hoa lê kiểu, sao so với ta vũ nhuận hồng tư kiểu Cố Tương Tư lá gan càng thêm lớn, dám trước mặt mọi người đùa giỡn Tây Lăng Diễm, ai. Thật là làm người không mắt thấy. Bảo Châu lại bưng kín mỗi mỗi mắt, ai. Mỗi lần mẹ chơi rượu điên, đều là như vậy độc đáo. Tây Lăng Diễm cũng thật tùy nàng náo loạn, nhưng hắn nảy một tùy nàng đi, liền ra đại sự. Vương gia, mọi người cả kinh, đều đứng lên, bởi vì, Cố Tương Tư đem Tây Lăng Diễm đã cho vài quăng ngã. Tây Lăng Diễm bị nàng quăng ngã đi ra ngoài, hắn cũng thật là ăn một lần kinh, tốt xấu là ổn định, một cái không toàn vững vàng rơi xuống đất. Ai còn dám sau lưng đánh lén ta, tỷ liền giết hắn. Cố Tương Tư bước chân không song hướng đi nàng chỗ ngồi, sau khi ngồi xuống, cầm lấy bánh trung thu gầm lên. Lợi hại á lợi hại, ta tỷ lặc. Ngươi sao liền như vậy anh hùng cái thế đâu. Lý Hạo Nguyệt vỗ tay khen một hồi Cố Tương Tư, nhưng nàng này phản ứng. Ai, không phải là say mơ hồ đi. Tây Lăng Diễm đi qua đi, ở bên người nàng ngồi xuống, nhìn chằm chằm nàng nhìn, tựa hồ là thật sự uống say đến không nhận người. Nhưng nàng còn có thể ngồi ăn bánh trung thu, đây là tiểu lượng tiệm dài quá a. Lý Hạo Nguyệt bọn họ cũng không khiêu vũ, nhưng thật ra bốn phía pháo hoa nhiều, đầy trời sáng lạ, thật là đẹp mắt. Trung thu là cái đoàn viên nhật tử, chính là trung thu lúc sau, chính là ly biệt nhật tử a. Cố Tương Tư cuối cùng vẫn là say đổ, mọi người đều uống đến không tính thiếu, đều có vài phần men say, lại là Cố Tương Tư say nhất lợi hại. Giờ hợi mới tán tịch sau, mọi người cũng đã bị Triệu Thịnh an bài người đưa về khách viện đi. Phong Thể Ký cũng mang theo Ninh Đêm trở về nghỉ ngơi, bởi vì bọn họ ngày mai liền phải rời khỏi. Hôm sau, đêm qua đại gia uống lên canh giải rượu, cũng đều không tỉnh lại đau đầu. Cố Tương Tư vẫn như cũ thức dậy rất sớm, nàng rửa mặt thu thập thỏa đáng sau, liền cùng Tây Lăng Diễm mang theo hài tử, đi tặng Phong Tề Ký cùng Ninh Đêm khởi hành. Dọc theo đường đi, nương mấy cái ngồi ở trong xe lưu luyến chia tay, thiên môn vạn ngữ dặn dò, nhưng thật ra thật làm người khó chịu cái mũi phiếm toan. Tới rồi ngoài thành Ngũ Lý Đỉnh, nương hai lại là ôm khóc lên. Bảo Châu cũng khóc, nháo không cho bà ngoại đi. Tây Lăng Quân cũng không tha bà ngoại, nhưng hắn hiểu được tương đối nhiều, đánh tiểu liền biết gia quốc làm trọng, nhi nữ tỉnh trường vì nhẹ. Phong Thể Ký cũng là không biết nên như thế nào an ủi bọn họ nương hai, chỉ có thể đi qua đi, từ ái ôn nhu đối Cố Tương Tư nói, chờ có nhàn hạ, ngươi liền cùng vương gia tới tranh Giang Nam du ngoạn. Cùng ngươi nói à, Giang Nam phong cảnh, tuy so ra kém đế đô phồn hoa trắng lệ, lại có khác một phen tiểu kiều nước chảy, sơn thủy tú lệ chi mỹ. Lao cha ngươi nói được đơn giản, ta không còn có hai đứa nhỏ sao. Bọn họ không có một hai tuổi, ta ly đến khai Tây Lan thành sao. Cố Tương Tư giơ tay lau nước mắt, tức giận trừng mắt Phong Thể Ký, có cha, vẫn là không cha đau. Phong Thể Ký cũng ứng phó không được nha đầu này điểm không nói lý, dù sao, hắn này vừa đi, cần phải đến sang năm thanh minh mới có thể hồi đế đô tế tổ. Ninh đêm lại lôi kéo nữ nhi ngàn dặn dò vạn dặn dò một phen, chính là sợ nàng chiếu cô không hảo tự mình, nhìn một cái. Mang cái thai, chính mình cũng không biết, nơi nào có như vậy thô tâm đại ý a. Cũng không trách chăng, phía trước A Nguyệt luôn là không yên tâm, thẳng đến nàng sinh nở, mới dám rời đi. Cố Tương Tư khóc lóc đưa nàng mẫu thân lên xe, nàng mẫu thân dặn dò nàng đều nhớ kỹ, nhất định hảo hảo chiếu cố chính mình, không cho nàng xa ở Giang Nam lo lắng nàng. Ninh đêm lên xe ngựa đều đi rất xa, nàng còn ghé vào cửa sổ quay đầu lại xem nữ nhi, này từ biệt, tái kiến đã có thể không như vậy phương tiện. Ninh nhi, thực xin lỗi. Phong Thể Kỳ ôm Ninh đêm, xin lỗi nhìn nàng, bởi vì hắn chi cố, nàng cùng nữ nhi như vậy sinh ly, là hắn không phải. Sư Minh, chúng ta còn sẽ trở về. Ninh đêm xoay người rúc vào Phong Tề Ký trong lòng ngực, nàng cùng nữ nhi không phải vĩnh biệt, chỉ là tạm thời phân biệt hai mà thôi. Tây Lăng Diễm nửa ôm Cố Tương Tư, nhìn theo kia cuốn trần mà đi xe ngựa. Nay từ biệt, chính là chân tướng thấy ngày cách lâu lắm. Chương 1, vô sỉ nhà, canh 1. Phong Tề Ký cùng Ninh đêm đi rồi không bao lâu, Cung Tuyệt Vũ liền sinh. Siêu Nguyệt sinh hải tử liền không giống nhau, Giáng sinh liền trận mắt, đôi mắt này đen nhánh ánh lượng đại đại cũng thật xinh đẹp. Cố Tương Tư phía trước vất vả bồi Cung Tuyệt Vũ lăn lộn một ngày một đêm, đứa nhỏ này mới cuối cùng đỡ đẻ ra tới. Nói thật, Lý Hạo Nguyệt gen quá cường đại, hắn nữ nhi sống thoát thoát hắn một cái tiểu phiên bản. Đại đại đôi mắt giống nho đen giống nhau, nho nhỏ miệng hồng nhuận nhuận giống anh đào, như vậy nhìn chằm chằm tân thế giới tò mò xem bộ dáng, quả thực chính là manh hóa ngươi tâm a. Lý Hạo Nguyệt ở Đông Gian chiếu cô Cung Tuyệt Vũ, bọn họ này nhóm người liền ở Tây Gian vây xem khởi hài tử tới. Muội muội thật xinh đẹp. Là năm nay con khỉ nhỏ xinh đẹp nhất một cái. Bảo Châu phía trước nghe nói Cung Tuyệt Vũ muốn sinh, một hai phải nháo tới xem đệ đệ, nàng mẹ cũng liền đem bọn họ huynh muội đều mang đến. Nơi này là Lý Hạo Nguyệt mua một chỗ tòa nhà, Cung Tuyệt Vũ cảm thấy nàng không thể đem hài tử sinh ở nhà người khác, liền ở 5 tháng thai giống ổn sau, liền dọn ra tới ở. Cố Tương Tư đối với nàng nữ nhi này đó ấu trí đồng ngôn đồng ngữ, nàng giơ tay sờ sờ tiểu nha đầu đầu, đối nàng cười nói, ngươi đừng xem thường xấu con khỉ. Tỉ như ngươi đệ đệ bọn họ, hiện giờ không phải trở nên rất đẹp sao? Còn có ngươi gì ba gia biểu đệ, ngươi dự ca gia tiểu chất nhi, không đều biến xinh đẹp sao? Ta biết ta. Nữ đại 18 biến, nam đại cũng giống nhau, còn là thay đổi không được bọn họ khi còn nhỏ tặc xấu sự thật. Bảo Châu cái này tiểu tỉ tỉ, tuyệt đối là nói chuyện nhất chắc tâm một cái. Cố Tương Tư khỏe miệng run rẩy một chút không nói, nữ nhi là càng lớn càng ra, chuyện này nàng cũng quản không được. Chỉ có thể là Lịch Xuân cùng vị này thái phó nhiều bị liên lụy. Lý Hạo Nguyệt ở Cung Tuyệt Vũ ngủ sau, hắn liền ra tới. Đi qua đi, nhìn trong nôi nhà hắn xinh đẹp nữ nhi, hắn một phen đáp ở Cố Tương Tư trên vai, cười đến vẻ mặt Xuân Phong đắc ý nói, Tương Tư tỷ, nữ nhi của ta xinh đẹp đi. Có nghĩ làm nàng cho ngươi làm con dâu a? Cố Tương Tư mắt lẽ nhìn về phía hắn, khỏe miệng một phiết nói, ngươi đây là còn không có đánh mất trong lòng chấp niệm a? Đúng vậy. Lúc ấy ta không nhi tử. Bảo Châu như vậy đáng yêu con dâu, ta liền phải không được. Hiện giờ, ta có nữ nhi, quân nhi như vậy ngoan hài tử, dù sao cũng phải là ta con rể đi. Lý Hạo Nguyệt là rất chấp nhất chuyện này, lúc trước hắn cỡ nào tiếc nuối, chính mình không có thể sớm thành thân sinh con, bỏ lỡ Bảo Châu như vậy một cái đáng yêu cơ linh tiểu cô nương. Hiện giờ hảo, hắn có nữ nhi, Tương Tư tỷ gia Long Phượng chính tường, cuối cùng còn có một cái có thể là hắn con rể, đúng không? Hạo Nguyệt thúc thúc. Ngươi là tưởng nước phù sa không chảy ruộng ngoài sao? Bảo Châu cũng thích cái này muội muội, cái này muội muội thật xinh đẹp, ca ca cũng là thích đi. Đối, chính là nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Lý Hạo Nguyệt chính là càng thêm thích Bảo Châu đứa nhỏ này, hiểu chuyện ngoan ngoãn, có thể đem nói đến nhân tâm khẳng đi. Tây Lăng Quân khuôn mặt nhỏ thực nghiêm túc, lúc trước hắn thật vất vả đem Độc Cô Thành cấp đẩy ra đi xứng cho Tôn Nhi, hiện giờ như thế nào lại có muội muội phải gả hắn? Hắn đây là mệnh phạm đào hoa sao? Cố Tương Tư cũng mặc kệ bọn họ này mấy cái đại tiểu nhân nói hiệu nói vượng, hai tử nhưng nên ăn cơm, ăn no, cũng nên ngủ. Cung Tuyệt Vũ mới vừa sinh sản xong cũng không có sữa, Lý Hạo Nguyệt nhưng thật ra phía trước tìm cái bà Vũ, hiện giờ chỉ có thể trước làm nàng tới uy hài tử. Nha đầu này 7 cân gần 8 cân trọng, Cung Tuyệt Vũ này đầu thai chính là bị tội quá độ. Cũng chính là người tập võ thân thể hảo, nếu là thay đổi bình thường phụ nhân, sinh hạ tới mệnh cũng liền khả năng đáp đi vào. Bà Vũ ôm hải tử đi Đông Gian uy mãi, nói đến cũng kỳ quái, đứa nhỏ này chính là lúc sinh ra hoa hoa khóc lớn vài tiếng, chờ cho nàng tắm xong sau, bao vây hảo, nàng cũng liền rốt cuộc không đã khóc. Điểm này liền không giống khóc bao Lý Hạ Nguyệt, này cần thiết là giống Cung Tuyệt Vũ cái này mẫu thân, kiên cường mà ổn trọng. Ca ca, muội muội thật xinh đẹp, ngươi thật sự không cần sao. Bảo Châu tự cho là rất nhỏ thanh khuyên nàng ca ca, kỳ thật, mọi người đều nghe được đến bọn họ đang nói cái gì lặng lẽ lời nói. Tây Lăng Quân cảm thấy hắn hiện giờ vẫn là cái hài tử, suy xét như vậy nên đại nhân suy xét trung thân đại sự, thật sự là không thích hợp. Bảo Châu thấy ca ca trầm mặc, nàng đó là rất là tiếc nuối thở dài, tính, nếu ca ca ngươi không thích Hạo Nguyệt thúc thúc ra tiểu muội muội, vậy. A, có thể đem muội muội đưa cho Hằng Nhi nhất định sẽ thích. Tây Lăng Quân khuôn mặt nhỏ có điểm hát trầm, muội muội có thể hay không đừng loạn dắt nhân duyên. Tây Lăng Hằng chính là hoàng tử, tương lai vương gia, hắn còn có như vậy một cái lợi hại mẫu thân, Hạo Nguyệt thúc thúc ra nữ nhi, trừ bỏ là tuyệt tình cung thiếu cung chủ bên ngoài, nhưng không có khác lấy đến ra thân phận địa vị. Này nếu là gả cho Tây Lăng Hằng, quay đầu lại còn không được bị khi dễ chết ta. Nàng lại không phải Độc Cô Thành, trong nhà Dương Thịnh em suy, bá phụ thúc thúc, ca ca đệ đệ một đồng lớn, Độc Cô gia tổ tiên lại cùng bọn họ Tây Lăng thị khai quốc tổ tiên là huynh đệ kết nghĩa, bọn họ gia thế có đủ đại, về sau chẳng sợ Độc Cô thành hoàng hậu, cũng không ai dám cho nàng khí chịu hảo sao. Huống chi, hoàng tẩu chính là người tốt, nàng tương lai sẽ ngược đãi chính mình con dâu sao. Thẩm Quý Phi liền không nhất định, nàng đối Tây Lăng Hằng quá để ý sủng ái, tương lai ai đương nàng con dâu, nhất định có thể bị cha tấn chết. Cho nên, muội muội chủ ý này, chính là cái siêu chủ ý. Ca ca, ngươi đừng như vậy nhìn ta, ta sợ hãi. Bảo Châu lời này một sợ hãi nói xong, cả người, liền trốn đến nàng mẹ phía sau đi. Ở đây sở hữu đại nhân, nhìn chằm chằm Tây Lăng Quân đều giống như đang nói, khẩu thị tâm phi tiểu gia hỏa. Tây Lăng Quân cái này là thật sinh khí, tiểu tay háo vùng, xoay người liền khoanh tay không vui rời đi. Ca ca, từ từ ta a. Bảo Châu vẫn là thích nhất nàng ca ca, này không. Lại chạy tới truy ca ca đi. Cố Tương Tư cũng cảm thấy, nàng nhi tử là đủ khẩu thị tâm phi, rõ ràng thực thích này đó đệ đệ muội muội, mỗi lần lại đều bãi trương khóc khóc khuôn mặt nhỏ, tỏ vẻ hắn căn bản là không thích này đó tiểu thí hài nhi. Ân, quả nhiên là cái phi thường khẩu thị tâm phi tiểu tử. Cung Tuyệt Vũ sinh sản sau, bởi vì không có bà mẫu cùng mẫu thân chiếu cố, mọi việc đều chỉ có thể dựa Lý Hạo Nguyệt cái này phu quân. Lý Hạo Nguyệt cũng là đem chiếu cố thực hảo, hôm nay lại tự mình mang hạ nhân đi chợ bán thức ăn, bán một cái tươi sống cá trích, chuẩn bị quay đầu lại tự mình xuống bếp cho hắn ra Vũ Nhi nấu canh. Trên đường trở về, hắn đã bị người đổ ở đầu ngõ. Người nào? Dám cản chúng ta ra xe. Gã sai vật cùng Sa Phu ngồi ở ngoài xe thức bản thượng, hắn vừa thấy đối diện xe ngựa vén rèm lên, đi xuống tới một người hơn 50 tuổi trung niên nhân, liền quay đầu lại hướng Lý Hạo Nguyệt bẩm báo nói, ra, là cái đại thúc, hắn xuống xe. Lý Hạo Nguyệt cũng không phải cái loại này ngang ngược vô lý người, hắn tính tình luôn luôn thực hiền hòa dễ nói chuyện, nếu nhân ra đại thúc xuống xe, hắn cũng không thể như vậy không tôn lao ai ấu, còn ngồi ở xe đương đại ra đi. Gã sai vật cùng xe ngựa một tả một hữu nhảy xuống xe ngựa, gã sai vật tìm tới xe ngựa sau ghế dài, đỡ Lý Hạo Nguyệt xuống xe. Lý Hạo Nguyệt xuống xe sau, đó là đạn hạ vạt áo, chắp tay liền khách khí hướng đối phương làm thi lễ, vị này đại thúc ngài. Như thế nào là ngươi? Ngươi cản ta lộ làm cái gì? Gã sai vật vừa thấy nhà bọn họ vị này vĩnh viễn đều là gương mặt tươi cười nên người ra, đồng nhiên đối người giận ngôn tàn khốc, đôi mắt này đều giận đỏ, có thể thấy được là khí không nhẹ. T. Này đối diện đại thúc là ai a? Như thế nào sẽ chọc đến nhà hắn ra như thế hỏa đại đâu? Lý Nhâm Phong ở lão quản gia nâng hạ đi qua đi, còn bày ra phụ thân uy nghiêm chi sắp nói, làm càn. Có như vậy đối vi phụ nói chuyện sao? Người đứa nhỏ này, tính tình thật là càng ngày càng quái đản, nơi nào còn có một phủ công tử quy củ cùng lễ nghĩa. Lý Hạo Nguyệt thấy Lý Nhâm Phong còn có mặt mũi răn dạy hắn, hắn không khỏi cảm thấy buồn cười nói, ta nói Lý Lao gia, ngươi có phải hay không tuổi lớn trí nhớ không hảo a? Nơi này chỗ nào tới phụ công tử? Ngươi cùng tại hạ, không phải đã sớm đoạn tuyệt phụ tử chi tình, ta không còn sớm đã bị ngươi trục xuất khỏi gia môn sao? Ngay cả ta hiện giờ họ Lý, cũng không phải tùy ngài, mà là tùy gia mẫu đâu. Lý Nhâm Phong không dám tin tưởng đánh giá cái này chấn định tự nhiên, đối hắn châm chọc mỉa mai nhi tử, thật sự là kẻ sĩ ba ngày không gặp, đương lau mắt mà nhìn. Lý Hạo Nguyệt đích sắc biến hóa rất lớn, hắn hiện giờ có thê nữ yêu cầu hắn bảo hộ, hắn nếu là không giống cái nam nhân giống nhau đỉnh thiên lập địa lên, lại có thể nào làm vợ nữ định một mảnh thiên, làm các nàng mẹ con vui sướng vô ưu cả đời. Lý Nhâm Phong thấy Lý Hạo Nguyệt muốn lên xe rời đi, hắn lập tức liền nóng nảy, lúc này đêm không lay động cái gì phụ thân quá mức. Bước nhanh tiến lên ngăn lại hắn, khuôn mặt u sầu đầy mặt than tin tức nói, Hạo Nguyệt, vi phụ cũng là thật không có biện pháp. Chuyện này, vi phụ tiêu tiền đi quan phủ cũng không chịu thụ lý, nói cái gì. Chuyện giang hồ để giang hồ xử lý, triều đình nhưng quản không được này đó giang hồ lùng cỏ. Vi phụ thật sự không có biện pháp, chỉ có thể cầu ngươi cứu cứu ngươi nhị ca mệnh a. Lý Thu Nguyệt, hắn làm sao vậy? Lại uống hoa tiểu cùng người đoạt cô nương bị tấu. Lý Hạo Nguyệt câu môi cười lạnh nhìn về phía Lý Nhâm Phong, trong giọng nói tràn đầy khịt mũi coi thường khinh thường cùng khinh miệt. Lý Nhâm Phong cố nén chịu Lý Hạo Nguyệt châm chọc niệm ai, lại là than tin tức sầu khổ nói, ngươi nhị ca cùng người đánh đố, không ngừng thua hắn điểm cô nương, càng là đem chính mình tay cũng phát ra đi. Lúc ấy hắn sợ đối phương chém hắn tay, cùng đối phương lôi kéo dưới, nộ sát đối phương. Hôm qua cái, Lý gia trên cửa lớn xuất hiện huyết dấu tay, đối phương phóng tới một mũi tên thượng có tin, nói 3 ngày sau. Nếu là chúng ta không đem ngươi nhị ca giao ra đi mặc cho bọn hắn xử trí, bọn họ liền phải giết chúng ta cả nhà a. Hạ Nguyệt, ngươi liền tính lại hận chúng ta, hài tử cũng là vô tội đi. Ngươi hiện giờ cũng đương phụ thân rồi, càng lán lên vì hài tử. Lý Thu Nguyệt hắn rốt cuộc giết người nào? Lý Hạo Nguyệt không kiên nhẫn như mày, nói đến hiện tại, cũng chưa nói ra Lý Thu Nguyệt rốt cuộc đắc tội thần thánh phương nào, rong, dài, hàm hàm hồ hồ, như thế không thành ý, còn muốn cho hắn ra tay hỗ trợ. Lý Nhâm Phong đệ cái ánh mắt cấp quản gia, lão quản gia liền tiến lên chắp tay hành lễ nói, tứ thiếu gia, lúc này nhị thiếu gia đắc tội người, nghe nói là Hổ Gầm Sơn Trang người. Chết người kia, là Hổ Gầm Sơn Trang trang chủ nghĩa đệ. Hổ Gầm Sơn Trang. Lý Hạo Nguyệt đối với này đó giang hồ bang phái, hắn thật đúng là không rõ ràng lắm, việc này phải đi về hỏi một chút Cung Tuyệt Vũ, cái này Hổ Gầm Sơn Trang rốt cuộc là cái địa phương nào. Tứ thiếu gia, ngài lao quản gia thấy Lý Hạo Nguyệt xoay người muốn lên xe, hắn cũng là thật nóng nảy, tiến lên liền đi bắt Lý Hạo Nguyệt ống tay áo, kết quả, thiếu chút nữa bị Lý Hạo Nguyệt huy tay áo cấp phiến đổ. Lý Hạo Nguyệt quay đầu lại ánh mắt băng hàn nhìn cái này cậy ra lên mặt quản gia liếc mắt một cái, tùy theo, liền liêu bảo lên xe. Lý Nhâm Phong thấy Lý Hạo Nguyệt thế nhưng thật biết võ công, đồn đại phi hư, hắn liền vội đi qua đi, bái cửa sổ xe, vén rèm đối hắn cười nói, Hạo Nguyệt, nghe nói ngươi tức phụ nhi mới vừa sinh xong hài tử, ở cư chính là thực vất vả, không bằng các ngươi. Các ngươi dọn về trong phủ trụ, mẫu thân ngươi nhiều ít cũng có thể hỗ trợ chiếu ứng không ít, ngươi cảm thấy. Ai? Hạo Nguyệt, Hổ Gầm Sơn Trang là địa phương nào, ta cần đến trở về hỏi Hạ Vũ Nhi, ngươi thả trở về chờ xem. Lý Hạo Nguyệt đạm lánh xem cũng chưa xem ngoài xe lão phụ liếc mắt một cái, còn dám ở trước mặt hắn để cái kia độc phụ. A, thật là buồn cười, hắn chẳng lẽ không biết, ở cái này là trên đời, hắn hận nhất chính là cái này độc phụ sao? Nếu không phải hắn dung túng Lý Hiên Nguyệt, Lý Thu Nguyệt bọn họ này đó huynh đệ tỷ muội khi dễ hắn, hắn sẽ ở những cái đó năm sống heo chó không bằng sao. Nếu không phải trời xanh thương hại làm hắn gặp gỡ Tương Tư tỷ, hắn chỉ sợ đã sớm bị người khi dễ đã chết đi. Hắn cả đời nhấp nhô cùng chắc trở, đều là cái này độc phụ cấp, hắn quả thực chính là hận nàng tận xương, nằm mơ đều muốn đem chi bầm thây vạn đoạn đâu. Lý Nhâm Phong hiện giờ cũng liền trông cậy vào này nhi tử cùng con dâu, rốt cuộc, việc này triều đình quản không được, quản chi là cầu nhi tử đi cầu trấn quốc vương phi, phỏng trừng. Cũng không có con dâu cái này tuyệt tình cung chủ danh hào dùng được đi. Hắn biết, Hạo Nguyệt đứa nhỏ này tâm địa mềm, nếu không cự tuyệt, đó chính là khả năng sẽ hỗ trợ. Rốt cuộc. Bọn họ này đó đại nhân lại đáng giận, hài tử cũng đều là vô tội, bọn họ nhưng không khi dễ quá hắn vị này bá phụ cùng thúc thúc ca. Lý Hạo Nguyệt trở lại trong phủ, liền đi trước phòng bếp vì Cung Tuyệt Vũ nấu canh. Đến nỗi đáp ứng Lý Nhâm Phong sự. Quay đầu lại thuận miệng hướng Vũ Nhi đề một chút, hỏi một chút này Hổ Gầm Sơn Trang là địa phương nào, cũng là được. Cung Tuyệt Vũ dưỡng này 10 ngày nửa tháng, chính là mau nhàn trên người trường bao. Hôm nay cái, nàng liền lại ôm nữ nhi, ở trong phòng đi tới đi lui. Cung Tuyệt Vũ sinh sản sau, sữa nhưng thật ra thực đủ, nàng cũng liền không cần nhũ mẫu nuôi nấng hài tử, nàng chính mình nữ nhi, vẫn là chính mình uy hảo, lại không phải sữa không đủ ăn, làm gì tìm người khác mãi hài tử a? Lý Hạo Nguyệt dùng cà mèn trang canh cá, một đường thật cẩn thận đi tới tiểu viện, vào phòng, liền tươi cười đầy mặt hô thanh, tức phụ nhi, hôm nay cá chính là về đến nhà còn tung tăng nhảy nhót, canh ngao ra tới nhưng tiên. Cung Tuyệt Vũ thấy hắn hiến vật quý dường như thịnh một chén canh đoan tiến vào. Nàng cũng liền xoay người đi đến mép giường, đem hài tử mềm nhẹ đặt ở trên giường, vì nàng kéo chăn che lại thượng. Nay tiểu nha đầu không biết hôm nay làm sao vậy, vẫn luôn nháo không ngủ, nàng chính là hống nàng đã lâu. Tới. Vũ Nhi, sấn nhiệt uống lên, đỡ phải trong chốc lát lạnh tanh. Lý Hạo Nguyệt một tay bưng chén, một tay đỡ Cung Tuyệt Vũ ở mép giường ngồi xuống, hắn cũng ngồi xuống, múc một muỗng canh cá thổi thổi, ôn nhu săn sóc uy đến Cung Tuyệt Vũ bên miệng, thấy nàng ăn canh mặt sau lộ vừa lòng chi sắc. Hắn chính là trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ. Cung Tuyệt Vũ trong khoảng thời gian này, thật sự phát hiện Lý Hạo Nguyệt trù nghệ tăng trưởng, cũng thật là vất vả hắn, mỗi ngày chiếu cố nàng cùng hài tử không nói, còn có làm này đó mua đồ ăn nấu cơm việc. nhìn một cái, hắn cầm đều gầy có điểm tiêm đâu. Lý Hạo Nguyệt uy cung Tuyệt Vũ uống xong một chén canh, liền bưng chén, có chút biểu tình ảm đạm nói, Vũ Nhi, Hổ Gầm Sơn Trang là địa phương nào? Hổ Gầm Sơn Trang? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Cung Tuyệt Vũ cảm thấy hắn hôm nay có điểm kỳ quái, trên giang hồ sự, hắn trước kia không phải trước nay đều không thích nghe sao. Như thế nào hôm nay cái bỗng nhiên hỏi thăm khởi Hổ Gầm Sơn Trang loại này hắc đạo bang phái tới? Lý Hạo Nguyệt túi đầu thở dài, đem phía trước gặp gỡ Lý Nhâm phong sự, đều một chữ không lậu nói cho Cung Tuyệt Vũ nghe xong. Cung Tuyệt Vũ sau khi nghe xong, đó là câu môi cười nói, Hổ Gầm Sơn Trang trang chủ nghĩa đệ rất nhiều, chết một hai cái cũng không có gì ghê gớm. Nhưng Lý gia sự, ta lại một chút đều không nghĩ quản. Lý Hạo Nguyệt minh bạch Cung Tuyệt Vũ đây là đau lòng hắn đâu. Chính là, hắn đương phụ thân sau, liền càng thêm xem không được đáng thương hài tử a. Lý Nhâm Phong nói đúng, đại nhân có sai là đại nhân sự, chính là hài tử lại là vô tội a.